Cầm khăn đứng ở một bên lau nửa ngày tóc, thấy nàng đều lười biếng ghé vào chiếu trúc thượng, nhỏ nước tóc dài bị nàng phiết đến một bên, chính đắp giường lạnh, đi xuống nước chảy. Như vậy tình cảnh Nhiếp Thu Nhiễm kiếp trước khi cơ hồ ở hậu viện không có nhìn thấy quá, hậu viện sở hữu phụ nhân nhóm thấy hắn khi đều là lấy lòng mà tinh xảo, sẽ không giống Thôi Vi như vậy tùy ý, mỗi người đều dùng ra cả người thủ đoạn lấy lòng hắn, ngay cả viện tỷ nhi, nhìn đến hắn khi cũng là cung kính mà ngoan ngoãn, chỉ có Thôi Vi, ở trước mặt hắn khi thì ngoan ngoãn, khi thì rồi lại nghịch ngợm, cũng không nghe lời, thậm chí có khi còn có chút làm hắn không thể nề hà, bất quá. Hắn lại là thích, thích như vậy đem nàng phủng ở lòng bàn tay, rồi lại biết nàng chỉ thuộc về chính mình một người cảm giác. Nhiếp đại ca, ngươi đứng đã nửa ngày, còn muốn bao lâu mới ngủ a? Thôi Vi vốn dĩ nằm không nghĩ động, nhưng Nhiếp Thu Nhiễm một đôi mắt nhìn chằm chằm đến nàng phía sau lưng lông tơ đều dựng thẳng lên tới, nàng rơi vào đường cùng cũng chỉ có trước ngồi dậy, nhìn hắn một cái. Ướt tóc dính vào tế mỏng tơ lụa thượng, một dính chút hơi nước liền dính sắt vào ở trên người nàng, phát họa ra thiếu nữ là lướt hấp dẫn dáng người tới. Nàng còn kém mấy tháng liền muốn 14, Nhiếp Thu Nhiễm ánh mắt buồn bã, lúc này mới cầm khăn chiều nàng đi tới. Ngày mai Nhiếp Tình xuất giá, sớm liền phải đi lên. Thôi Vi hôm nay đi Nhiếp ra bên kia ngồi 3 ngày, tuy rằng hiện tại không có cái nào người dám khó xử nàng, bất quá đứng đắn nguy ngồi trên nửa ngày nhiều ít vẫn là có chút mệt, liền eo đều toan đến không nghĩ thẳng lên, ngày mai chỉ sợ còn muốn từ sớm ngồi vào vãn, tưởng lười biếng đều không được. Nàng gả chính là Nhiếp Thu Nhiễm, Nhiếp ra liền dựa vào Nhiếp Thu Nhiễm tên tuổi trống, mà Phan Thế Quyền thê tử Hạ Thị lại cùng âm hồn không tan dường như, gắt gao truyền ở bên người nàng, từ người trong thôn biết Nhiếp Thu Nhiễm cùng Tần Hoài giao hảo lúc sau. Kia Hạ Thị liền mỗi ngày tới cùng nàng nói chuyện, vài lần Thôi Vi đẩy đều đẩy không thoát, duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, nhân ra bản thân lại đem dáng người phóng đến thấp cùng nàng giao hảo. Nàng chính là tưởng cự tuyệt nhưng 2 ngày này cũng chịu không ra lấy cơ tới, rốt cuộc Nhiếp Tình gả chính là Hạ Thị thân thích. Ngươi ngủ đến đã muộn, cái nào người dám bắt ngươi tranh cãi. Nhiếp Thu Nhiễm dơ lên mày, có chút không lớn thống khoái nàng vì Nhiếp Tình sự tình mệt nhọc, lại vẫn là cầm khăn thế nàng xoa chạy thủy đầu tóc, một bên lại nói. Nếu thật sự ngày mai mệt mỏi, tìm cái lấy cớ nghỉ ngơi một lát liền là, không ai dám nói ngươi. Thôi Vi đương nhiên biết hiện tại không ai dám nói nàng, bất quá nếu đều gả tới rồi Nhiếp ra, mặc kệ nội bộ như thế nào. Nhưng trên mặt ít nhất muốn không có trở ngại. Nàng lắc đầu không nói, Nhiếp Thu Nhiễm thế nàng xoa tóc, hai phu thê nhưng thật ra trong lúc nhất thời an tĩnh xuống dưới. Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới. Hắc bối còn không có trở về, Thôi Vi nghe được đối diện sân truyền đến một trận tiếng bước chân. Tại đây an tĩnh ban đêm, nghe tới nhưng thật ra đặc biệt rõ ràng, nàng theo bản năng quay đầu lại đi nhìn thoáng qua. Liên nhìn thấy một cái ăn mặc màu xám áo vải thô bóng người đã chiều đối diện Thôi Kính Bình bên kia vô vô môn. Thôi Nhiếp hai nhà là thân thích, mặc kệ Tôn Thị cùng Dương Thị đúng hay không phó, nhưng Thôi Vi gả cho Nhiếp Thu Nhiễm lại là sự thật, Nhiếp Tình thành hôn như vậy đại sự nhi, Thôi ra người như thế nào cũng muốn qua đi ăn cơm hỗ trợ, Thôi Kính Bình phụ tử đến lúc này còn không có trở về. Kia thân ảnh chụp hai hạ. Liên lại vội vàng đỡ đầu đi rồi, Thôi Vi vừa thấy tấm lưng kia cùng sườn mặt. Liên nhận ra đây là Dương Thị tới. Hiện giờ Dương Thị cùng Thôi ra đã không có gì quan hệ, hiện tại còn lại đây tìm Thôi Kính Bình chẳng lẽ là đòi tiền đi. Nàng lập tức tinh thần tỉnh táo, vội ngồi dậy tới, xuống đất xuyên giày liền đứng ở cửa đi, Nhiếp Thu Nhiễm xem nàng ăn mặc một thân áo đơn liền muốn đi ra ngoài. Sắc mặt tối sầm, vội vàng cũng đi theo qua đi lặc nàng eo liền trong chiều đầu kéo. Thôi Vi giãy giụa hai hạ, còn không có tới kịp mở miệng. Liền nhìn thấy cách đó không xa hắc bối chạy trở về, sợ tới mức bóng người kia tránh ra một đường điều, xử Thôi Vi đem nàng nhìn vừa vặn, quả nhiên là Dương Thị, nhưng lúc này nàng thế nhưng đầy đầu mặt đều là huyết. Ngươi làm ta lại nhìn một cái. Thôi Vi dãy rủa, nhưng Nhiếp Thu Nhiễm lại không biết là chỗ nào tới sức lực, đem nàng ôm đến gắt gao, chờ hắc bối tiến vào khi, hắn một tay đem Thôi Vi ôm ở eo trước, một khác chỉ còn lại là tướng môn cấp cột lên. Ngươi muốn nhìn trở về đem xiêm y gì mặc xong rồi lại xem. Như vậy đại nhiệt thiên, Thôi Vi giấy rùa hai hạ cả người đều là hãn, đặc biệt là tóc rối tung ở sau người, càng là nhiệt thật sự, lại xuyên một kiện xiêm y đi hề. Này cổ đại lại không có điều hòa lại không quạt, có thể cho nhân thân thượng che ra một tầng rông tới. Chờ đến xuyên xiêm y đi hề lại đây, nàng người đều đi rồi. Thôi Vi buồn bực đến muốn chết, Nhiếp Thu Nhiễm đem nàng ôm lấy địa phương hai người xiêm y đi hề đều mau bị han rán ở một khối, vừa mới tắm xong, hiện tại toàn uổng phí. Nàng trong lòng hòa đại. Nhưng Nhiếp Thu Nhiễm lại là cảm thấy bản thân muốn cháy. Nha đầu này hiện tại tuổi còn nhỏ, nhưng cố tình dáng người đã mau bắt đầu phát dục, hắn lại đúng là tuổi xúc động thời điểm, cố tình nàng chỉ đốt lửa, lại không thể phụ trách diệt, Nhiếp Thu Nhiễm cũng buồn bực thật sự, nhịn không được một tay ở nàng trên mông chụp một chút, thấp giọng quát, thành thật chút. Thôi Vi nghĩ đến vừa mới Dương Thị tình cảnh, trong lòng tò mò, tức giận đến muốn mệnh, nơi nào chịu nghe hắn, hai điều đãng không mà lạc chân đá hắn một chân. Cái này Nhiếp Thu Nhiễm nhịn không được khí cười, làm nàng đừng cử động ra hỏa này còn cố tình không nghe lời. Dứt khoát hai tay lạc đôi tay đem nàng chế trụ, một bên liền đem nàng bế lên giường lạnh, thân mình theo thân thể của nàng đè ép đi xuống. Thôi Vi nguyên bản còn nghĩ Dương Thị chuyện này có chút không cam lòng, chờ đến trời đất quay cuồng gian chính mình hướng lạnh trên giường nằm, Nhiếp Thu Nhiễm lại đè ở trên người nàng, mới hồi phục tinh thần lại. Nàng tuổi còn nhỏ, Nhiếp Thu Nhiễm không nghĩ bị thương nàng, bất quá lại không ngại ngại hắn có thể chiếm chút tiện nghi. Môi răng tương triền đầu lưỡi tương để gian, trong viện nhiệt độ không khí tức khắc thăng lên, dãy rủa gian xiêm y bị sốc lên hơn phân nửa, chân châu no đủ non mềm da thịt ở màu cam hồng hoàng hôn hạ, phản chiếu ra nhu nhuận ánh sáng tới, làm như trong suốt giống nhau. Thôi Vi gương mặt biên đỏ ửng so chân trời ánh nắng chiều còn muốn sáng lạ. Tuy nói quyết định muốn sớm chút ngủ ngày mai muốn sớm chút lên, bất quá chọc giận Nhiếp Thu Nhiễm, Thôi Vi quyết định này tự nhiên không có thành hàng. Tuy rằng không bị Nhiếp Thu Nhiễm thật sự ăn vào trong miệng, nhưng hai người như cũng là náo loạn hơn phân nửa buổi mới ôm vào một khối ngủ rồi. Ngày hôm sau Thôi Vi tỉnh lại khi, cả người còn quần áo bất chỉnh ngủ đến Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng ngực. Nàng tối hôm qua thật đúng là sợ Nhiếp Thu Nhiễm muốn viên phòng, sợ tới mức nàng chết khiếp. May mắn hắn cuối cùng không có chân chính đem nàng cấp ăn, bất quá hôm qua nàng cũng bị chiếm hơn phân nửa tiện nghi. Thôi Vi muốn ngồi dậy tới, chỉ là cả người lại bị gắt gao ôm lấy, Nhiếp Thu Nhiễm lấy một loại tuyệt đối chiếm hữu tư thái đem nàng cấp ôm vào trong lòng ngực. May mắn rạng sáng khi thời tiết cũng không nhiệt, thậm chí còn có chút mát mẻ, hôm qua buổi tối nàng còn không có bị nhiệt, không biết khi nào trên người nàng còn đắp một cái thảm mỏng. Rất xa trong thôn truyền đến Đàm Tiếu Thanh, Thôi Vi lúc này còn có chút đầu vượng nao trướng. Mí mắt trầm trọng có chút mở to không lớn khai, thấy hắn không bỏ, đơn giản cũng đi theo đóng đôi mắt, chuẩn bị lại mị trong chốc lát dưỡng dưỡng thần cũng hảo. Nhiếp Thu Nhiễm tay ở nàng eo hạ theo lưng bắt đầu chậm rãi dao động lên, nàng chính mình làm áo lót hôm qua bị hắn xả chặt đứt, lưng một mảnh tế lỏa bóng loáng, Nhiếp Thu Nhiễm tay như vậy một sờ, Thôi Vi liền dùng mình một cái, một bên lại giơ tay đẩy hắn một phen. Xúc tua đó là san bằng bóng loáng ngực, hôm qua ban đêm ngủ không ngừng Thôi Vi quần áo bất chỉnh. Liền Nhiếp Thu Nhiễm cũng là xiêm y lìa giải hơn phân nửa, lộ ra rắn chắc hữu lực lực tới. Cùng Thôi Vi giống nhau cho rằng thư sinh đó là văn nhược gầy ốm cảm giác bất đồng, Nhiếp Thu Nhiễm bề ngoài nhìn như gầy, nhưng kỳ thật dáng người rắn chắc mà hữu lực, phiền muộn rõ ràng cơ bắp chỉ có ở hắn tởi xiêm y khi mới có thể thấy được rõ ràng. Thôi Vi này vẫn là đầu một hồi xem hắn như vậy cởi xiêm y lìa ngủ bộ dáng, trước kia tuy rằng ẩn ẩn có cảm giác hắn dáng người có liêu, bất quá cũng không có tận mắt nhìn thấy đến quá, lúc này một đụng tới không khỏi có chút tò mò, nhịn không được duỗi tay dịch hai hạ. Nhiếp đại ca, ngươi không giống Thôi Kính Trung như vậy a. Thôi Vi mơ mơ màng màng, lời nói cũng có chút nói không lớn rõ ràng, nàng vốn là muốn nói Nhiếp Thu Nhiễm cùng Thôi Kính Trung gầy yếu không giống nhau, rõ ràng đều là người đọc sách, chính là Nhiếp Thu Nhiễm sức lực rất lớn, dáng người cũng cao lớn rắn chắc, tuy rằng không giống như là Thôi Kính Hoài như vậy hàng năm trên mặt đất lao động nhân thân bản khoa trường, nhưng kỳ thật trên người cơ bắp lại là hữu lực, tay một sờ qua đi liền cảm giác được. Nhiếp Thu Nhiễm vừa nghe nàng lấy chính mình cùng Thôi Kính Trung tương đối, tức khắc mặt đen hơn phân nửa, hôm qua hắn nhận đến khó chịu, thật vất vả ngủ trong chốc lát, hắn cảnh giác tính rất mạnh, Thôi Vi vừa mở mắt ra vừa mới vừa động hắn liền tỉnh, chỉ là ôm nàng không nghĩ bung ra, ai ngờ nàng bản thân sờ soạng lại đây. Buổi sáng vốn dĩ chính là khó nhịn là lúc, tích lũy lâu ngày hỏa khí lúc này có chút nhịn không được, nàng xiêm y liễu vốn dĩ chính là xúc hai, một tay khâu ở nàng sau eo chỗ, một tay vướt ve nàng tình tế phập phồng ngực tuyến, cuối cùng có chút nhịn không được, tay liền bắt đầu trên dưới dao động lên, đem kia đoàn tuyết mềm bao vây ở lòng bàn tay thưởng thức, tự nhiên đem Thôi Vi cấp nháo tỉnh lại. Hai người như vậy một nháo, sáng sớm lên khi lại chậm, đi vào Nhiếp gia khi Tôn thị kia mặt kéo đến so mướp gương còn muốn trường, đầy mặt không thoải mái, mọi người đều nhìn ở trong mắt. Tôn gia người chính bồi ngồi ở nàng bên cạnh nói cái gì, Nhiếp Thu Nhiễm chuyện này một khi lan truyền mở ra, vốn dĩ đối Tôn thị còn nhiều có bất mãn, Triệu thị hai người tức khắc lại thấu lại đây, nhìn đến Thôi Vi tới như vậy vãn, kia Triệu thị sắc mặt liền có chút khó coi, trong lòng lại ghen ghét vô cùng, vốn dĩ nên gả Nhiếp Thu Nhiễm chính là chính mình nữ nhi mới đúng, sau này làm đại quan nhi mẹ vợ cũng nên là chính mình, cũng không biết vì sao, Nhiếp Thu Nhiễm lại bị Thôi Vi này tiểu yêu tinh câu dẫn hôn phách, ngạnh sinh sinh làm Nhiếp Thu Nhiễm cưới nàng, liên quan Tôn Mai chỉ có thể gả cho Nhiếp Thu Văn, nếu gả Nhiếp Thu Nhiễm chính là chính mình ra nữ nhi, kia chín mẫu đất liền nên là chính mình, cũng nên vị kia chi phủ gia công tử mượn bạc cho chính mình mua mới là. Triệu thị ghen ghét đến mắt đều đỏ, nhéo khăn liền không âm không dương nói, các ngươi tới thật đúng là thời gian, như thế nào không trực tiếp lại đây chờ ăn cơm chưa liền được rồi. Nàng một mở miệng, Tôn thị vừa lúc liền trầm mặc xuống dưới. Nàng trong lòng kỳ thật cũng hận Thôi Vi, nhưng lúc này làm cho đại nhi tử mặt, lại không dám tìm nàng phiền thoái, rất sợ đến lúc đó không ngừng Nhiếp Thu Nhiệm muốn ghét bỏ nàng, liền Nhiếp phu tử cũng tha nàng không được, bởi vậy nàng đảo mừng rỡ Triệu thị thế nàng mở miệng, bản thân ở một bên ngồi bàng quan. Chương 296 ngoại tình. Thôi Vi đối Triệu thị khiêu khích căn bản không thèm nhìn, chỉ là nhìn Nhiếp Tình, hôm nay vốn là muốn xuất giá tân nương tử, trên mặt lại là miễn cưỡng thật sự, một đôi mắt ra buông xuống, chặn trong mắt thần sắc, an tĩnh đến giống như một tôn bùn hoa hoa. Này mấy tháng Nhiếp Tình gầy thật sự mau, cả người lúc này nhìn liền như là mất hồn nhi giống nhau, không hề có thành hôn không khí vui mừng, ngược lại bình tĩnh đến có chút quỷ dị. Phấn mặt thi ở trên mặt nàng cho nàng thêm ra vài phần nhan sắc tới, sấn thượng nàng đầy người đỏ thấm hỉ thường, sấn ra vài phần vui mừng, chung quanh một cái năm phúc nương tử, cùng với trong thôn mấy cái cùng Tôn thị ngày thường giáo hảo phụ nhân cùng với Tôn gia các nữ quyến lúc này tệ đến mãn phòng đều là, Tôn Mai ra vẻ cùng Nhiếp Tình giao hảo ngồi ở nàng bên cạnh, thỉnh thoảng cùng nàng lý lý tóc, chỉnh chỉnh quần áo, một bên khỏe mắt dư quang liền nhìn Thôi Vi xem. Nhiếp Thu Nhiệm hướng trong phòng mọi người chắp tay, lúc này mới cười cùng Tôn thị nói, nương, trong phòng đều là trưởng bối, vừa lúc bồi ngươi trò chuyện, ta đi bên ngoài cùng cha có việc muốn nói, trước đi ra ngoài. Kia đầu Triệu thị vừa mới không bị Thôi Vi để ý tới, lúc này trên mặt không nhịn được, vừa nghe đến Nhiếp Thu Nhiệm lời này, không đợi Tôn thị mở miệng liền cười, Nhiệm ca nhi đảo cũng phải nên đi, bình thường trụ ngươi tức phụ nhi ra khó được trở về, cha ngươi có thể tưởng tượng ngươi đâu. Nói được Nhiếp Thu Nhiệm như là bất hiếu giống nhau, Nhiếp Thu Nhiệm cười như không cười nhìn Triệu thị liếc mắt một cái, xem đến nàng trong lòng phát lạnh, còn thừa vốn dĩ muốn nói cũng chắn ở miệng gian, buông xuống đầu không dám lên tiếng nhi. Ngươi đi đi, cùng một phòng phụ nhân ngốc ngươi cũng không có chơi sự, bất quá ngươi tức phụ nhi liền lưu lại bồi ta. Tôn thị đều đã mở miệng, Nhiếp Thu Nhiệm vốn dĩ mày nhíu muốn cãi lại, Thôi Vi lại là nở nụ cười, hướng Nhiếp Thu Nhiệm đưa mắt ra hiệu, Nhiếp đại ca vội đi, ta vừa lúc hầu hạ bà. Thôi Vi nghe ra Tôn thị lưu nàng xuống dưới là muốn làm cho mọi người mặt chỉnh chỉnh nàng bà huy phong, tưởng đắn đo bản thân, nàng trong lòng cười lạnh một tiếng, Nhiếp Thu Nhiệm nhìn ra dự tính của nàng. Biết nàng sẽ không có hại, quay đầu đi ra ngoài. Chờ hắn vừa đi, Tôn thị liền trầm hạ mặt tới, một bên run run chân, một bên cố ý cười nói, ta này tuổi lớn, chân cẳng liền có chút không lớn nhanh nhẹn, hôm qua đứng một ngày, hiện tại bàn chân sinh đau, lao đại gia, ngươi thường xuyên không ở ta bên người, không bằng giúp ta xoa bóp đi. Tôn thị nói xong, đem lui người ra tới. Mọi người ánh mắt đều dừng ở Thôi Vi trên người, biết đây là Tôn thị muốn đắn đo Thôi Vi. Triệu thị suýt nữa bật cười lên, nhìn Tôn thị này phương pháp, trong lòng cực kỳ thông khoái, một bên liền giọng the thế nói, Thôi thị, ngươi có nghe hay không? Còn không chạy nhanh thế ngươi bà cởi giày vớ xoa bóp. Thôi Vi ánh mắt cùng Tôn thị đối thượng, một bên Tôn thị trong lòng hàn ý liền thăng lên, nàng nghĩ đến Thôi Vi lần trước đánh nàng tình cảnh, nhưng lại nghĩ đến làm trò như vậy nhiều người mặt, Thôi Vi nào dám làm động tác như vậy, bởi vậy lại có chút đắc ý lên. Lạnh giọng quát, ngươi còn không chạy nhanh, hay là ta này làm bà, còn sai xử bất động ngươi. Nói xong, một bên đắc ý quơ quơ chân. Trong thôn mấy cái phụ nhân nhiều ít có chút xấu hổ, Thôi Vi phía trước còn mướn các nàng ra nam nhân làm việc nhi, cho không ít tiền công. Lúc này có người muốn nói vài câu dễ nghe lời nói, nhưng người ta bà giáo huấn tức phụ nhi lại là thiên kinh địa nghĩa. Ngượng ngùng đi mở miệng, trong phòng trầm mặc xuống dưới. Thôi Vi đột nhiên mày liếu dựng ngược, nhìn đắc ý rào rạt Tôn Mai liền lớn tiếng nói, Tôn thị, nghe được bà muốn ta niết chân, ngươi còn không chạy nhanh đi cho ta đánh bổn thủy lại đây, trước đem bà chân cấp xoa rửa sạch sẽ. Tôn Mai vốn dĩ vừa nghe đến Tôn thị làm khó Thôi Vi, trong lòng đắc ý đến muốn mệnh. Nhưng ai ngờ Thôi Vi một quay lại liền đem câu chuyện dẫn tới trên người nàng, Tôn Mai tức khắc giận dữ, đứng dậy, ngươi dựa vào cái gì gọi ta cô mẫu gọi chính là ngươi, cũng không phải là ta. Thôi Vi nghe nàng một ngụm một cái cô mẫu, không khỏi liền cười lạnh một tiếng, cái gì cô mẫu không cô mẫu, ngươi đều gả cho lại đây, hay là trong lòng không đem bà trở thành bà. Thôi Vi lời này tức khắc làm Tôn Mai trệ một chút, lại nói ta gọi chính là ngươi, chúng ta hai chị em dâu. Vừa lúc cộng đồng hầu hạ bà mới là, nói nữa, nhị lang lúc trước ở ta cửa hàng thủ công Thôi Vi vừa nói đến nơi này, Tôn thị tức khắc phía sau lưng mồ hôi lạnh soát một chút liền chảy ra, trong lòng chỉ đương nha đầu này vô pháp vô thiên, hiện tại cùng chính mình đối nghịch không nói, chính mình muốn đắn đo nàng một chút, nàng liền muốn bắt chuyện này tới làm chính mình. Xấu mặt, tức khắc sợ tới mức sắc mặt đều thay đổi. Nếu là hôm nay như vậy ngày đại hỷ bị bạo suất Nhiếp Thu Văn muội nàng cửa hàng bạc, lại không biết tốt xấu đùa giỡn nhân gia quý phụ nhân bên người nha đầu, Nhiếp Thu Văn thanh danh chỉ sợ cũng liền hư thấu. Càng vì quan trọng là, đây là một kiện gièm pha, liền Tôn thị bản thân đều biết không có thể nói ra đi gặp người, nếu là Thôi Vi miệng không giữ cửa nói, nhiếp gia ném đại xấu, nhiếp phu tử sẽ không tha đến quá nàng. Hảo hảo, các ngươi tranh cái gì, thật là. Tôn thị trên mặt miễn cưỡng bài trừ vẻ tươi cười tới, nhịn xuống vừa mới bị Thôi Vi gọi Tôn thị khi không mau, một bên cười gượng nói, đều là người một nhà, nhìn ta và các ngươi hai cái khai nói giỡn mà thôi, các ngươi hai cái liền bắt đầu tranh đi lên. Không biết như thế nào, Tôn thị bản thân khơi mào này quán chuyện này tới, hiện tại lại bắt đầu làm người tốt, Triệu thị có chút không phục, nhưng Thôi Vi chính chủ nhi bà cũng chưa mở miệng, nàng một cái thân thích đại cứu mẫu tự nhiên càng ngượng ngùng đi nói chuyện, chỉ có thể buồn bực đến muốn chết, đem chuyện này cấp nhịn xuống, kia đầu trong thôn phụ nhân nhóm không tự chủ được thở dài nhẹ nhõm một hơi, đều khen tặng Tôn thị sẽ săn sóc tức phụ nhi, chuyện này liền tính đi qua. Chỉ là này xương mọi người nháo đến lợi hại, kia đầu Nhiếp Tình lại giống một cái đầu gỗ hoa hoa, không cười không náo, chỉ là một ngốc ngốc ngồi, Tôn thị chính cảm xấu hổ là lúc, kia bên ngoài Phan Thế Quyền phu nhân Hạ thị lại là từ người chọn rèm vải tử vào được, bên người mang theo một cái xuyên màu hồng đào xiêm y tiểu nha đầu. Kia nha đầu nhắm mắt theo đuôi đi theo bên người nàng, nhìn lên thế nhưng so Nhiếp Tình còn muốn mỹ mạo vui mừng vài phần, nàng tiến trong phòng một cổ làn gió thơm. Liên chuyên tiến vào, nhìn Thôi Vi liền cười, Nhiếp phu nhân cũng ở chỗ này, nhưng mất công ta hảo tìm, nếu không phải Nhiếp cử nhân cùng ta chỉ điểm, chỉ sợ thật đúng là tìm không ra ngươi nột. Hạ thị nói xong, liền thấu lại đây, thân mật kéo Thôi Vi tay nói lên lời nói tới. Thôi Vi nghe được là Nhiếp Thu Nhiễm gọi Hạ thị lại đây, biết hắn là sợ Tôn thị khó xử chính mình. Lúc này mới suy nghĩ biện pháp cho chính mình giải vây, trong lòng không khỏi an ủi rán, khó được xem Hạ thị thuận mắt nhi, cùng nàng lại nói tiếp, mọi người nhưng thật ra bị vắng vẻ tới rồi một bên. Hạ thị là đường đường cửu phẩm quan nhi phu nhân, Tôn thị tẩu tử Triệu thị tự nhiên tưởng thấu đi lên cùng nàng giao hảo, đáng tiếc nàng chỉ cùng Thôi Vi nói chuyện, đối người khác hờ hững, ngay cả đối nàng đường huynh đệ chưa quá môn tức phụ nhi Nhiếp Tình cũng là không nóng không lạnh, xem đến Tôn Mai đám người đối Thôi Vi đã là oán hận, lại là ghen ghét. Tôn Mai càng là trong mắt đều đỏ. Nếu là lúc trước nàng gả chính là Nhiếp Thu Nhiễm, lúc này Hạ thị nịnh bợ đó là nàng, mà không phải Thôi Vi. Tôn Mai trong mắt trồi lên nước mắt tới, lau đôi mắt, liền che miệng chạy ra đi. Như vậy đang không được nơi thanh nhã, Tôn thị đám người lại như là không có nhìn thấy giống nhau. Hạ thị trong mắt hiện lên vẻ trầm trọng, lại nhìn Nhiếp Tình liếc mắt một cái, khỏe miệng biên khơi mào một tia như có như không ý cười tới, càng thêm cùng Thôi Vi thân cận chút. Giờ lành thực mau liền tới rồi. Bên ngoài khua chiêng gõ trống rung trời vang lên. Trong phòng Nhiếp Tình từ người đỡ, Tôn thị tự mình cầm khăn voan cho nàng đắp thượng, lúc này Nhiếp Tình thân thể mới bắt đầu run rẩy dường như nhẹ nhàng run lên hai hạ. Mặt mền đầu chặn, khăn voan phía dưới mặt lộ ra kinh hãi khủng hoảng thần sắc tới, nàng hàm răng cắn đến khanh khách rung động, chỉ là bên ngoài đồng la thanh lại là vang đến lợi hại, nàng hàm răng chạm vào đánh thanh căn bản không ai có thể nghe được. Ngay cả nàng cảm xúc cũng bị chắn kia phương hồng khăn trùng, dạy người xem không rõ. Nhiếp Thu Nhiễm hận Nhiếp Tình tận xương, tự nhiên lúc này không có khả năng tự mình bối nàng đi ra ngoài, trong lúc nhất thời người không biết chạy đi đâu, Tôn thị gấp đến độ muốn mệnh, một bên chỉ có thể phân phó chính mình con thứ hai đem Nhiếp Tình bối đi ra ngoài. Một bên có chút hỏa đại đối Thôi Vi nói, ngươi đi nhìn một cái lão đại đi đâu vậy, đợi chút nơi này chuyện này đều còn chờ hắn thu xếp, người chạy không thấy sao được. Thôi Vi xem nàng sắc mặt có chút khó coi. Chính mình cũng không nghĩ lưu tại bên này, đương nhiên là đáp ứng rồi xuống dưới. Xoay người đi ra ngoài. Nhiếp ra sân cũng không lớn, trong phòng trên đầy, trong lúc nhất thời cũng không cái nào chú ý tới Thôi Vi thân ảnh. Nàng nghĩ Nhiếp Thu Nhiễm ở đâu, đem sân xem biến cũng không tìm được Nhiếp Thu Nhiễm bóng người. Đảo không biết vì sao, theo phòng bếp sau tiểu phòng chất ủi, nhưng thật ra đi tới hẻo lánh trong một góc. Bên này ly Nhiếp ra chính viện xa hơn một chút điểm nhi, đồng la thanh nhỏ chút, một nữ nhân tiếng khóc chuyển tới, một bên còn ai khóc nói, biểu ca, ta gả cho nhị biểu ca không phải thiệt tình. Lòng ta chỉ có ngươi. Vừa nghe đến lời này, Thôi Vi tức khắc một loại bị sét đánh quá cảm giác nảy lên trong lòng tới. Không biết có phải hay không sở hữu ngoại tình bắt đầu câu đầu tiên lời nói đều là ta hôn nhân quá đến cũng không hạnh phúc, trong lòng ta buồn khổ, chỉ có ngươi, sau đó liền kế tiếp đương nhiên bắt đầu đối người khác đại biểu tâm sự. Cái này ai khóc giọng nữ là Tôn Mai, tự nhiên bị nàng gọi biểu ca, cũng chỉ có Thôi Vi tìm không ra Nhiếp Thu Nhiễm. Không biết nàng có phải hay không cùng chuyện này đặc biệt có duyên. Bắt đầu gặp được Nhiếp Tình chuyện tốt nhi liền tính, hiện giờ liền bản thân trượng phu loại sự tình này cũng bị nàng gặp phải. Trong lúc nhất thời Thôi Vi có chút rối rắm, không biết chính mình có phải hay không hẳn là hiện tại chạy ra đi chỉ vào Nhiếp Thu Nhiễm cái mùi mắng hắn trộm sẽ em dâu, hay là nên quay đầu liền đi, từ đây không thèm nhìn hắn. Rối rắm sau một lúc lâu, Thôi Vi trong lòng trào ra một cổ chua xót khó chịu cảm giác tới, sáng sớm khi tên kia ôm chính mình khi còn tâm can bảo bối gọi, hiện tại liền cùng mặt khác nữ nhân trốn đến bên này. Hơn nữa vẫn là hắn em dâu, Thôi Vi trong lòng trào ra một cổ hỏa khí tới, lạnh mặt dựa vào một bên, kia đầu Nhiếp Thu Nhiễm lánh lánh đạm đạm thanh âm lại là vang lên. Nhị đệ muội có phải hay không thất tâm phong? Ta cho ngươi một lần cơ hội, cút đi. Bằng không, chớ có trách ta không khách khí. Ngươi không biết xấu hổ, ta còn muốn. Nhiếp Thu Nhiễm lời này nói được cực kỳ âm lãnh khắc nghiệt, Thôi Vi nghe xong, trong lòng lập tức liền cân bằng. Kia đầu tĩnh sau một lúc lâu, Tôn Mai như là có chút không thể tin được giống nhau, ngay sau đó vang lên liên tiếp hỗn độn tiếng bước chân, không biết là của ai, đột nhiên Tôn Mai nức nở một tiếng, tiếp theo truyền đến một trận phân khối tắc tắc tiếng vang, Nhiếp Thu Nhiễm chán ghét thanh âm vang lên, cùng với một trận trọng vật rơi xuống đất tiếng vang, Thôi Vi có chút chịu không nổi, vội ninh làn váy chiều thanh âm bên kia đi. Chương 297 đá bình. Thiện nhân. Này hét lớn một tiếng vang lên, tiếp theo truyền đến một tiếng phụ nhân kêu thảm thiết, Thôi Vi vội vàng hướng phía trước đi, Nhiếp ra phòng ốc sau kia đầu không người tới đường một chỗ, Nhiếp Thu Nhiễm chính hung hăng chiều đã té lăn trên đất Tôn Mai đá, Tôn Mai tóc tán loạn, cái mũi khỏe miệng đều phun ra huyết tới, lúc này nàng thân mình nửa thân trần, kiếm đã giải hơn phân nửa, đổi chiều ở bụng gian, cao ngất bộ ngực đã lộ ra tới, cả người không có gì ngăn cản vật, hai điều rắn chắc chân. Run run đến lợi hại, chính kinh hãi ngã trên mặt đất, đôi tay gắt gao ôm đầu, Nhiếp Thu Nhiễm đưa lưng về phía Thôi Vi, kia chân thật mạnh lại hướng Tôn Mai trên ngực đạp một chân. Phanh một tiếng ngực vang truyền đến, như là xương cốt đều nứt ra rồi. Tôn Mai không dám lên tiếng, đau đến sắc mặt vặn mẹo, khỏe miệng lại trào ra huyết phao nhi tới, trong ánh mắt trào ra hoảng sợ chi sắc, nàng gắt gao cắn môi, hai chân tưởng xúc lên, lại là vô lực chống đỡ bộ dáng. Kia một tiếng kịch vang Thôi Vi mí mắt nhi nhảy nhảy, tổng cảm thấy Tôn Mai bộ ngực đều mau bị Nhiếp Thu Nhiễm dẫm bình. Sau này nếu là nàng ngực một lớn một nhỏ, tuyệt đối là có Nhiếp Thu Nhiễm này một chân nguyên nhân. Nhiếp đại ca. Nhiếp Thu Nhiễm trong mắt hắc khí theo Thôi Vi này một tiếng nhẹ gọi, dần dần tan khai đi, Tôn Mai lúc này mới dám tinh tế rên rỉ ra tiếng tới, khóc đến nước mắt nước mũi chảy ròng, cũng bất chấp thẹn thùng, vội vàng xúc thân thể, cố nén đau đớn, đem thân thể ôm thành một đoàn, anh khóc lên. Đây là làm sao vậy? Tuy nói nhìn đến như vậy nan kham tình cảnh, Thôi Vi bắt đầu cũng là có chút phiền chán Tôn Mai, nhưng thấy nàng hiện tại tóc tán loạn, cái mũi khỏe miệng đều trào ra vết máu tình cảnh tới, trong lòng không khỏi lại cảm thấy nàng có chút đáng thương. Nhiếp Thu Nhiễm trên mặt âm lệ chi sắc dần dần rút đi, lạnh lạnh ánh mắt một lần nữa trở nên ôn hòa đạm nhiên, một bên chậm gì gì sửa sang lại cổ tay áo, một bên lại sửa sửa vạt áo, quay đầu khi khỏe miệng biên mang theo nhàn nhạt ôn hòa ý cười, nhất phái quân tử như ngọc tuấn nhã cảm, nhìn Thôi Vi liền nói, Vi Nhi như thế nào lại đây? Không có gì, bất quá là có chút việc nhỏ, không cần ô uế đôi mắt của ngươi. Nhiếp Thu Nhiễm kỳ thật là đã sớm đã phát hiện Thôi Vi lại đây. Nhưng Tôn Mai thật sự quá làm hắn cảm thấy ghê tởm, làm hắn nhịn không được tưởng giáo huấn hắn một hồi, bởi vậy không có thể nhịn được, bị nàng nhìn thấy một màn này. Nhiếp Thu Nhiễm phía trước vẫn là một bộ lạnh băng tử kiểu u diêm la hung tàn bộ dáng, trong nháy mắt thế nhưng lại biến trở về phiên phiên giai công tử, sợ tới mức Tôn Mai ngồi dưới đất không được hụ lại không ngừng khóc. Thôi Vi vừa định nhặt xiêm y gì làm nàng trước phủ thêm, Nhiếp Thu Nhiễm đã đem nàng kéo qua đi gắt gao ôm vào ngực, không chuẩn nàng đi xem Tôn Mai thân thể. Miễn cho bẩn nàng đôi mắt. Một bên thế nàng lý trên đầu xài diệp, một bên ôn nhu nói, làm sợ ngươi không có. Hắn tương phản cũng thật sự quá lớn. Phía trước đánh Tôn Mai khi biểu tình cùng ánh mắt Thôi Vi không có nhìn đến. Nhưng Tôn Mai lại là sợ tới mức trái tim đều mau đình ngảy. Lúc này xem hắn đối Thôi Vi ôn hòa bộ dáng, Tôn Mai suýt nữa đã quên khóc, trong lòng đã là sợ hãi đến lợi hại, lại là có chút ghen ghét khởi Thôi Vi tới. Nhiếp Thu Nhiễm đem tiểu thiếu nữ đầu ấn ở chính mình trước ngực. Đôi mắt hơi hơi híp nhìn Tôn Mai liếc mắt một cái. Trong mắt sát khí tiết ra tới, lại sợ tới mức Tôn Mai trần trụi thân mình liền tới phía sau dịch, một bên không được lắc đầu, một bên lại liền tiếng khóc cũng không dám hô lên tới. Kiếp trước khi Tôn Mai gả cho hắn làm thiếp, chính là lại không chịu cô đơn. Cùng Nhiếp Thu Văn Tư Thông, cũng chịu nhiếp tình sai xử, cái này ngu dốt đồ vật. Thật cho rằng Tôn Thị là nàng cô mẫu, có thể vì nàng chống lưng, liền còn dám tính cả Nhiếp Thu Văn hại chính mình con nối dõi, cho rằng như thế chính mình hết thể liền tất cả đều là Nhiếp Thu Văn. Nếu đời trước nàng vì Nhiếp Thu Văn làm được cái này phần thượng, chính mình này một đời thành toàn nàng, khiến nàng gả cho Nhiếp Thu Văn. Hiện tại nàng này hết thể lại xem như cái gì? Hay là nữ nhân này tính tình vốn dĩ đó là lả lơi ong bướm, đời trước gả chính mình, chính là thông đồng lại là Nhiếp Thu Văn, đời này gả cho Nhiếp Thu Văn, rồi lại không chịu cô đơn nghĩ đến thông đồng chính mình. Quả nhiên là gậy ông đập lưng ông, mệnh trung báo ứng khó chịu. Nhiếp Thu Nhiễm tưởng tượng đến này đó. Trong mắt lại lộ ra lạnh băng làm cho người ta sợ hai huyết khí tới, sợ tới mức Tôn Mai suýt nữa thét chói tai ra tiếng, tốt xấu nàng còn có lý trí ở, biết chính mình một điều, nếu là bị người gặp phải, nàng đó là tử lộ một cái, bởi vậy thân thể dù cho run đến giống run rẩy giống nhau, lại là che lại ngực ôm chân, rơi lệ đầy mặt lại là không dám ra tiếng. Nhiếp đại ca, bà chính gọi ngươi đâu? Thôi Vi tuy rằng cũng không thích Tôn Mai, lại không nghĩ hiện tại Nhiếp Thu Nhiệm thật đem nàng cấp đánh chết, bởi vậy buồn ở Nhiếp Thu Nhiệm trước ngực, mở miệng nói lời nói, nàng lúc này cũng là có chút sợ hãi Nhiếp Thu Nhiệm, không biết vì sao, lúc này Nhiếp Thu Nhiệm cho nàng một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác, làm Thôi Vi trong lòng có chút hoảng loạn. Tiểu thiếu nữ mang theo chút âm dung nói tức khắc làm Nhiếp Thu Nhiệm trong mắt nguyên bản đại thịnh huyết quang dần dần ảm đạm đi xuống, kéo Thôi Vi tay, động tác mềm nhẹ thế nàng nhặt trên đầu vừa mới từ ngọn cây bay xuống dưới lá cây. Lại quay đầu lại lạnh lùng nhìn Tôn Mai liếc mắt một cái, cố nén lúc này muốn đem nàng giết chết xúc động, một bên tiểu tâm che chở Thôi Vi rời đi. Để lại Tôn Mai một người xuống dưới, chờ Nhiếp Thu Nhiễm vừa đi, nàng mới dám cắn bàn tay khóc lên, khóc đến không tiếng động lại là tê tâm liệt phế. Nàng lúc này trong lòng đã sợ Nhiếp Thu Nhiễm, lại có chút hối hận chính mình hôm nay làm việc quá mức xúc động, nàng vốn tưởng rằng Thôi Vi tuy rằng bộ dáng lớn lên trắng nõn, nhưng rốt cuộc tuổi còn nhỏ, nơi nào giống chính mình giống nhau hiểu phong tình dáng người nhi phát dục đến hảo. Vốn dĩ cho rằng chính mình một lòng say mê, nam nhân sao? Chạm vào đưa tới cửa tới tiện nghi đều không thể không cần, nàng tưởng như vậy, nhưng không dự đoán được, nàng vừa mới suýt nữa bị Nhiếp Thu Nhiệm đánh chết. Tôn Mai đã hối lại sợ, lại có chút sợ hãi, tuy nói vừa mới Thôi Vi đánh bậy đánh bạ xông lại đây khiến cho Nhiếp Thu Nhiệm lúc ấy không có đối nàng đau hạ sát thủ, nhưng đồng dạng cũng gặp được nàng như vậy rèm pha nhi, nếu là sau này Thôi Vi nói đi ra ngoài, chính mình chẳng phải là chỉ có dư lại chết một cái lộ. Tôn Mai tưởng tượng đến này đó, trong lòng phân loạn cảm giác lại dũng đi lên, nàng nghĩ đến vừa mới Nhiếp Thu Nhiệm vô tình lạnh nhạt bộ dáng, đã sợ lại hận, khóc đến khó chịu, một bên mới run run lau máu mũi bắt đầu mặc vào xiêm y đi tới. Thôi Vi có chút thật cẩn thận từ Nhiếp Thu Nhiệm nắm, trong lòng có chút sợ hãi. Nàng vốn dĩ chỉ đương Nhiếp Thu Nhiệm phúc hắc mà thôi, nhưng không nghĩ tới hắn không ngừng là tâm hắc, lại còn có tay cay, đánh đến Tôn Mai kia núi non thay nhau nổi lên ngực suýt nữa biến thành vùng đất bằng phẳng. Xem đến liền Thôi Vi đều thế nàng đau lên, nữ nhân ngực vốn dĩ chính là yếu ớt nhất địa phương, đã chịu như vậy kịch liệt thương tổn, có thể nghĩ là có bao nhiêu đau. Nhiếp Thu Nhiệm vốn là cái ôn nhuận như ngọc quân tử, cũng không biết vì sao, hiện tại càng xem lên, càng là lệnh người có chút nắm lấy không ra, nàng liền tính là hai đời là người, nhưng kỳ thật tính lên hai đời tuổi tắc còn không đến 30, vốn là so Nhiếp Thu Nhiệm muốn lớn mấy tuổi, nhưng không biết vì sao, cùng hắn so sánh với, chính mình luôn có một loại vô luận văn võ. Đều tính kế bất quá hắn cảm giác, chỉ có bị hắn ăn đến gắt gao, lúc này hắn chỉ là không nói một lời, đã lệnh Thôi Vi. Trong lòng ẩn ẩn có chút sợ hãi lên. Về sau không cần ta nương gọi ngươi, ngươi liền ra tới. Nếu là hôm nay không tìm được ta, ngươi không phải phải bị ta nương sai xử đến xoay quanh. Nhiếp Thu Nhiệm đã không có phía trước lệ khí, một bên túi đầu nhìn Thôi Vi váy đế, một bên liền mở miệng nói. Ta không phải cố ý. Thôi Vi lúc này nghĩ đến vừa mới Nhiếp Thu Nhiệm sắc mặt cùng ánh mắt trong lòng còn có chút phạm sợ, nhỏ giọng liền nói, ta là nghĩ ra được hít thở không khí, bên ngoài quá náo loạn. Nàng khó được ngoan ngoãn bộ dáng xem đến Nhiếp Thu Nhiệm trong lòng lại có chút thống hận khởi Tôn Mai tới, nếu không phải kia tiện nhân chẳng biết xấu hổ, khởi xiêm y thì dám ôm lấy hắn, như thế như vậy không cần mặt mũi, cũng không đến mức làm hắn vừa mới nhất thời mất khống chế, trong lòng sinh ra muốn đương trường giết Tôn Mai ý niệm tới. Nhiếp Thu Nhiệm thấy nàng buông xuống đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Chỉ nhìn đến tiêm tế trắng tinh tiểu cảm, càng thêm chọc người chịu mến, ngày thường Thôi Vi còn trước nay chưa làm qua như vậy ngoan ngoãn bộ dáng, đối hắn khi giống nhau đều là thần thái tự nhiên, ngẫu nhiên còn sẽ có chút tiểu nung chiều, ngẫu nhiên nhìn đến như vậy một hồi tình cảnh, Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng lại là hiếm lạ lại là có chút hối hận đem nàng dọa tới rồi sau này không thân cận chính mình. Bởi vậy duỗi tay nhẹ nhéo nàng cằm, đem mặt nàng nâng lên, Vi Nhi, ngươi rất sợ ta sao? Vừa mới hắn đánh Tôn Mai khi ánh mắt mang theo huyết khí. Như là thật muốn giết nàng giống nhau, Thôi Vi đầu một hồi chạm vào tình huống như vậy, trong lòng nhiều ít có chút lo lắng, huống chi Nhiếp Thu Nhiệm đánh nữ nhân như vậy tàn nhẫn, không biết ngày nào đó có thể hay không một lời không hợp cũng đối chính mình động thủ. Thôi Vi trong lòng nhiều ít có chút sợ hãi chuyện này, bởi vậy bị Nhiếp Thu Nhiễm lặc, cũng không dám dãy rủa, ánh mắt liền dao động tới rồi một bên, có chút nhỏ giọng nói, không có a. Vừa thấy chính là khẩu thị tâm phi bộ dáng. Nhiếp Thu Nhiễm lúc này trong lòng lại sinh ra một cổ đối Tôn Mai lửa giận tới, đơn giản đẩy Thôi Vi rửa vào một bên trên thân cây, bản thân cũng khinh qua đi, khiếp mắt xem nàng nói, ngươi sợ ta. Sợ ta đánh người. Hai người ly đến như vậy gần, liền đối phương hô hấp đều phất tới rồi chính mình trên mặt, Thôi Vi vốn là có chút khẩn trương, nhưng không biết vì sao, lúc này cảm giác được hắn ấm áp hơi thở, gương mặt lại có chút nóng lên, vội vàng đẩy hắn một phen, không có Nhiếp đại ca, ta chỉ là... Chỉ là vừa mới nhìn đến Tôn Mai cùng ngươi ở bên nhau, dọa tới rồi này Nhiếp gia phía sau tuy rằng ẩn ngốc, lúc này mọi người đều ở gian ngoài đưa Nhiếp Tình xuất giá, nhưng chính mình đều có thể tìm đến lại. Đây, liền sợ người khác cũng đi tìm tới, hai người tuy rằng là phu thê, nhưng hiện tại hành động cũng thật sự quá mức gái một chút. Thôi Vi sắc mặt đồng hồng, Nhiếp Thu Nhiễm nhìn nàng hoảng loạn bộ dáng, tức khắc liền nở nụ cười. Vừa mới kia tiện nhân cởi xiêm y gì dám ôm ta, cho nàng này đó giáo huấn đều là nhẹ nhàng, như thế không biết xấu hổ, đáng chết. Hắn nói đến mặt sau hai chữ khi, ngữ khí nhẹ đến làm người sợ hãi, Thôi Vi run lập cập, Nhiếp Thu Nhiễm lại giơ tay ở trên má nàng xoa xoa, túi đầu để sát vào nàng thủy nộn tiểu xảo cánh môi mút một ngụm, đem không dám nhúc nhích tiểu thiếu nữ bưng ra, lại thế nàng sửa sang lại hạ xiêm y gì. Lúc này mới vô vô nàng đầu ôn nhu nói, bất quá đó là tiện nhân, không phải chúng ta tiểu Vi Nhi, Vi Nhi như vậy ngoan, ta như thế nào sẽ đánh ngươi, ta luyến tiếc. Nếu là Vi Nhi không nghe lời, ta có thể dùng cái khác phương pháp. Nói xong, Nhiếp Thu Nhiễm trong mắt toát ra liễm diễm chi sắc, rồi đầu lươi chậm rãi liếm khỏe môi. Chương 298 sát ý. Thôi Vi không có dự đoán được hắn như vậy một cái ngày thường nhìn như ôn hòa thả tính tình nghiêm cẩn người thế nhưng sẽ lộ ra như vậy yêu nghiệt thái độ tới, tức khắc hoảng sợ. Như là đầu một hồi nhận thức đến Nhiếp Thu Nhiễm giống nhau, hợp với nhìn chằm chằm hắn vài mắt, lại nghe cũng hắn ý tứ trong lời nói, tức khắc sắc mặt đỏ bừng, cũng bất chấp vừa mới còn sợ hãi, theo bản năng duỗi tay chụp cánh tay hắn một chút, không cần nói bậy. Chúng ta chạy nhanh đi ra ngoài đi. Thôi Vi nói xong, cũng không dám lại dừng lại, sửa sang lại xiêm y đi, liền lôi kéo Nhiếp Thu Nhiễm ra Nhiếp ra nhà cửa sau. Hai phu thê ra tới khi bên ngoài còn cực kỳ náo nhiệt, mọi người đều ở đưa tân nương tử rời đi. Không có cái nào chú ý tới Nhiếp Thu Nhiễm hai người gì thời điểm ra tới, hai người ra tới thật dài một đoạn thời gian, chờ đến Nhiếp Tình đều bị Nhiếp Thu Văn bối ra đại môn, phía sau Tôn Mai mới lung lay, sắc mặt trắng bệnh ra tới. Thôi Vi quay đầu lại liền nhìn đến Tôn Mai che lại ngực, nghiêng ngả lảo đảo dựa vào tường ra tới tình cảnh, như là thở dốc cũng cực kỳ khó khăn. Tôn Mai chú ý tới Thôi Vi ánh mắt, cũng theo nàng tầm mắt nhìn lại đây, nhìn thấy Thôi Vi khi, nàng nguyên bản trắng bệnh sắc mặt càng là bạch đến giống như cho tàn giống nhau. Trong mắt đầu tiên là hiện lên một đạo hoảng sợ cùng hoảng loạn, tiếp theo thế nhưng lộ ra một tia sát khí tới, xem đến Thôi Vi trong lòng căng thẳng, bản năng đối Tôn Mai sinh ra phòng bị tới. Này xương hai chị em dâu ánh mắt bất quá là một đụng chạm gian liền từng người tách ra, thừa dịp đám đông chính ra bên ngoài tế khi, Tôn Mai bước chân lảo đảo hướng trong phòng đi, lúc này cũng không cái nào đi chú ý xem nàng, ngược lại đều đi theo Nhiếp Tình cố kiệu sau. Nhiếp Tình nhà chồng vốn dĩ đó là cực kỳ nghèo khó, thả trong nhà khoảng cách Tiểu Loan thôn cực xa. Lần này hôn sự nếu là từ Phan Thế Quyền phu nhân Hạ Thị người bảo đảm, bởi vậy ngay từ đầu liền thương nghị ở Phan gia thu thập một gian tiểu viện lạc ra tới, dùng để cấp Hạ Nguyên Niên làm tân phòng chi dùng, thẳng đến tân hôn 3 ngày, Nhiếp Tình hồi môn lúc sau, hắn lại mang Nhiếp Tình tiến trong huyện đó là, bởi vậy lúc này Kiệu Hoa là nâng đi trước Phan gia. Mọi người tự nhiên cũng muốn đi theo đi trước xem náo nhiệt. Chờ đến buổi tối uống rượu mừng khi, Tôn Mai cũng không có lần thứ 2 xuất hiện, vốn dĩ lần này tiệc rượu ở Phan gia bãi. Người bình thường ngày thường ít có cơ hội tiến Phan gia tới, rất nhiều người đều là ước gì đi trước Phan gia uống rượu, Tôn Mai thế nhưng hiếm thấy không có ra tới, nghĩ đến phía trước bị Nhiếp Thu Nhiễm đá lúc sau bị thương thập phần nghiêm trọng, may mắn Nhiếp phu tử phu thê hai người hôm nay mặt trong mặt ngoài tất cả đều có, Phan người nhà đối hắn mọi cách khen tặng. Tôn Thị cũng bị Phan lão phu nhân lôi kéo uống rượu nói giỡn. Căn bản không ai chú ý tới Tôn Mai tương lai. Thôi Vi bị Phan phu nhân Hạ Thị kéo ngồi ở đường gian bên trong. Tuy rằng ngoài miệng cùng người đàm tiếu, nhưng trong lòng lại vẫn là nghĩ đến Tôn Mai sự tình. Nhiếp phu nhân tuổi trẻ lại mạo mỹ. Thả là khó được khách đi đến, ngày thường thật là thỉnh cũng thỉnh không tới, lại nói tiếp chúng ta Phan gia cùng Nhiếp phu nhân cũng là có duyên, đáng tiếc ta thường lui tới tùy phu quân hướng ở huyện Trung, khó được cùng Nhiếp phu nhân thấy thượng một mặt. Ai ngờ đến lại là cùng Nhiếp phu nhân vừa thấy hợp ý, hận không thể kết làm tỉ muội mới hảo. Hạ thị lúc này đầy mặt tươi cười. Như là ngày ấy đối Nhiếp Tình hận ý chỉ là Thôi Vi nhớ lầm, liên tiếp khen tặng nàng. Lần trước Thôi Vi ở Thôi Thế Tài trong nhà nói chuyện này quay đầu bị Lưu Thị cùng nàng hai cái con dâu truyền đi ra ngoài, lúc này trong thôn người đều biết, lần này Phan Thế Quyền còn thác Nhiếp gia phúc. Trong huyện rất nhiều người biết nhà hắn muốn cùng Nhiếp gia làm hỷ sự này, đều theo lại đây, trong đó có một vị còn cùng huyện lệnh có quan hệ. Ngày thường Hạ Thị đều nịnh bợ không thượng, lúc này cũng theo một đạo lại đây. Phan phu nhân quá khen. Ta nơi nào đảm đương nổi Phan phu nhân này khích lệ. Thôi Vi nhàn nhạt cười cười, trong miệng nói câu lời khách sáo, một cái họ Quách tuổi chừng 25-26. Dáng người hơi đấy đả phụ nhân lại là đã có chút tò mò nở nụ cười, Nhiếp phu nhân thanh danh hiện giờ chúng ta ai không biết. Ta nghe nói Nhiếp phu nhân phía trước ở Lâm An Thành cũng khai cửa hàng, không biết là bán chút thứ gì. Chúng ta mấy cái ngày thường ở cửa hàng mua đồ vật nhưng thật ra có, nhưng này khai cửa hàng đảo thật là không có, nếu là có thể được nhiếp phu nhân giáo thượng vài câu, không nói được ta cũng có thể gian cửa hàng, tránh điểm son phấn bạc đâu. Nay phụ nhân tiếng nói vừa dứt, hạ thị đám người vài cái liền đi theo khen tặng khởi Thôi Vi có khả năng tới. Hạ thị là ước gì hôm nay hảo hảo chiêu đãi Thôi Vi, lại đem người cấp lấy lòng, cũng hảo cấp nhà mình phu quân mưu cái tốt chức quan. Phan Thế Quyền có dạ tâm, nhưng hắn rốt cuộc chỉ là tú tài xuất thân, đấy cũng không cao, gia cảnh tuy rằng giàu có, nhưng này cũng chỉ là ở Tiểu Loan thôn cùng rất nhiều các thôn dân so sánh với mà thôi. Ở huyện Trung Hảo chút phú hộ, Phan lão gia dù cho là bán tận trong nhà tài sản, cũng không nhất định có thể cập được với nhân gia một đầu ngón tay. Này cửu phẩm quan nhi nhìn như uy phong, nhưng nếu hắn không có phương pháp, lại không có bản lĩnh, đời này liền chỉ tới nơi này. Nhiếp Thu Nhiễm là cử nhân, lại cùng Định Châu chi phủ công tử lang giao hảo. Này công tử ra phía trước thế nhưng còn đuổi theo ra mặt thế hắn mua đất, liền biết hai người quan hệ không kém. Sau này Nhiếp Thu Nhiễm nếu là đến vị này bạn tốt dịu dắt, chỉ sợ tiền đồ không thể hạ lượng, ít nhất so với Phan Thế Quyền tới nói, đó là một trên trời một dưới đất. Phan Thế Quyền nếu muốn vì chính mình tính toán, đại người hắn trèo cao không thượng, cũng chỉ có từ Nhiếp Thu Nhiễm nơi này bắt đầu tìm phương pháp. Đây cũng là hạ thị hận nhiếp tình đến muốn chết, mà nay lại không thể không cường đánh tinh thần, nhịn trong lòng hận ý thế nàng lo liệu nguyên nhân. Bất quá là khai một gian cửa hàng nhỏ, hiện giờ sớm đã không có làm, nếu chư vị phu nhân nếu muốn hỏi ta kinh nghiệm, ta thật đúng là không mặt mũi tới nói. Thôi Vi nở nụ cười, hạ thị mấy người còn không chịu tin, lại tưởng hỏi lại, một cái tuổi chừng 20 tuổi, ăn mặc một thân phấn hồng sa tanh tuổi trẻ phụ nhân liền đã lấy cây quạt riêu che miệng nở nụ cười, kia nhưng thật ra, ta nghe nói nhiếp phu nhân khai chính là gian điểm tâm cửa hàng, hiện giờ đã bị Lâm An thành chi phủ chỗ chủ bộ phu nhân lệnh cưỡng chế đóng đi. Khó trách không dám lại khai, như vậy quý nhân nhi, nơi nào là chúng ta có thể đắc tội khởi. Một câu nói xong, giữa sân tức khắc liền lạnh xuống dưới. Thôi Vi tuy rằng không muốn đi khoe ra, nhưng cũng không muốn bởi vì điệu thấp mà bị người đạp lên dưới lòng bàn chân, nghe vậy liền ha ha nở nụ cười, cũng học kia phu nhân bộ dáng lấy cây quạt che non nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi thủy linh linh mặt mày tới. Vị này phu nhân nói được nhưng thật ra, lúc trước ta chú em tuổi trẻ không hiểu chuyện nhi, làm vị kia lưu phu nhân trong lòng không lớn thống khoái, nhưng sau lại tần công tử từng gửi thư hỏi nhà ta phu quân hay không muốn lại khai cửa hàng, chỉ là phu quân muốn một lòng đọc sách, lấy bị năm sau đại khảo, không muốn lại nhân một chút tiền bạc mà phiền lòng, cho nên cự tuyệt tần công tử hỗ trợ mà thôi, rốt cuộc công danh làm trọng, cửa hàng vì nhẹ sao. Nàng nói xong, cười nheo nheo mắt, một bên duỗi tay liêu liêu tóc. Mọi người vừa nghe đến vị kia Định Châu chi phủ công tử bởi vì như vậy một chuyện nhỏ nhi cuối cùng còn chuyên môn gửi thư dò hỏi, có thể nghĩ này cùng Nhiếp Thu Nhiễm giao tình là có bao nhiêu hảo, lập tức hạ thị trên mặt ý cười càng thêm chân thành, mọi người cũng càng thêm khen tặng, vị kia trên mặt còn chút ghen ghét phu nhân miễn cưỡng cười cười, cũng không dám lại mở miệng đề chuyện này, ngược lại là nói lên cái khác tới. Thôi Vi ngồi một trận, cũng lười đến cùng này đó nữ nhân so tới so lui, liền tìm cái lấy cớ đi ra ngoài thông khí. Hiện giờ thời tiết như vậy nhiệt, trong phòng buồn đến đã sớm chịu không nổi, nhưng những cái đó phụ nhân lại vẫn tô son điểm phấn, một cổ nị đến làm người khó chịu hương phấn nhi đem toàn bộ nhà ở đều tràn ngập. Thôi Vi vừa ra phòng liền ngồi ở hành lang hạ không dám tùy ý loạn đi lại, lần trước ở Phan gia gặp được như vậy xấu xa sự tình, nàng hiện tại nhớ tới còn lòng còn sợ hãi, lúc này nào dám loạn đi, đó là ngồi nhàm chán. Cũng so chờ hạ lại sớm đến địa phương nào, nhìn thấy một ít không nên nhìn thấy chuyện này tới muốn hảo. Hạ thị nhưng thật ra phái người ra tới gọi Thôi Vi vài tranh, Thôi Vi chỉ đẩy nói không khỏe. Miễn cưỡng lưu tại Phan gia ngồi vào cơm chiều sau, lúc này mới cùng Nhiếp Thu Nhiễm một khối đi trở về. Nhiếp gia muốn làm 3 ngày tiệc cơ động, bởi vậy mấy ngày nay hai phu thê nhưng thật ra đều phải vội, vẫn luôn phải chờ tới Nhiếp Tình đi theo Hạ Nguyên Niên đi trong huyện khi, mới có thể khôi phục đến trước kia sinh hoạt. Ngày hôm sau Thôi Vi cố ý sớm đi Nhiếp gia. Không có phát hiện Tôn Mai tung tích, Nhiếp gia người đến người đi khách nhân không ít. Sáng sớm Tôn Thị liền có chút không lớn thống khoái đứng ở trong viện mắng Tôn Mai, nghe nói nàng là bị bệnh, hơn nữa bệnh đến còn rất nghiêm trọng, hiện tại nằm trên giường cơ hồ đều mau hạ không tới. Mọi người đều vội vàng, cũng không cái nào cho nàng thỉnh đại phu, người của Tôn gia tuy rằng đối này có chút bất mãn. Bất quá ở Nhiếp gia có hỷ sự đương khẩu, Tôn Mai lại là bị bệnh rốt cuộc là một kiện tìm suối quẻ chuyện này, Triệu Thị cũng chỉ có thể trách chính mình nữ nhi không biết cố gắng, vừa vặn đuổi ở cái này điểm mấu chốt thượng. Bởi vậy cũng không hảo thế nàng xuất đầu. Tôn Thị càng thêm mắng đến lợi hại. Nhưng Tôn Mai lại căn bản khởi không được thân. Nhiếp Tình phải về môn ngày đó Thôi Vi cố ý đi xem qua Tôn Mai một hồi, mặt nàng sưng đến độ đã tỏa sáng. Trên mặt mang theo ửng hồng, một bộ đang ở phát ra sốt cao bộ dáng, lại cố tình che khẩn ngực, không dám đi thỉnh đại phu. Thôi Vi đứng ở mép giường nhìn đã mặt có chút phát phao biến hình Tôn Mai, trầm mặc nói không ra lời, kia đầu Nhiếp Thu Văn nhưng thật ra bưng chén thuốc tiến vào, gác ở một bên đại ngăn tủ thượng, lúc này mới hướng Thôi Vi nói, đại tẩu, ngươi ngồi đi. Thôi Vi do dự một chút, lúc này mới ngồi xuống, nhìn Tôn Mai cau mày, vẻ mặt thống khổ chi sắc, dù cho là ở hôn mê trùng, nàng lại là ngủ đến cực không an ổn bộ dáng, môi khai đến nứt ra mở ra, một bên lắc đầu, trong miệng lẩm bẩm hô ra tới, giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Không thể, bị người biết Thôi Vi sắc mặt tức khắc thay đổi, kia đầu Nhiếp Thu Văn lại không phát hiện nàng khác thường, một bên bưng chén thuốc cầm muỗng liền uy Tôn Mai, một bên Thôi Vi cũng đã lạnh lùng nói, nàng như vậy đã nói mấy ngày rồi. Từ Nhiếp Tình thành hôn ngày đó cứ như vậy. Nhiếp Thu Văn bưng chén thuốc cầm khối trúc phiến cắm vào Tôn Mai trong miệng, bưng chén thuốc liền chiều miệng nàng rót đi vào, sắc mặt bình tĩnh nói, từ buổi tối cũng đã bắt đầu kêu đau, lại bắt đầu nói mê sảng, mẹ ta nói nàng là bị hướng về phía, chuẩn bị tìm cái bà cốt thế nàng trị liệu. Nhiếp gia người đều không rõ Tôn Mai trong miệng vẫn luôn không ngừng kêu giết người, không thể bị người khác biết lời này là ý gì, duy chỉ có Thôi Vi trong lòng lại cùng gương sáng dường như, vốn đang cảm thấy Tôn Mai một nữ nhân rơi xuống như bây giờ kết cục nhiều ít có chút đáng thương, nhưng hiện tại nghe tới, nàng chỉ sợ là đối chính mình sinh sát ý. Chương 299 lộ ra. Thôi Vi trong lòng vừa kinh vừa giận, lập tức đứng lên tới, Nhiếp Thu Văn vốn đang cầm khối khăn thế Tôn Mai xoa miệng, trong phòng một cổ nồng đậm chua xót đến lệnh người nôn mửa trung dược vị nhi, hắn quay đầu nhìn Thôi Vi lạnh băng tuyết trắng sắc mặt, một bên có chút kinh ngạc nói, đại tẩu, ngươi làm sao vậy? Ta không có việc gì. Thôi Vi cố nén trong lòng lửa giận, đứng dậy, một bên cùng Nhiếp Thu Văn miễn cưỡng bài trừ vẻ tươi cười tới, ta chỉ là lại đây nhìn xem. Nàng nói đến nơi này, lại do dự một chút, nghĩ đến Nhiếp Thu Văn gần đây biến hóa, Nhiếp Thu Văn trên trán phía trước bị nàng đánh ra tới một cái khẩu tử hiện tại đã kết sẹo, nguyên bản còn mang theo tính trẻ con không biết trời cao đất dày thiếu niên ở ngắn ngủn hơn nửa năm thời gian trông được lên nhiều vài tia trầm trọng cùng ngưng trọng. Thôi Vi trong lòng thở dài, một bên lại lắc lắc đầu, đem đến bên miệng vốn dĩ muốn nói lại nuốt đi vào, một bên nói, ta trước đi ra ngoài, chỉ sợ lại. Quá không lâu Nhiếp Tình liền phải đã trở lại, ta xem bên ngoài cơm làm tốt không có. Nhiếp Thu Văn trên mặt lộ ra vẻ tươi cười tới, gật gật đầu, Thôi Vi cũng không nói cái gì nữa, xoay người liền đi ra ngoài. Bên ngoài Tôn Thị Âm trầm một khuôn mặt, nhìn đến Thôi Vi từ Tôn Mai trong phòng ra tới, sắc mặt liền có chút không lớn thống khoái, một cái hai không phải trang bệnh đó là lười biếng, hôm nay là Nhiếp Tình hồi môn nhật tử, hay là nấu cơm thiêu đồ ăn chuyện này còn phải muốn ta một cái làm bà tới làm không thành. Nhiếp gia làm tiệc cơ động 3 ngày, từ Nhiếp Tình xuất giá trước một ngày tính khởi, đến bây giờ đã sớm đã xong rồi, Tôn Thị luôn luôn lại sống trong nhung lụa quán, trong nhà có việc trước kia luôn luôn là Nhiếp Tình 2 tỷ muội làm. Mà Nhiếp Minh xuất giá lúc sau đó là Tôn Mai cùng Nhiếp Tình hai người làm, hiện tại Tôn Mai đổ giường, Nhiếp Tình lại xuất giá, Tôn Thị hiện tại không cái sai xử, tự nhiên liền chỉ có kêu Thôi Vi. Chẳng qua là chút nhiệt đồ ăn công tác, Thôi Vi cũng lười đến cùng Tôn Thị so đo, đồ ăn đều là có sẵn. Mấy ngày trước làm tiệc cơ động thừa không ít đồ ăn, hiện tại chỉ cần lấy ra tới nhiệt một chút liền thành. Chỉ là hiện tại thời tiết nhiệt, chính trực 7 tháng, trước 2 ngày lưu lại một ít đồ ăn căn bản ăn không được, chính là hôm qua mới làm hảo chút thịt cũng toan. Thôi Vi dứt khoát toàn đảo tiến siêu thùng nước, nàng động tác như vậy dẫn tới nguyên bản từ ở trong sân chờ nữ nhi một nhà trở về Tôn Thị tức khắc sắc mặt liền khó coi lên. Một bên mắng nàng đứa con phá sản, một bên tuy rằng không muốn làm cơm, nhưng lại xem không được Thôi Vi như vậy ăn xài phung phí. Đành phải chính mình đi lộng đồ ăn. Khó được hảo tâm một hồi, nhưng Tôn Thị còn không cảm kích, Thôi Vi cũng không làm. Tùy vào Tôn Thị bản thân đi lan lộn, chỉ có tiến nhà chính ngồi, này nhất cử động lại dẫn tới Tôn Thị không thoải mái lên, hùng hùng hổ hổ hảo một trận, thẳng đến cùng Nhiếp Thu Nhiễm đang nói chuyện Nhiếp phu tử bất mãn. Thét ra lệnh nàng im miệng, trong phòng bếp mới dần dần an tĩnh xuống dưới. Nhiếp Tình hai phu thê hai người là thẳng đến Thái Dương đều ra tới, nông gia hảo những người này trên mặt đất đều đã làm xong một vòng việc mới trở về. Tôn Thị cơm sáng đã sớm đã nhiệt hảo, chờ đến rất là không kiên nhẫn, nhìn đến Hạ Nguyên Niên dẫn Nhiếp Tình tiến vào khi, nàng trong lòng một phen hỏa khí liền bừng lên. Không âm không dương liền nói, cô ra hai người trở về đến nhưng thật ra sẽ véo thời gian điểm nhi, đều là một cái thôn nhi, không biết đến tuột cùng là chuyện gì nhi cấp trì hoãn. Nếu là không kịp, cũng không trước đó làm người lại đây lên tiếng kêu gọi. Tôn Thị sáng sớm nhiệt cơm liền chờ Nhiếp Tình hai vợ chồng lại đây, nhưng ai ngờ chờ đến canh giờ này điểm, Nhiếp gia người còn không có ăn cơm sáng, này hai vợ chồng đều mau bóp cơm trưa thời gian điểm lại đây. Không ngừng là Tôn Thị có chút không mau. Kia đầu Nhiếp phu tử sắc mặt cũng có chút không được tốt xem, Thôi Vi nhìn Nhiếp Tình hai phu thê. Mới gả qua đi 3 ngày thời gian, nhưng nàng xem Nhiếp Tình khi đảo như là nhiều chút xa lạ cảm giác, mới vừa thành hôn phụ nhân, nhưng Nhiếp Tình trên mặt không ngừng không có vui mừng cùng thẹn thùng, ngược lại mang theo vài phần tái nhợt cùng tiểu tụy, Hạ Nguyên Niên còn lại là vẻ mặt cà lơ phất phơ biểu tình, hai phu thê lại đây trên tay thế nhưng liền nửa điểm nhi hồi môn lễ cũng không mang theo. Lúc này lễ tiết thôi vi nhiều ít cũng là biết một ít, giống nhau phụ nhân nếu là thành hôn hồi môn khi, vì tỏ vẻ này trinh tiết cùng nhà chồng đối nàng xem đến, là muốn bị chút hồi môn lễ, ở nông thôn địa phương giống nhau là bị heo tâm, móng heo cùng heo heo chờ các một đôi, nếu là chú ý chút hoặc là có bạc nhân ra, giống nhau đều là đưa chỉnh heo đến mẹ vợ trong nhà, nhưng Nhiếp Tình lúc này thế nhưng hồi môn tới một thứ đều không mang theo. Vốn dĩ bắt đầu khi Hạ gia biểu hiện đến còn rất coi trọng việc hôn nhân này, nhưng hiện tại nhìn lên, Hạ Nguyên Niên vẻ mặt không mau, Nhiếp Tình đối hắn thậm chí ẩn ẩn có chút sợ hãi bộ dáng, nhưng thật ra cùng Trần Tiểu Quân hai vợ chồng thoạt nhìn rất có vài phần tương tự, lúc này thôi vi trong lòng không khỏi trào ra một tia cổ quái ý niệm tới. Mẹ vợ nếu là ngại chúng ta trở về đến chậm, ta đây liền đi về trước. Hạ Nguyên Niên bĩu môi, vẻ mặt khinh thường chi sắc. Tôn Thị không dự đoán được hắn cũng dám như vậy cùng chính mình nói chuyện, tức khắc ngây người một chút. Hạ gia người phía trước muốn cưới Nhiếp Tình khi chính là một bộ ba tâm ba phổi, hận không thể quỳ xuống đất thượng lấy lòng nàng bộ dáng, lúc này mới mấy ngày thời gian nào, Hạ Nguyên Niên tiểu tử này thế nhưng trở nên như vậy mau. Thôi vi nhìn đến Hạ Nguyên Niên hành động, không khỏi nhớ tới Trần Tiểu Quân đầu một hồi cùng Thôi Mai hồi môn khi tình cảnh tới, trong lòng tức khắc dâng lên một tia quỷ dị cảm giác tới, lúc trước Nhiếp Tình bản thân không nghĩ gả Trần Tiểu Quân, lại xử hắn tới hại Thôi Mai cả đời, không dự đoán được hiện giờ phong thủy thay phiên chuyển, cuối cùng Nhiếp Tình thế nhưng bản thân cũng biến thành Thôi Mai như vậy tình cảnh. Xem đến Thôi Vi trong lòng từng đợt vui sướng. Ngươi đây là có ý tứ gì? Tôn Thị đầu tiên là có chút không dám tin tưởng Hạ Nguyên Niên đối chính mình thái độ, tiếp theo lại có chút hỏa đại, xoa liền chỉ vào Hạ Nguyên Niên mắng lên, ngươi đây là cái gì thái độ, dám như vậy cùng ta nói chuyện, ngươi là cái thứ gì, hồi môn khi thế nhưng liền lễ cũng không mang theo, Phan gia đây là có ý tứ gì, ta muốn đi tìm hắn. Nhiếp phu tử ở một bên sắc mặt cũng có chút không được tốt xem, bởi vậy cũng không uống trụ Tôn Thị. Chỉ nhậm nàng chỉ vào Hạ Nguyên Niên mắng. Kia đầu Nhiếp Thu Nhiễm rôi tay đem Thôi Vi kéo qua đi ôm ở trong ngực, nhìn bên này khỏe miệng nhấc lên một tia rất nhỏ nếp nhăn trên mặt khi cười tới. Trong phòng Nhiếp Thu Văn nghe được động tĩnh, cũng đi theo đứng dậy, Nhiếp Tình buông xuống đầu, thân mình cùng run rẩy dường như chạm Hạ Nguyên Niên phía sau. Hạ Nguyên Niên như cũng là kia phó cả lơ phất phơ bộ dáng, một bên khoanh tay trước ngực, chờ Tôn Thị tiếng nói vừa dứt, hắn tức khắc mặt lạnh cười một tiếng, xúc môi nhi, quái mắt vừa lật. Biểu tình liền giữ tận lên, lao đông tây. Cho ngươi mặt không biết xấu hổ, ngươi một hai phải nháo đúng không? Nhà các ngươi dạy ra như vậy không biết xấu hổ nữ nhi, thế nhưng còn dám hỏi ta phải về môn lễ, ta phi. Hạ Nguyên Niên một ngụm nước bọt phun tới rồi Tôn Thị trên mặt, Tôn Thị không có dự đoán được hắn thế nhưng như vậy kiêu ngạo, tức khắc hoảng sợ. Ở ác gặp ác, Tôn Thị vốn dĩ rất là tức giận, luôn luôn ở nhà cũng là kiêu ngạo vô cùng, nhưng lúc này gặp Hạ Nguyên Niên như vậy hung ác tư thái. Nàng thế nhưng sợ tới mức lùi lại một bước, lấy tay háo xoa trên mặt nước miếng, ghê tởm đến phạm nôn, lại là không dám lại há mồm. Nhiếp phu tử nghe được Hạ Nguyên Niên lời này, sắc mặt tức khắc xanh mét, một bên lạnh lùng nói, ngươi đây là có ý tứ gì? Nói rõ ràng cho ta. Hắn lúc này trong lòng ẩn ẩn trào ra một đoàn dự cảm bất hảo tới, vội nhìn một bên nôn khan Tôn Thị, một bên nhịn khí, siết chặt song quyền nói, có nói cái gì, về trước trong phòng lại nói, Tôn Thị đi trước tướng môn cấp đóng lại. Hạ Nguyên Niên nghe được Nhiếp phu tử lời này, trên mặt tức khắc lộ ra một tia vui mừng tới, trong miệng hắc hắc cười hai tiếng, một bên chiều Nhiếp phu tử lại gần qua đi, duỗi tay liền đáp ở Nhiếp phu tử trên vai. Nhiếp phu tử cả đời nghiêm túc tự giữ, nơi nào từng có cùng người như vậy không trang trọng tiếp cận là lúc, huống chi Hạ Nguyên Niên bất quá là một cái chạy ngoài thoán hẻm tiểu người bán hàng rong, thuộc về hạ cửu lưu nghề nghiệp, ngày thường Hạ Nguyên Niên chỉ sợ là quỳ trước mặt hắn cũng không thấy đến sẽ dương mắt ra nhìn hắn liếc mắt một cái. Lúc này thấy hắn cũng dám cùng chính mình làm ra như vậy hành động tới, tức khắc tức giận đến sắc mặt đen nhánh, còn không có mở miệng quát. Máng, kia đầu Hạ Nguyên Niên đã cười nham nhở gào lên, nguyên lai cha vợ cũng biết đây là việc xấu trong nhà, nhận không ra người. Hắn nói xong, một bên duỗi tay đem tránh ở chính mình sau lưng, buông xuống đầu không dám gặp người Nhiếp Tình cấp túm lại đây, hung hăng một bạt thai liền đổ ập xuống chịu qua đi, bang một tiếng giòn vang, thẳng đánh đến Nhiếp Tình thở nhẹ một tiếng, khỏe miệng thấm ra một tia đỏ thắm vết máu tới. Trên má nhanh chóng toát ra năm cái đầu ngón tay ấn, nàng lại là không dám kêu to một tiếng, thân thể chỉ không được run run, không đợi vào nhà, liền hai chân mềm nhũn quỳ xuống. Cái này tình cảnh tức khắc lệnh Nhiếp phu tử cùng Tôn Thị hai người đều sợ ngây người. Tôn Thị ngày thường cũng không phải không có đánh quá nữ nhi, nhưng nàng đánh Nhiếp Tình lại tàn nhẫn thời điểm cũng không có giống Hạ Nguyên Niên như vậy, đã tàn nhẫn không nói, còn không cho người lưu thể diện. Hơn nữa này không ngừng là đánh nhiếp tình mà thôi, làm cho chính mình mặt đánh nhiếp tình, không thể nghi ngờ là cái này con rể cực kỳ không đem chính mình cấp để vào mắt. Nhiếp phu tử sắc mặt cũng có chút khó coi, kia đầu Hạ Nguyên Niên đánh xong người, đã lại sắc mặt giữ tợn hướng nhiếp tình trên người đạp một chân, hung tợn nói, tiện nhân. Hạ Nguyên Niên, ngươi đây là có ý tứ gì? Nhiếp phu tử lúc này ánh mắt lập tức lạnh băng lên, tuy rằng hắn cũng không thấy đến nhiều thích nhiếp tình cái này nữ nhi, nhưng ít nhất thể diện thượng cũng muốn không có trở ngại, giống Hạ Nguyên Niên như vậy làm cho chính mình đám người còn đánh nhiếp tình hành vi, không khác hướng nhiếp ra trên mặt chịu cái tát. Nhiếp phu tử cuộc đời yêu nhất thể diện thanh danh, lại cực yêu quý lông chim, nếu không hắn sớm đem nhiếp tình gả cho lúc trước Phan Lao phu nhân nhà mẹ đẻ chất nhi, mà không đến mức đem nhiếp tình gả cho Hạ Nguyên Niên, lúc này Hạ Nguyên Niên thế nhưng như thế kiêu ngạo, hắn nơi nào chịu đựng được, một phen liền đứng dậy tới, lạnh lùng nói, Phan Thế Quyền đó là làm như thế hồng nhân. Ta đảo muốn tìm hắn lý luận một phen. Mặc kệ hắn hay không cửu phẩm con nhi, ta cũng là triều đình đứng đắn có công danh tu tài, còn ta Thu Nhiễm cũng là triều đình đứng đắn cử nhân, nơi nào dung đến ngươi tiểu tử này tại đây như thế kiêu ngạo. Nói như vậy, nhiếp phu tử như vậy phát hỏa, thả hắn bản thân lại là người đọc sách có địa vị, Hạ Nguyên Niên vừa mới làm việc lại không thỏa đáng, theo lý tới nói hắn hẳn là sẽ dọa nhảy dựng, sau đó lại trêu đùa lấy lòng. Ai ngờ nhiếp phu tử như vậy một phát hỏa, kia đầu Hạ Nguyên Niên đã kiêu ngạo phá lên cười, một bên tùy tiện liền hướng nhiếp ra nhà chính đi, một bên liền nói, ngươi đi, cha vợ, thỉnh ngươi mau chút đi. Đường đường nhiếp tú tài, trong nhà lại ra cái cử nhân láo ra, chính là giáo cái nữ nhi ra tới, lại là một cái rách nát hóa, ngươi đương lão tử là cái nhặt giày rách, cưới nàng một cái nửa đường thân. Chương 300 manh mối. Này Hạ Nguyên Niên trong miệng theo như lời nửa đường thân giống nhau là lúc này ở nông thôn một loại đối phụ nhân cực kỳ vũ nhục tính nói, là chỉ đã gả hơn người phụ nhân, bị hưu hoặc là phu quân đã chết, nhà chồng không đến dựa vào, nhà mẹ để lại đem nàng gả hồi tái giá phụ nhân, liền xưng này vì nửa đường thân, ám chỉ này phụ nhân đã đi qua một hộ nhà, đi rồi hơn phân nửa nhân duyên lộ, tái giá hoặc là không trinh tiết ý tứ. Nhiếp phu tử vừa nghe lời này, tức khắc sợ ngây người. Hắn bất chấp lại đi cùng Hạ Nguyên Niên so đo người này há mồm liền vô già trẻ, thả tự xưng lão tử hành vi, một bên mà lẩm bẩm nói, ngươi nói cái gì? Nhiếp tình tiện nhân này, không phải cái hoan bích, thế nhưng còn dám tới gạt ta. Các ngươi nhiếp gia có phải hay không chuyên gia loại này rách nát hóa, đương lão tử là cái nhặt ve chai, cái gì hương xú đều hướng trong chén phủi đi. Nhiếp tình tiện nhân này, không biết bị cái nào nam nhân hưởng qua tiền, hiện tại muốn cho lão tử tới đỉnh này vương bắt nón xanh. Nhiếp phu tử, ngươi nếu bản thân cũng nói, ngươi là cái tú tài, ta đại cứu tử lại là cái cử nhân, hiện giờ ta ăn như vậy mệt, tiện nhân này còn chưa quá môn liền trộm ra hán tử, các ngươi tới cùng ta nói, chuyện này muốn như thế nào giải quyết mới hảo. Hạ Nguyên Niên một bên nói xong, một bên bản thân vào nhà cầm ghế ngồi xuống, nhét lên chân bắt chéo tới. Người này đầy mặt phố phường chi khí, nguyên bản nhìn còn xem như cái tốt, biết ăn nói không nói, diện mạo cũng mặt trắng tuấn tiếu, nhưng không dự đoán được hiện tại lộ ra tướng mạo sẵn có. Thế nhưng là như vậy một cái vô lại. Thôi Vi chân mày cau lại, nàng nghĩ đến lần trước ở Phan gia khi gặp Phan Thế Quyền kéo nhiếp tình vào nhà khi hai người làm xấu xa hoạt động, hiện tại lại nghe Hạ Nguyên Niên trong miệng không sạch sẽ nói nhiếp tình đã không phải cái hoàn bích nói, nàng tức khắc liền run lập cập. Kia đầu nhiếp phu tử phu thê tức giận đến nói không ra lời, Hạ Nguyên Niên còn ngồi ở chỗ đó cười lạnh nói. Không phải cái sạch sẽ đồ vật, sớm bị người dùng cũ đồ vật, còn dám cùng ta trang. Những cái đó thủ đoạn đều là câu Lan viện tử phấn đầu nhi mới làm được ra tới, đương lão tử không kiến thức quá, cũng dám lấy chuyện này tới hướng ta. Thiện nhân. Hạ Nguyên Niên nói đến sau lại khi, ngữ khí lại có chút âm lãnh lên, không ngại cùng các ngươi nói. Hôm nay các ngươi còn khi ta là qua lại môn, ta là tới cấp các ngươi cơ hội giải quyết chuyện này. Thiện nhân này sớm cùng người ngủ qua, ta không cần nàng, cũng vừa lúc làm mọi người tới bình phân xử, thiện nhân này là như thế nào không biết xấu hổ thông đồng gian phu. Nhiếp tú tài lao ra lại là như thế nào dạy ra như vậy một cái không biết xấu hổ cô nương. Nhiếp phu tử sắc mặt càng ngày càng bạch, thân thể run run đến càng lợi hại, hắn bình sinh nhất muốn thể diện, nhưng không nghĩ tới nhiếp tình cái này nữ nhi một mà lại. Lại mà tam thế nhưng cho hắn nháo ra như vậy một việc tới. Khuê nữ đã cùng người tư thông, chuyện này đừng nói người khác nhịn không nổi, hắn cũng nhịn không nổi. Nhiếp phu tử cố nén trong lòng lửa giận cùng với đối Hạ Nguyên Niên phẫn hận. Một bên sắc mặt xanh mét cũng đi theo ngồi xuống. Miễn cưỡng bài trừ một tia cười, nhìn sủi lơ trên mặt đất, bụng mặt khóc giống không ngừng nhiếp tình, trong lòng tức giận đến lúc này sống sờ sờ đánh chết nàng tâm đều có. Lại cố tình hiếu thắng chịu đựng, một bên còn nói, cô ra trước thả đường vọng có kết luận, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, còn phải hảo hảo hỏi rõ ràng lại nói. Tôn thị bắt đầu khi đối Hạ Nguyên Niên còn có chút coi thường, lại có chút khí hận, lúc này cũng biết sự tình nghiêm trọng. Nhiếp phu tử tiếng nói vừa dứt, nàng cũng ra đầu tê dại, đi theo phụ họa, đúng vậy đúng vậy. Cô ra trước thả xin bất giận, uống một ngụm trà thủy lại nói, thôi thị, ngươi còn không chạy nhanh đi nấu sôi nước, cấp cô ra phao ly trà lại đây. Thôi vi không dự đoán được Tôn thị đến lúc này thế nhưng còn đại sứ gọi chính mình. Tức khắc trong lòng trào ra một cổ phiền chán tới, vốn dĩ ngồi không nghĩ lý nàng. Nhưng kia đầu Hạ Nguyên Niên trong mắt chuyển động, thế nhưng đem ánh mắt dừng lại ở Thôi Vi trên người tới, trên mặt lộ ra ý cười nói. Đại tẩu như vậy kiểu mỹ nhân nhi như thế nào làm được như vậy thô chuyện này. Chuyện này liền làm kia tiện nhân đi là được. Nàng như thế tự cam hạ tiện, tuy rằng thân thể cùng người hưởng thụ qua, chính là này nhóm lửa nấu nước việc nặng nhi vẫn là làm được. Hạ Nguyên Niên một bên nói xong, một bên đôi mắt liền hướng Thôi Vi trên người đánh giá liếc mắt một cái, trong miệng hắc hắc cười vài tiếng. Nhiếp Thu Nhiễm sắc mặt lập tức gâm lánh xuống dưới, duỗi tay đem Thôi Vi ôm tiến trong lòng ngực, nhìn Hạ Nguyên Niên liền nở nụ cười. Hạ Lang Quân, phải biết rằng họa là từ ở miệng mà ra đạo lý. Ngươi tin hay không ngươi muốn nói thêm nữa một câu, ta làm ngươi không hảo hoàn chỉnh đi ra này đạo môn khảm. Nhiếp Thu Nhiễm ánh mắt âm trầm, cố tình khỏe miệng biên còn mang theo ý cười, ngữ khí cũng ôn hòa. Hạ Nguyên Niên nhìn đến hắn trong mắt lộ ra tới sắc khí, tức khắc hoảng sợ. Hắn vốn gì đó là cái vô lại, nếu là gặp Nhiếp Phu Tử như vậy đồ có thể diện. Nhưng lại bị người bắt được nhược điểm liền không thể nề hà, hắn liền có thể đem người chịu được, nhưng gặp gỡ Nhiếp Thu Nhiễm như vậy tàn nhẫn độc ác, hắn tự nhiên không dám dựa thứ. Nghe vậy liền cười gượng một tiếng, một bên liền nói, cùng đại tẩu chỉ đùa một chút, đại cứu tử không cần để ý mới hảo. Thôi Vi lười đến xem hắn bộ dáng này, chuyên tâm ngồi xuống Nhiếp Thu Nhiễm bên người, đem vùi đầu ở hắn bả vai gian, chỉ nghe bất động. Hạ Nguyên Niên ánh mắt lại ở trên người nàng lưu vài vòng nhi, thẳng đến xem đến Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng sinh ra sát ý tới, mới đưa ánh mắt cấp dịch hai. Thôi Vi hiện tại dung mạo nảy nở chút, hơn nữa nàng da thịt điều dưỡng thích đáng, thả ngày thường lại không phải giống trong thôn rất nhiều cô nương giống nhau làm việc phơi đến đen nhánh, tục ngữ nói một bạch che ba xấu, nàng toàn thân da thịt trong suốt tuyết trắng, khuôn mặt tinh tế trắng nõn, liền sấn đến kia mặt mày càng thêm tinh xảo, tự nhiên khiến cho Hạ Nguyên Niên ánh mắt không được hướng trên người nàng xem, thẳng đến Nhiếp Thu Nhiễm ánh mắt càng lạnh, Hạ Nguyên Niên lúc này mới nở nụ cười. Ta cũng không uống thủy, mẹ vợ không cần thiết lao tâm lao lực, chỉ cần các ngươi cùng ta nói chuyện này như thế nào giải quyết là được. Hạ Nguyên Niên một bên nói xong, một bên thế nhưng đem thân mình hướng ghế dựa phía sau lưng mở dựa, khép hở con mắt, rung đùi đắc ý lại nói, tiện nhân này cũng không biết từ chỗ nào học được môn đạo, thế nhưng cùng câu lan viện phấn đầu nhi nhóm gạt người thủ đoạn giống nhau như lúc, may mắn lao tử cơ linh, lại thấy được nhiều như vậy xiếp, mới không bị nàng lừa, nếu không thật đúng là đương nàng là cái sạch sẽ. Chuyện này các ngươi nếu không tưởng náo đại, liền tưởng cái biện pháp hảo đổ ta miệng, nếu bằng không, ta nhưng không ăn cái này mệt, không được ý gì. Nói đến nói đi, lúc này Nhiếp phu tử đám người mới hiểu được lại đây, hắn là đòi tiền. Trong phòng tức khắc chết giống nhau yên tĩnh, Tôn thị căm giận muốn mở miệng, kia đầu Hạ Nguyên Niên lại nói tiếp, ta có chứng cứ, tiện nhân này đã thừa nhận nàng cùng Phượng Minh thôn Trần gia kia tiểu tử đã sớm bỏ qua tưởng, đã ký tên ấn dấu tay, cha vợ cũng không nên tưởng chống chế. Tới phía trước hắn thế nhưng liền làm ra chuyện như vậy, Nhiếp phu nhân càng thêm dại ra, trong lòng mọi cách tư vị nhi tề nảy lên tâm tới, tức giận đến nói không ra lời, hắn sắc mặt xanh trắng đan sen, thân thể không được run run, trên ngực hạ phập phồng, đôi mắt cuộn cuộn, che lại ngực, trong lúc nhất thời thế nhưng không thở nổi. Nhiếp Tình chỉ là bụ mặt ngồi dưới đất khóc, không dám đứng dậy, Nhiếp Thu Văn mẫu tử cuống quýt chiều Nhiếp phu tử dung qua đi, vô ngực, chụp bối, lại tới nước gấn huyệt nhân trung. Hảo sau một lúc lâu lúc sau mới đưa Nhiếp phu tử cấp chỉnh đến hoán hồi một hơi tới. Thấy náo ra như vậy đại sự nhi, kia Hạ Nguyên Niên cũng không sợ, ngược lại là hắc hắc cười vài tiếng, cha vợ cũng khí chứ đi. Chuyện này muốn ta nuốt xuống đi cũng thành, đến cho ta 5 lượng bạc, ta cái này hảo ngậm miệng, nếu bằng không, chuyện này ta liền tuyên dương đi ra ngoài, các ngươi Nhiếp ra dạy ra như vậy một cái nữ nhi, ta sợ sau này đại cứu tử cũng muốn chịu chút ảnh hưởng đi. Hắn nói xong, lại rung đùi đắc ý cười. Nhiếp phu tử sắc mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, vội vàng làm Nhiếp Thu Văn cầm đao tới, nói là muốn chém chết nghiệt nữ. Tôn thị còn lại là hô thiên thường địa, một bên trừng mắt Hạ Nguyên Niên nói, ngươi nghĩ đến đảo Mỹ, ta xính lễ cũng chỉ thu ngươi 3 lượng bạc, ngươi dựa vào cái gì liền muốn tìm ta muốn vương hai, cùng lắm thì ta cửa này thân không kết, nếu là ngươi không nghĩ cưới Nhiếp Tình, ngươi đem nàng đưa về tới, ta đem xính lễ trả lại ngươi mới là. Phanh! Một tiếng kịch vang, Nhiếp gia người toàn hoảng sợ. Kia Hạ Nguyên Niên đã thật mạnh vỗ cái bàn đứng lên tới, này tiểu tiện nhân đương lão tử là cái quy công không thành. Còn chưa nhạc dạo liền cho ta mang chiếc mũ, chuyện này ngươi tưởng như vậy dễ dàng liền kết thúc. Môn nhi đều không có. Hắn biểu tình dữ tợn, lại một bộ hung thần ác sát bộ dáng, chiều Tôn thị tới gần qua đi, nếu không chuẩn bị 5 lượng bạc, ta liền cho các ngươi một nhà tại đây trong thôn trụ không đi xuống. Ta phi. Cái gì người đọc sách ra, một bụng nam trộm nữ sướng. Tôn thị bị hắn biểu tình sợ tới mức không được lui về phía sau, xem hắn hung ác bộ dáng, lại nắm lên nắm tay tới, chỉ đương hắn là muốn tới đánh chính mình, tức khắc sợ tới mức hét lên một tiếng, ôm đầu liền ngồi xổm đi xuống. Trong phòng loạn thành một đoàn, nhiếp phu tử tức giận đến đã trợn trắng mắt, nhiếp thu nhiễm tiểu tâm che chở Thôi Vi lui lại mấy bước, mắt lạnh nhìn trong phòng trận này trò khôi hài. Hảo! Nhiếp phu tử quát to một tiếng, hắn thở phì phò, đứng lên tới, bạc ta cho ngươi, ngươi đem kia trương văn tự cho ta, thuận tiện cung cấp nhiếp tình viết phong hưu thư, chuyện này tiện lợi nhà chúng ta xin lỗi ngươi, về sau cầu về cầu, lộ về lộ, đại gia lẫn nhau không lui tới, chuyện này liền tính. Hắn nói đến cấp nhiếp tình viết hưu thư khi, ánh mắt lạnh băng nhìn nhiếp tình liếc mắt một cái, trong mắt che kín sắc ý, nhiếp tình kích linh linh run lập cập, tức khắc kinh hại đến không dám lại khóc ra tới. Hạ Nguyên Niên vừa nghe hắn nguyện ý cho chính mình bạc, tức khắc vui vẻ ra mặt, lại nghe được hắn nói muốn chính mình còn hắn khế ước, cùng với hưu nhiếp tình nói, tức khắc trong mắt chuyển động, cha vợ trước đem bạc cho ta mới là. Nhiếp phu tử nhìn lên hắn bộ dáng này, trong lòng liền không tin được, tự nhiên không chịu lấy bạc. Chính là này Hạ Nguyên Niên lại là cái lưu manh vô lại, hắn vừa thấy nhiếp phu tử này hành động, tức khắc liền muốn đi ra ngoài ồn ào, nhiếp phu tử hảo sắc mặt, lại có nhược điểm ở trên tay người khác, tức khắc bất đắc dĩ nhịn xuống kia khẩu khí, vào nhà lấy một thỏi 5 lượng ngân nguyên bảo ra tới, giao cho Hạ Nguyên Niên trên tay, một bên liền nhịn cả giận, cái này có thể đem khế ước cùng hưu thư lấy tới đi. Ta chính mình viết hưu thư, ngươi cái giấu tay nhi đó là. Hạ Nguyên Niên cẩn thận đem bạc cất vào trong lòng ngực, một bên sờ tới sờ lui, trên mặt mới lộ ra ý cười tới, một bên liệt miệng liền nói. Cha vợ nói chính là nơi nào lời nói. Nếu cha vợ đã bồi bạc, chuyện này ta liền nhận xuống dưới, tình nhi, còn không chạy nhanh lên tùy ta về nhà. Hắn như vậy vô lại, đảo lệnh nhiếp phu tử sửng sốt một chút. Chương 301 làm bậy. Hạ Nguyên Niên cũng không để ý những cái đó, vừa thu lại đến bạc liền phải đi, nhiếp phu tử tức khắc có chút sốt ruột. Nếu là nhiếp tình còn cùng Hạ Nguyên Niên trở về, chuyện này chẳng phải là về sau còn muốn không dứt. Cùng Hạ Nguyên Niên người như vậy làm thân, nhiếp phu tử trong lòng ẩn ẩn đã có chút hối hận lên, vừa mới người này nói chuyện như thế không khách khí, mà nhiếp tình lại cùng hắn đi rồi, nhiếp phu tử một phen tuổi, ở bên ngoài trải qua chuyện này cũng không ít, không phải không hiểu sự, sau này Hạ Nguyên Niên nếu là lại dùng chuyện này tới uy hiếp chính mình, lại muốn bạc nhưng làm sao bây giờ? Các ngươi cho ta đứng lại. Nhiếp phu tử vừa thấy hai người phải đi, vội vàng liền đem Hạ Nguyên Niên cấp kéo lại, một bên tật ngôn lợi sắp nói, vừa mới chính ngươi nói phải cho nhiếp tình lưu phong hưu thư cũng đem khế ước lưu lại, nếu là hôm nay ngươi không viết hưu thư, chớ có đi ra này đạo môn khảm. Quân tử vô tin mà không lập, ngươi như thế nào có thể làm ra chuyện như vậy? Có lẽ là có chút sốt ruột, nhiếp phu tử thế nhưng liền văn chiếu chiếu nói cũng nói ra, Hạ Nguyên Niên cười quái dị một tiếng, một bên đem nhiếp phu tử tay một lay, đẩy đến hắn một cái lảo đảo. Một bên liền cười lạnh lên. Thiếu cùng ta nói này đó tức quá lạc, lao tử không hiểu. Này hưu không thôi thê, là chuyện của ta nhi, kia 5 lượng bạc, chỉ là ngươi lấy ra tới che đậy cái xấu. Muốn ta hưu thê, chính là ngươi hôm nay đem ta buộc đem tự cấp vẽ áp, ta ngày mai liền đi trong huyện gõ cổ cáo chẳng đi. Hắn sửa sang lại xiêm y gì, một bên nhìn nhiếp phu tử cười nhạo, tức khắc đem nhiếp phu tử cười nhạo đến nói không ra lời, nên ngang liền bản thân ra cửa. Nhiếp tình cụp mi rũ mắt đi theo Hạ Nguyên Niên phía sau, trong lòng đã là khẩn trương sợ hãi, lại ẩn ẩn có một tia hưng phấn. Nhiếp phu tử mấy năm nay trong lòng nàng hình tượng giống như một ngọn núi, nhưng không dự đoán được chính là luôn luôn khó lường nhiếp phu tử, thế nhưng cũng có như vậy chật vật như thế vô năng thời điểm. Nàng trong lòng hưng phấn cười, tuy rằng còn có chút nghĩ mà sợ, nhưng lại hỗn loạn một tia trả thù khoái cảm. Ngày đó nàng thành hôn lúc sau liền vẫn luôn lo lắng chính mình không phải hoàn bích chi thân vấn đề. Vốn dĩ cho rằng này Hạ Nguyên Niên tuổi còn nhỏ, một không định biết Phan Thế Quyền giáo chính mình thủ đoạn. Nhưng ai ngờ đến hắn không ngừng là biết này đó thủ đoạn, mà hắn bản thân tuổi còn trẻ, càng là thanh lâu khách quen. Nhiếp tình ở đêm tân hôn bị hắn đánh đến chết khiếp lại bị hắn khi dễ một phen khi, trong lòng đối nguyên bản liền hận nhiếp phu tử càng là sinh ra vô tận hận ý tới. Đều là hắn buộc chính mình gả cho một cái như vậy không phải đồ vật ra tới, Hạ Nguyên Niên ăn nhậu chơi gái cờ bạc không một sẽ không, cứ như vậy một cái lạ đồ vật. Nhiếp phu tử thế nhưng đem chính mình gả cho hắn. Nhiếp tình tưởng tượng đến này đó, trong lòng liền thập phần oán độc, lúc này xem nhiếp phu tử suýt nữa bị Hạ Nguyên Niên đẩy ngã trên mặt đất, lại đem hắn xảo trá một hồi. Nhiếp tình trong lòng nói không nên lời thông khoái, chỉ cảm thấy vui mừng vô cùng, khoe miệng biên nhấp một tia thật nhỏ tươi cười. Đi theo Hạ Nguyên Niên ra đại môn, kia đầu Hạ Nguyên Niên lại là đột nhiên quay đầu, nhìn Thôi Vi nở nụ cười, bất quá nếu cha vợ thật muốn ta hưu thê cũng không phải không được, chỉ là ta cưới cái tức phụ nhi lại không phải cái sạch sẽ, không bằng cha vợ đem đại tẩu đưa lại đây bồi ta hai ngày. Như thế ta liền đem này năm bạc còn ngài không nói, còn cấp Nhiếp Tình viết phong hưu thư. Hắn một khi bắt được bạc, liền bắt đầu đắc ý vênh váo, thế nhưng lộ ra bản tính bắt đầu nói ra nói như vậy tới. Nhiếp phu tử tức giận đến thân mình run run, kia đầu Hạ Nguyên Niên kiêu ngạo ngửa đầu cười lớn, đột nhiên. Nhiếp Thu Nhiễm thân hình lập tức như tia chớp chiều Hạ Nguyên Niên vọt qua đi, duỗi tay một quyền liền phanh một tiếng đánh tới Hạ Nguyên Niên trên mặt. Nhiếp Thu Nhiễm có càng tốt biện pháp kêu Hạ Nguyên Niên sống không bằng chết, thậm chí chỉnh đến hắn muốn sống không được. Muốn chết không thể cũng không phải không có biện pháp. Nhưng ở chính mình lão bà bị người như thế vũ nhục dưới tình huống, vẫn là trước dùng nắm tay giáo huấn hắn một đốn tới nhất hết giận. Hạ Nguyên Niên bị hắn một quyền đánh vào trên mặt, tiếng cười đột nhiên im bặt, tức khắc bụng mặt, theo bản năng duỗi tay còn qua đi. Nhiếp Thu Nhiễm lại là một tay ninh hắn nắm tay, một chân đá vào hắn bụng chỗ. Nhẹ nhàng liền đem hắn trở tay ninh qua đi, một phen đá hắn sau eo, làm này quỳ xuống trước trên mặt đất. Vừa mới lời nói, là nói như thế nào? Ta không nghe rõ. Nhiếp Thu Nhiễm nhẹ nhàng liền đem người gạt ngã ở trên mặt đất, một bên dẫm lên hắn lưng, một bên phản ninh hắn tay liền càng dùng sức chút. Hạ Nguyên Niên bắt đầu lớn tiếng kêu rên lên, Nhiếp Thu Nhiễm lại bắt hắn tóc, đem hắn mặt ngưỡng lên, hướng hắn ôn hòa cười nói, vừa mới ngươi nói cái gì? Hạ Nguyên Niên không biết Nhiếp Thu Nhiễm như thế nào như vậy đại sức lực, vừa mới bị hắn bắt được khi, chính mình cả người căn bản phản kháng không được, hiện tại cả người bị người lấy trụ, càng là dãy rủa bất động, hắn cũng không dám dãy rủa, càng động Nhiếp Thu Nhiễm sức lực thu nhân tiện càng chặt, hắn hai điều cánh tay liền giống muốn chặt đứt giống nhau, vừa mới nhìn đến Nhiếp Thu Nhiễm thần sắc, đem hắn sợ tới mức một cái kích linh, phía sau lưng xoát một chút che kín mồ hôi lạnh. Nguyên bản còn có chút kiêu ngạo thái độ tức khắc mềm xuống dưới, một bên cầu xin nói, đại cứu tử buông tay, tay muốn chặt đứt. Vừa mới là ta nói hiệu nói vượng, ta cũng không dám nữa, đại cứu tử tha mạng. Nhiếp phu tử vốn đang tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, hiện tại nhìn thấy Hạ Nguyên Niên bị Nhiếp Thu Nhiễm đánh đến ngã trên mặt đất khởi không tới thân, trong lòng tức khắc trào ra một cổ thống khoái cảm tới. Tuy nói hắn luôn luôn cho rằng quân tử động khẩu bất động thủ, nhưng đó là ở người đọc sách thân thể nhược đánh không lại người khác dưới tình huống đương nhiên mới nói vậy, hiện giờ Nhiếp Thu Nhiễm không biết như thế nào. Thế nhưng có thể đem bề ngoài nhìn còn rất là cao lớn Hạ Nguyên Niên đánh đến còn không dậy nổi tay tới, Nhiếp phu tử tự nhiên cảm thấy nhi tử năng lực. Thôi Vi trong lòng cũng là trào ra từng ngụm ác khí, vội vàng quay đầu nhìn Tôn Thị nói, bà, không biết trong phòng có châm không có. Nào đó dân cư không ngăn cản, nói hiệu nói vượng, ta nhưng thật ra muốn bắt căn châm tới, đem hắn miệng cấp phùng. Tôn Thị vừa mới cũng bị Hạ Nguyên Niên tức giận đến không nhẹ, bất quá Hạ Nguyên Niên hung ác dị thường bộ dáng lại lệnh nàng có chút sợ hãi. Lúc này vừa nghe đến Thôi Vi nói, lại là có chút do dự, như vậy không được tốt đi nàng nói còn chưa dứt lời, kia đầu Nhiếp Thu Văn đã mặt âm trầm vào phòng, không bao lâu liền cấp Thôi Vi cầm một cây ước có ngón trỏ dài ngắn, ngày thường nạp giày trường châm ra tới. Thôi Vi một bắt được này châm, liền hướng về phía Hạ Nguyên Niên lạnh lùng cười vài tiếng, một bên chiều hắn đi qua. Hạ Nguyên Niên tự nhiên liều mạng dãy rủa, nhưng chính mình còn bị Nhiếp Thu Nhiễm cầm ở trong tay, nơi nào nhúc nhích được đến, càng là dãy rủa, cánh tay liền càng là đau đớn. Thôi Vi sớm hận người này miệng hồ ngôn loạn ngữ dám đối với chính mình nói ra nói như vậy, lúc này đảo vừa lúc làm hắn nếm thử này châm thứ thịt cảm giác. Này châm đâm vào nhân thân thượng đã đau lại tìm không ra miệng vết thương tới, nàng muốn Hạ Nguyên Niên có khổ nói không nên lời. Vừa nghĩ, một bên Thôi Vi đối người này cũng không khách khí, cầm châm liền hướng Hạ Nguyên Niên trên người loạn trọc. Hạ Nguyên Niên bị chắt đến không được kêu thảm thiết, nhưng cố tình hắn lại dãy rủa không thoát, bắt đầu khi trong miệng còn loạn mắng, tiếp theo lại là xin tha. Hắn càng là mang đến hung, Thôi Vi liền chọc đến hắn càng là lợi hại, đến sau lại Hạ Nguyên Niên nước mũi nước miếng cùng nhau chảy xuống tới, khóc đến khàn cả giọng, cả người run run đến sắc mặt đều có chút vặn mẹo, sớm nhìn không ra phía trước kiêu ngạo thái độ, Thôi Vi mới dừng tay, lau một phen trên đầu mồ hôi lạnh. Nhiếp phu tử đám người xem đến trong lòng cực kỳ đã ghiền, Nhiếp Thu Nhiễm thấy Thôi Vi ra khí, trong mắt lộ ra ý cười tới, vốn đang tưởng tấu Hạ Nguyên Niên một đốn, nhưng lúc này Thôi Vi ra khí, hắn hiện tại tự nhiên sẽ không lại ra tay. Một ngày nào đó chờ đến hắn ra tay khi, muốn cho này Hạ Nguyên Niên sống không bằng chết. Hạ Nguyên Niên lúc gần đi còn muốn lược vài câu tàn nhẫn lời nói, có thể thấy được đến Thôi Vi hướng hắn giơ lên trong tay trường châm, cùng với Nhiếp Thu Nhiễm lạnh băng thần sắc, hắn tức khắc run lập cập, một bên run rẩy thân thể, một bên dựa vào Nhiếp Tình trên người, từ nàng nửa đỡ nửa vãn lộng đi rồi. Hôm nay một đốn hồi môn yến biến thành như vậy bộ dáng, Nhiếp phu tử cũng là trong lòng lại tức lại hận, Thôi Vi bản thân cũng ăn đốn khí, tuy rằng ra khẩu khí, bất quá rốt cuộc gặp Hạ Nguyên Niên như vậy hôn đản trong lòng có chút không lớn sảng khoái, tự nhiên là phải đi về. Nhiếp phu tử cũng vô tâm tình lưu bọn họ phu thê hai người, hơn nữa vừa mới thôi vi thu thập Hạ Nguyên Niên một đốn, thế hắn ra khẩu ác khí, hắn hiện tại đối hai phu thê còn rất là cảm kích, cũng không có nhiều hơn khó xử, liền làm cho bọn họ hai người bản thân đi trở về. Trở về tới trong nhà, thôi vi một bên chuẩn bị thu xếp lộng cơm trưa, một bên mới nhớ tới Tôn Mai sự tình, hướng sinh cháy Nhiếp Thu Nhiễm liền nói, đúng rồi Nhiếp đại ca, Tôn Mai hôm nay trong miệng nói muốn giết người nói, ngươi nương bọn họ còn đương nàng chúng ta đâu, nói là phải cho nàng tìm cái bà cốt lại đây hừng hực. Nàng lời này không có nói rõ, nhưng Nhiếp Thu Nhiễm nơi nào có không rõ, tức khắc khỏe miệng biên liền lộ ra một tia cười lạnh tới, chỉ nói đem chuyện này cấp nhớ kỹ, hai phu thê cũng không có lại đàm luận bên này sự tình. Nhiếp Tình kia đầu ở Phan gia lại ngây người hai ngày lúc sau, liền theo Phan Thế Quyền phu thêm một khối lên đường tiến trong huyện đi. Thôi vì xa xa nhi nhìn đến nàng chạy vội hai cái đuổi truy ở xe ngựa biên, biểu tình đờ đẫn, nơi nào còn có phía trước thiếu nữ phong tình, bất quá nhưng thật ra nhiều vài phần nhu nhược đáng thương. Nàng chỉ sợ chính mình cũng không nghĩ tới nàng sẽ rơi xuống như vậy nông nỗi, gả cho Hạ Nguyên Niên như vậy một cái hỗn đản, lúc trước nàng thiết kế hại Thôi Mai cả đời, hiện giờ bản thân thế nhưng cũng không quá rất khá, ngược lại là rơi vào cùng Thôi Mai giống nhau thảm kết cục. Không biết chuyện này có tính không là gậy ông đập lưng ông, mệnh trung chú định nàng nên chịu này kết quả. Đối với Nhiếp Tình, Thôi Vi cũng không đồng tình nàng, bản thân làm sự, vốn dĩ liền nên từ nàng chính mình tới gánh vác hậu quả xấu, nàng lá gan quá lớn, cùng người tư thông chuyện này cũng có thể làm được, đó là ở kiếp trước, như vậy thanh danh đều không thấy được dễ nghe, rốt cuộc Phan Thế Quyền là cái đã thành hôn nam tử, càng đừng nói đây là ở cổ đại, cùng người chưa lập gia đình tư thông một cái tội danh, đủ để cho người muốn nàng mệnh. Đặc biệt là Nhiếp phu tử như vậy nghiêm túc người, Nhiếp Tình làm như thế không ngừng là nàng chính mình xui xẻo, lại còn có cấp người nhà chiêu họa. Thả nàng lại như thế tàn nhẫn độc ác, làm hại Thôi Mai gả cho Trần Tiểu Quân như vậy một người, hiện giờ nàng chính mình hiện tại quá đến như vậy thê thảm, chỉ là nàng báo ứng mà thôi. Không biết vì sao, tuy nói Nhiếp Tình đã xuất giá, thả lại tùy Hạ Nguyên Niên rời đi Tiểu Loan thôn, nhưng Thôi Vi trong lòng lại luôn có một loại cảm giác, cho rằng Nhiếp Tình này vừa rời đi chỉ là tạm thời. Không nói được nàng khi nào lại có thể lại trở về, lại cùng chính mình sinh hoạt sinh ra giao thoa, bất quá kia đã là về sau chuyện này. Chương 302 thoát khỏi. Thôi Vi đem trong lòng hỗn độn ý niệm vứt đến sau đầu, mà lần trước Thôi Vi nhìn đến Dương Thị vỡ đầu chảy máu đi vào Thôi Kính Bình trước cửa, là bởi vì nàng bị Thôi Kính Trung cấp tạp phá đầu, đây là lại đây tìm Thôi Kính Bình lấy bạc bốc thuốc ăn. Lấy Thôi Vi đối Thôi Kính Bình hiểu biết, chỉ sợ không thiếu được Dương Thị lúc trước bị Thôi Kính Trung tạp phá đầu. Hắn ít nhất hoa nửa đồng bạc cấp Dương Thị bốc thuốc, hiện giờ Thôi Kính Bình nhật tử quá đến túng quẫn thật sự, hắn lần trước tuy rằng thu Thôi Vi cấp 100 lượng bạc, nhưng mua đất cùng kiến tòa nhà chờ liền hoa đi hơn phân nửa, bản thân liền thừa đến không nhiều lắm, vốn là muốn tìm môn nghề nghiệp làm, chính là Dương Thị đứt quãng lại vì Thôi Kính Trung muốn mười mấy lượng bạc đi, hiện giờ Thôi Kính Trung bên kia nhưng thật ra đem phòng ở cấp xây lên tới, Thôi Kính Bình trong tay tiền lại bị Dương Thị tốt không sai biệt lắm, ngày thường liền thịt đều luyến tiếc lại ăn. Vẫn là Thôi Vi biết hắn thích ăn chính mình làm mạch tương thịt, nương cái này lý do, cho hắn tặng không ít qua đi. Lại cấp Thôi Kính Bình bạc cũng là vì Dương Thị gián tiếp trợ cấp con thứ hai làm chuẩn bị mà thôi. Thôi Vi tưởng tượng đến này đó liền cảm thấy trong lòng phiền chán, tự nhiên không dám lại cấp Thôi Kính Bình tiền, lấy Thôi Kính Trung tính tình, không có tiền khi đều dám thiếu 3-500 lượng nợ cờ bạc tiền. Nếu là có bạc, còn không biết muốn như thế nào lan lộn, nàng tiền cũng không phải quát gió to tới, tuy rằng trong tay có gần ngàn hai ngân phiếu. Chính là lại nhiều bạc cũng điền bất mãn. Thôi Kính Trung cái kia động không đáy, huống chi Thôi Vi đối Thôi Kính Trung đã phiền chán tột đỉnh, nơi nào chịu lấy chính mình bạc cho hắn hoa, đó là ném vào trong sông kia bạc còn có thể nghe được động tĩnh, ném cho Thôi Kính Trung, chỉ có thể đổi lấy hắn càng lòng tham mà thôi, chi bằng tựa như hiện tại giống nhau, ngày thường lấy chút thức ăn qua đi liền tính. Nhưng thời gian dài, Thôi Vi nghĩ Dương Thị, trong lòng rốt cuộc có chút không thoải mái, bất quá Thôi Kính Bình là Dương Thị nhi tử, nàng nếu cầu xin đòi tiền. Thôi Kính Bình cũng không có khả năng mặc kệ nàng. Nhật tử như vậy từng ngày quá, thực mau nhoáng lên hơn nửa năm liền đi qua. Năm nay mùa đông tới đặc biệt sớm. 9 tháng khi nước mưa liền sau không ngừng, đến 10 tháng chung khi, thế nhưng so năm rồi mau 12 tháng khi còn muốn lanh đến nhiều. Vũ đã liên tiếp hạ hơn một tháng, Thôi Vi trong sân trên mặt đất may mắn là dùng thạch đầu phô liền, bên ngoài lại dùng Thôi Vi tự mình xứng quá xi măng hồ một tầng, vũ một chút đại, liền giống như đem sân toàn bộ đều rửa sạch một lần. Trên mặt đất sạch sẽ thật sự. Sáng sớm lên thời tiết liền âm u, cũng không biết bao lâu không gặp ánh mặt trời, sáng sớm mở to mắt liền không nghĩ rời giường. Trong ổ chăn ấm hô hô, mới vừa lười nhác vươn vai, tay rối ra ra ổ chăn liền bị đông lạnh đến cánh tay thượng lông tơ đều lập lên. Nhiếp Thu Nhiễm không biết khi nào tỉnh. rồi tay đem tiểu nha đầu cánh tay bắt lại đây lại nhét vào trong ổ chăn. Thôi Vi run lập cập, lại hướng hắn đến gần rồi chút. Nhìn bên ngoài sắc trời, bởi vì rơi xuống vũ, cơ hồ cả ngày đều là như vậy bộ dáng. Hạt mưa đánh vào trên nóc nhà phát ra sàn sạt rất nhỏ tiếng vang, nghe được nhân tâm cũng đi theo yên lặng lên. Nhiếp Thu Nhiễm thả sách vở, xem nàng ngủ đến có chút phấn phát phát gương mặt, dứt khoát cũng chui vào trong ổ chăn, duỗi tay đem nàng ôm tiến trong lòng ngực. Không biết hắn là lên đã bao lâu, ngực thượng hơi hơi có chút lạnh lẽo. An mặc một kiện hơi mỏng áo đơn, nửa xưởng, lộ ra rắn chắc ngực tới. Thôi Vi một tới gần hắn, liền kích linh linh dùng mình một cái, đẩy hắn một phen, buồn ngủ nhất thời tỉnh hơn phân nửa, ly ta xa chút, hảo lãnh. Nhiếp Thu Nhiễm một đầu tối tăm đầu tóc rối tung, quần áo nửa xưởng. Cùng hắn ngày thường một bộ phiên phiên giai công tử hình tượng bất đồng, dáng vẻ này lại thêm vài phần dụ hoặc. Thôi Vi bắt đầu xem thói quen hắn ưu nhã rụt rè bộ dáng, lại xem hắn trong lén lút này phó không kềm chế được lang thang hình tượng, rất có vài phần không thích ứng, dãy rủa một trận, rốt cuộc tránh bất quá hắn sức lực, bị hắn liền người mang bị cùng nhau kéo vào trong lòng ngực. Không ngủ. Giữa trưa nên ngủ không được. Nhiếp Thu Nhiễm cầm nàng ngọn tóc quét má nàng, cùng đầu mao cầu dường như, xem nàng thỉnh thoảng bị làm cho hỏa đại bộ dáng, chuyện nhàm chán cũng chơi đến cao hứng. Gần nhất bồi tức phụ nhi quá như vậy đơn giản nhàn nhã nhật tử, Nhiếp Thu Nhiễm cơ hồ muốn đã quên kiếp trước khi một chút sự tình cùng chính mình nên làm sự. Bất quá cũng chỉ là cơ hồ mà thôi, hắn đậu Thôi Vi một trận, xem nàng đã sắp có chút trở mặt, cũng không hề trêu cợt nàng, ngược lại đem người ôm tiến trong lòng ngực, một bên nhẹ vỗ về nàng lưng, một bên nói, buổi trưa sau ta nương thỉnh mã bà cốt lại đây nhìn Tôn Mai chuyện này, đơn giản cũng nhàm chán, ngươi có đi hay không nhìn một cái náo nhiệt. Gần nhất suốt ngày đều rơi xuống mưa to, suốt ngày Thôi Vi ngốc tại trong nhà cũng không có gì chuyện này, suốt ngày nhàn đến độ mau nhàm chán đã chết, nghe được Tôn Mai trò khơi hài, nàng nhưng thật ra tới chút hứng thú. Lần trước Tôn Mai bị Nhiếp Thu Nhiễm suýt nữa sống sờ sờ đánh chết lúc sau, Tôn Thị liền cho rằng nàng chúng ta, mỗi ngày tìm người hóa chút nước bùa cho nàng uống, uống đến Tôn Mai thượng phun hạ tiết suýt nữa liền mệnh đều giao đái đi vào. Chỉ là không biết có phải hay không ứng thai họa sống ngàn năm nói, lúc trước bị như vậy trọng thương, lại không thấy đại phu, Tôn Mai thế nhưng dần dần hảo lên. Kể từ đó Tôn Thị tự nhiên càng đối nàng chúng ta vừa nói tin tưởng không nghi ngờ, gần nhất hào phóng một hồi. Thỉnh phụ cận làng trên xóm dưới đều nổi danh mã bà cốt thế nàng xem bắt nước, đuổi trên người nàng tà. Tôn Mai trên người bệnh là chuyện như thế nào Thôi Vi trong lòng ở rất rõ ràng, đơn giản là sợ hai chính mình đem nàng lúc ấy không biết xấu hổ hành động nói ra đi, nàng ăn không hết gói đem đi mà thôi, nơi nào giống Tôn Thị suy nghĩ giống nhau bị nào lộ tiểu quỷ cấp sát chúng. Thôi Vi mỗi lần xem nàng khổ không nói nổi uống này nước đùa khi bộ dáng, trong lòng liền vui sướng khi người gặp họa không thôi, hiện tại vừa nghe đến Tôn Mai lại muốn uống nước đùa. Thôi Vi tức khắc liền nở nụ cười. Đương nhiên mau chân đến xem. Sáng sớm khi Tôn Thị liền lại đây giao đái nói phải cho Tôn Mai thỉnh bà cốt, lại đây làm Nhiếp Thu Nhiễm lấy tiền, biết Thôi Vi còn ở ngủ, rất là không thoải mái, Nhiếp Thu Nhiễm cũng không lý nàng, đuổi rồi nàng chính mình đi trở về, Tôn Mai muốn sát Thôi Vi diệt khẩu, hiện giờ nếu là có thể ra tiền nhiều lăn lộn nàng vài lần cấp Thôi Vi xả giận cũng không tồi, đến nỗi Tôn Mai, nếu là mã bà cốt thực sự có biện pháp chữa khỏi nàng. Chính mình mới hảo vĩnh vô nỗi lo về sau đêm này giải quyết. Sau này còn phải có lớn hơn nữa chuyện tốt nhì chờ nàng. Lúc này thời gian cũng không còn sớm, Thôi Vi vội vàng xuyên xiêm y lìa đứng dậy, lại chậm rãi thu thập ăn cơm trưa, đỉnh dù lại thay đổi xiêm y lìa ra cửa khi còn nhỏ, một cái xuyên áo tơi mang đấu lạp người nên diện liền lại đây. Thôi Vi bên này chỉ ở chính mình cùng Thôi Kính Bình hai nhà người, tới người không phải tìm nàng bên này đó là tìm Thôi Kính Bình bên kia, nàng lấy cao chút dù xem qua đi. Vừa lúc nhìn thấy Dương Thị vội vàng lại đây, nhìn thấy là bọn họ phu thê hai người khi, hừ lạnh một tiếng, đem đầu thấp đi xuống. Thôi Vi vừa thấy Dương Thị này tư thế, tức khắc sớm hỏa ba trượng, cũng không chuẩn bị đi nhấp ra, ngược lại là lại kéo Nhiếp Thu Nhiễm lui về, đứng ở chính mình cạnh cửa nhi không chịu động. Dương Thị bị nàng nhìn chằm chằm đến phía sau lưng thẳng khởi nổi da gà, lại là cắn môi, như cũ vô vô Thôi Kính Bình ra đại môn, cũng không biết trải qua bao lâu lúc sau. Sàn sạt tiếng mưa rơi mới hỗn loạn một trận mở cửa tiếng bước chân, dầm mở cửa vang qua đi, Thôi Kính Bình liền đấu lạp cũng không mang thân ảnh đứng ở cửa, nhìn đến là Dương Thị khi, hắn mày đầu tiên là vừa nhíu, tiếp theo lại nhìn đến đứng ở đối diện môn chỗ Thôi Vi, trong ánh mắt tức khắc lộ ra một tia ấy nay tới. Tam lang, ngươi lần trước kia mạch tương chế thịt còn có hay không? Ngươi nhị ca gần nhất thèm ăn, hắn thân thể lại không tốt, chỉ có thể ăn chút thứ này tuy nói bị phía sau Thôi Vi hai người nhìn chằm chằm có chút không được tự nhiên. Nhưng Dương Thị chỉ đương chính mình bị hưu chuyện này Thôi Vi không biết, như cũng là nhỏ giọng chiều Thôi Kính Bình hỏi ra tới. Thôi Vi vừa nghe lời này, tức khắc một cổ lửa giận liền bừng lên, cười lạnh một tiếng, như vậy ra mặt dày. Không phải thôi ra người còn không biết xấu hổ lại đây muốn đồ vật ăn. Tam ca, đối với một ít tới cửa ăn xin, ngươi liền học ta một chậu nước sôi bắt đi chính là, cái gì hương xú cũng dám tới hỏi, ngươi cũng không chê phiền. Chính mình làm mạch tương thịt vốn là cấp Thôi Kính Bình ăn, nhưng không nghĩ tới hắn thế nhưng đưa cho Dương Thị cầm đi uy Thôi Kính Trung như vậy đồ vật. Thôi Vi trong lòng hỏa khí mười phần, liên quan Thôi Kính Bình cũng cấp oán trách thượng. Thôi Kính Bình tự nhiên nghe ra nàng lời nói không vui, tức khắc buông xuống đầu cũng không dám mở miệng. Dương Thị nghe được Thôi Vi chỉ chính mình là hương xú, trong lòng tự nhiên hòa đại, nhưng vừa nghe đến nàng nói chính mình không phải Thôi ra người, lại là bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh tới. Trong lòng đoán nếu là không phải Thôi Vi đã biết chính mình đã bị Thôi Thế Phúc hưu bỏ một chuyện nhi, cũng không dám lại nháo, chỉ là dùng ánh mắt nhìn chằm chằm Thôi Kính Bình xem, ý bảo hắn tới nói chuyện. Nương, ta kính trọng ngài là sinh dưỡng ta, mới gọi ngươi này một tiếng, nhị ca chỗ đó muốn ăn cái gì đồ vật, ta bất lực, toàn dựa muội muội tiếp tế, ta không có bạc tới dưỡng hắn, nương nếu tưởng dưỡng nhị ca, chính ngươi nghĩ cách đi. Thôi Kính Bình cũng nhìn đến Thôi Vi ánh mắt, trong lòng cũng cảm thấy có chút áy náy, túi lầu xuống. Dương Thị tức khắc có chút sốt ruột, còn tưởng nói cái gì nữa, lại nhìn đến một bên đứng thẳng Thôi Vi, vừa mới Thôi Kính Bình như vậy vừa nói, liên quan Dương Thị cũng cảm thấy không mặt mũi, còn muốn ăn, chính là Thôi Vi ở phía sau đứng, nàng lại ngượng ngùng lại mở miệng, do dự một chút, dứt khoát nói, kia thịt liền tính, nhưng ngươi kia mà ta nghe nói gần nhất ngươi không nghĩ thuê, chuẩn, bị chính mình loại có phải hay không? Ngươi bao cho ta tới loại đi, ta loại xong mà lúc sau nuôi sống các ngươi huynh đệ. Ở Dương Thị trong lòng, này mà tuy rằng là Thôi Kính Bình, nhưng ở nàng xem ra, này mà chồng ra đổ vật hai huynh đệ cộng đồng sử, đối Thôi Kính Bình cũng không có gì tổn thất, rốt cuộc Thôi Kính Bình này mà đặt ở chỗ đó sẽ không chạy, Thôi Kính Trung không có cái khác mưu sinh năng lực, hiện giờ mỗi ngày chỉ có thể nằm ở trên giường làm người dưỡng, Thôi Kính Bình nếu có năng lực, bất quá là thuận tay giúp hắn một phen, chính mình cũng không chiếm hắn tiện nghi, nàng đi trồng trọt, dưỡng hai huynh đệ cũng thành. Thôi Vi nghe không nổi nữa. Thôi Kính Bình đối mặt Dương Thị khi căn bản không có đánh trả năng lực, nguyên bản cho rằng Thôi Thế Phúc hưu Dương Thị, hắn đối mặt Dương Thị khi còn có thể nhiều vài phần kiên cường, nhưng hiện tại xem ra, căn bản không phải như vậy một hồi sự, Dương Thị nên như thế nào tới cửa đòi tiền như cũ là như thế nào muốn, nên như thế nào từ Thôi Kính Bình nơi này khấu đồ vật bổ Thôi Kính Trung, như cũ ở như vậy làm. Thôi Kính Trung liền giống như một cái ký sinh trùng, thân thể hoàn hảo khi gửi ở Thôi Thế Phúc trên người, hiện giờ Thôi Thế Phúc không lo kia ký chủ. Dương Thị cùng Thôi Kính Trung lại cùng nhau gửi ở Thôi Kính Bình trên người. Chỉ là Dương Thị không giống Thôi Kính Trung hoàn toàn chỉ dựa vào người khác, nàng nhiều ít còn phải làm một ít, lại còn có từ mẫu tâm, bất quá liền nguyên nhân chính là vì như vậy, Thôi Kính Bình mới càng khó lấy thoát khỏi nàng. Chương 303 chế băng. Tam ca, ngươi nếu là như vậy, ta cũng không biện pháp, nếu ngươi mà muốn bao cho người khác loại, cho người khác ăn, kia lần trước ngươi thiếu ta bạc, ta hiện tại phải làm ngươi còn không ra chỉ có lấy mà gắn nợ. Thôi Kính Trung hiện tại không phải nhật tử quá không đi xuống, Dương Thị từ Thôi Kính Bình chỗ đó lấy bạc đều là của nàng, là Thôi Vi. Hiện tại mắt thấy Thôi Kính Trung dùng này bạc kiến phòng ở, Dương Thị lại ở thu xếp cho hắn cưới vợ, tưởng tượng đến chết không thị, Thôi Vi trong lòng liền giống như ăn một con rồi bỏ giống nhau ghê tởm. Dương Thị có chút không dám tin tưởng nhìn Thôi Vi, môi run run hạ, nước mưa theo nàng đấu lạp bên cạnh nhỏ giọt xuống dưới, đánh vào trên mặt đất bang một tiếng lại mở tung, trên mặt nàng lộ ra thống hận cùng tức giận chi sắc. Một bên nói, ngươi nha đầu này, thật sự như thế nhẫn tâm. Ngươi hiện tại có phòng trụ, có áo mặc, có cơm ăn, ngươi ngẫm lại ngươi nhị ca, hắn tóm lại là ngươi thân nhị ca, ngươi như thế nào nhẫn tâm xem hắn đi tìm chết. Dương Thị là thật sự không nghĩ ra, nhà ai cô nương không phải giống Thôi Vi giống nhau sống qua, mỗi hộ nhân gia nữ hài nhi đều là như vậy, ở nhà mẹ đẻ khi kẹp chặt cái đuôi sinh hoạt, xuất giá lúc sau hầu hạ cha mẹ chồng, vài thập niên sau hết khổ tới lại thành bà lăn lộn tức phụ nhi. Như thế nào cố tình Thôi Vi liền nhìn không được như vậy sinh hoạt, ta cũng không dám có như vậy tưởng bán chính mình thân muội tử nhị ca. Thôi Vi vừa nghe đến Dương Thị lời này suýt nữa bật cười, nhìn Thôi Kính Bình liền nói, Tam ca, ta về sau đưa cho ngươi đồ vật không hy vọng lại bị đưa cho Thôi Kính Trung. Nàng nói đến nơi này cũng lười đến lại phản ứng Dương Thị đám người, lôi kéo Nhiếp Thu Nhiễm liền nói, Nhiếp đại ca, chúng ta đi thôi. Nhiếp Thu Nhiễm đáp ứng rồi một tiếng, nhìn đến nàng sắc mặt có chút không thích hợp nhì, cầm ô quay đầu lại nhìn Dương Thị hai người liếc mắt một cái, thanh lanh thiếu niên ăn mặc một thân màu xanh đen trường bào, dù hạ lộ ra tới nửa trường tuấn mỹ văn nhã gương mặt, hàm chứa ý cười, lại làm người mặc danh trái tim băng giá. Phía sau Dương Thị còn ở nhẹ giọng khóc thút thít. Một bên đang nói khởi chính mình mấy ngày nay tới giờ thống khổ, nay đó tất cả đều là nàng gieo gió gặt bão, Thôi Vi căn bản bất đồng tình nàng. Nguyên bản cao hưng phân chân muốn đi nhìn Tôn Mai chê cười, bởi vì Dương Thị chuyện này cũng không có gì tâm tư, qua đi ở Nhiếp gia ngây người trong chốc lát, không nhiều lắm một lát công phu, Thôi Vi liền không có ngồi trụ, bản thân đi trở về. Không biết có phải hay không ngày ấy Thôi Vi chiều Thôi Kính Bình bức quá nợ nguyên nhân, này về sau đảo rất ít nhìn đến Dương Thị lại đi tìm Thôi Kính Bình muốn bạc đòi tiền. Vũ vẫn luôn tí tách hạ đến tháng 11, mới dần dần ngừng lại. Chỉ là mới vừa còn không có tình đến ban ngày thời gian, không trung liền phiêu khởi nhiều đóa bông tuyết tới. Đây chính là tiểu loan thôn vài thập niên địa vị một hồi hạ tuyết, toàn bộ trong thôn người đều có chút sôi trào. Một bên lo lắng năm sau thu hoạch, một bên lại nghĩ này có phải hay không ông trời tức giận tín hiệu. Ngày thường đi chỗ nào đều có thể nghe người khác nghị luận này tuyết thanh âm. Thời tiết càng là lánh đến lợi hại, rất nhiều người không có gì chuyện này, đều top 5 top 3 trốn đến một khối la cả. Thôi Vi sinh nhật vừa qua khỏi, tuyết hợp với hạ mười mấy ngày. Trên mặt đất tuyết đôi nhân tiện có nửa thước dày. May mắn trong nhà còn có năm rồi nhiều mua đông, năm nay bởi vì lánh đến sớm chút, bởi vậy Thôi Vi sớm liền làm tân áo đông, lúc này đã thay. Sáng sớm run run không muốn đứng dậy, cửa bị băng tuyết ngưng ở, tay chạm vào ở ván cửa thượng. Giống như chạm vào cái tuyết ngật đáp, đông lạnh đến người run lập cập. Hai phu thê sớm đứng dậy đem trong viện tuyết đôi dọn dẹp, lộ ra chỗ trống sân tới. Mau gần buổi trưa thôi thế phúc phụ tử mới chọn phía trên đã phủ đã kết chút băng sữa dê chờ thêm tới. Mấy ngày nay gặp tuyết hai, Thôi Vi trong đất hảo chút trái cây đều bị đông lạnh chứ, cần thiết đắp chút lều ấm mới thành, một ít mới vừa trưởng thành không bao lâu đại thụ côn thượng cũng đến lấy hạt thóc thảo cấp chói, nếu không chỉ sợ này đó thụ đều chịu không nổi đi muốn đông lạnh hư. Thật vất vả tiêu phí mấy năm tâm huyết đem miếng đất kia xử lý cho tới bây giờ. Thôi Vi nơi nào bỏ được đem này đó thụ cấp đông lạnh hỏng rồi, bởi vậy đã nhiều ngày chuẩn bị tìm người hỗ trợ làm một chút sự. Mẫu mà, muốn dựa Thôi Thế Phúc phụ tử hai người tới làm được, vẫn là thập phần khó khăn. Thừa dịp này hai phụ tử lại đây đưa sữa dê thời gian, Thôi Vi đem chuyện này liền cấp sách ra tới. Thôi Thế Phúc tuy rằng cảm thấy chính mình cầm bạc nhưng lại muốn Thôi Vi mặt khác tiêu pha lại tiêu tiền thỉnh người có chút xấu hổ, bất quá hắn tốt xấu cũng biết nặng nhẹ, này trong đất thụ đã loại hảo chút năm, không thể ở ngay lúc này bị đông lạnh hỏng rồi. Hắn cùng Thôi Kính Hoài hai người dù cho không ăn không uống làm việc nhi, chỉ sợ cũng muốn 10 ngày qua mới xong đến thành, cứ như vậy hảo chút địa phương thụ liền phải bị đông lạnh hỏng rồi. Bởi vậy Thôi Vi nhắc tới chuyện này khi, hắn liền có chút áy náy nở nụ cười, một bên nói, chuyện này cũng chung, bất quá năm nay ta liền không thu tiền công, trước đêm này cửa ải khó khăn vượt qua đi lại nói. Ta hiện tại bạc cũng đủ dùng, buổi trưa sau ta liền đi tìm người trong thôn lại đây hỗ trợ. Một bên Thôi Kính Hoài cũng đi theo gật đầu. Thôi Vi nhịn không được liền nở nụ cười, nói, cha, ngài yên tâm chính là, ta nơi này còn có chút bạc, tìm người làm việc nhi lại hoa không bao nhiêu mấy lượng bạc. Ta Nhiếp đại ca chờ đầu xuân khi chuẩn bị vào kinh, ta cũng tưởng tùy hắn một đạo qua đi, thuận tiện nhìn một cái trong kinh tình huống, nếu là Nhiếp đại ca lần này muốn lưu tại thượng kinh, ta cũng chuẩn bị ở bên kia khai cái cửa hàng. Chuyện này là Thôi Vi cùng Nhiếp Thu Nhiễm hai người đã sớm thương nghị tốt sự tình, Nhiếp Thu Nhiễm bề ngoài nhìn như ôn hòa dễ nói chuyện, kỳ thật nội bộ cực kỳ bá đạo, hắn lần này thượng kinh đi thi trong lòng rõ ràng chính mình khẳng định là sẽ lưu tại kinh thành, nếu là hắn ở kinh thành lại lưu Thôi Vi một người ở tiểu loan thôn. Như vậy chuyện này hắn sẽ không đồng ý, bởi vậy Thôi Vi mới nghĩ muốn ở thượng trong kinh một lần nữa lại khai cái cửa hàng. Kể từ đó chính mình có thể tống cổ chút thời gian không nói, còn có thể tránh điểm bạc, cũng không cần suốt ngày vây quanh Nhiếp Thu Nhiễm đảo quanh. Năm nay tuyết hạ đến như vậy đại, nghe nói hảo chút địa phương đã có người ở nắm lấy suy nghĩ đào chút không điền ra tới chứa đựng khối băng nhi, Thôi Vi cũng động như vậy một cái tâm tư, nàng nếu là muốn khai cửa hàng, chính mình nếu có thể có chút băng, sau này có thể làm gì đó liền càng nhiều. Bởi vậy thuyết phục Thôi Thế Phúc này thỉnh người chuyện này, liền lại nói lên tồn băng tới, cha, ta coi năm nay tuyết không nhỏ, ta nghe nói thật nhiều địa phương đều có người động tâm tư tưởng đào. Chút băng điền ra tới, hiện giờ trấn trên một ít gia đình giàu có cũng sẽ tìm người thu băng hảo hảo chứa đựng, nếu là ngài cũng bất thời giờ làm một ít, đến lúc đó bán đi tránh chút tiền cũng hảo. Ở cái này không có tủ lạnh cổ đại, khối băng giá cả cũng không thấp, dù cho là rất nhiều tài lực thâm hậu phú hộ cũng căn bản dùng không dậy nổi, hiện giờ thời tiết như vậy lạnh. Muốn chế ra khối băng tới cũng không phải cái gì việc khó nhi, chỉ cần bán cho những cái đó có thể chứa đựng khối băng nhi nhân ra, cũng có thể nhiều ít tránh thượng một bút. Nàng đầu góc linh hoạt lại xoay chuyển mau, tức khắc liền nghĩ đến muốn chính mình lộng cái tồn băng hầm băng ra tới, rốt cuộc sau này nàng nếu là muốn bán kẹo sữa cùng nhũ chế phẩm chờ vật, nếu là đại mùa hè, không dùng được bao lâu liền sẽ hỏng rồi, nếu có thể có khối băng nhi, không ngừng ở mùa hè có thể xử một ít đồ vật ăn ngon, lại còn có thể dễ bề chứa đựng. Càng quan trọng là, nói không chừng nàng có thể nương lộng chút khối băng nhi, làm ra kem tới. Thôi Thế Phúc ngây người một chút, hắn cả đời thành thành thật thật, chỉ biết ra sức làm ruộng dưỡng ra, nhiều nhất nhàn hạ khi tưởng chút phương pháp cùng người làm công nhật tránh mấy cái đồng tiền mà thôi, còn không có nghĩ vậy trên đời kiếm tiền phương pháp cũng không ngăn là trồng trọt làm công mà thôi. Khó trách nữ nhi tuổi không lớn, nhưng tiền lại tránh đến nhiều, hắn nhưng thật ra thật không nghĩ tới như vậy một cái tới tiền biện pháp, lúc này thời tiết lạnh thật sự, chỉ cần tìm khối nhà mình thổ địa, đào thượng một cái hố to, chung quanh lấy thạch đầu một triệt, lộng sạch sẽ một ít, giống như chế ra một cái giếng tới, bên trong rót mãn nước giếng, phía trên biên cái trúc cái nắp chắn tuyết, như vậy thời tiết hạ, không nói được rằm ba bữa thời gian liền có thể kết ra chút băng, lại đa dụng. Chút thời gian, không nói được liền có thể làm ra một đại trì khối băng tới. Nếu thật có thể bán đi, không nói được cũng có vài lượng bạc, bất quá là giai đoạn trước khi phiền toái một ít mà thôi. Tưởng tượng đến nơi này, Thôi Thế Phúc tức khắc có chút hưng phấn lên, thôi vì cái này biện pháp nghĩ đến cực hảo, nếu là có thể tránh chút bạc, thôi Kính Hoài sau này tổn tiền cũng có thể lại cưới thượng một môn tức phụ nhi. Thôi Thế Phúc tức khắc đứng lên tới, có chút vui mừng nói, đây là một cái hảo biện pháp, cũng làm khó ngươi đầu góc xoay chuyển mau, thế nhưng có thể nghĩ ra như vậy một cái phương nhi tới, chỉ cần có thể bán cái 2-3 lượng bạc, kia cũng đáng. Hắn càng nói, ngữ khí càng là hưng phấn, thậm chí căn bản ngồi không yên, hận không thể lập tức liền đứng dậy muốn đi đào hầm băng. Thôi Vi cũng biết hắn trong lòng sốt ruột, cười cười, cũng không lưu hắn, chạy nhanh đem lòng nóng như lửa đốt Thôi Thế Phúc phụ tử tiến đi, bản thân lúc này mới ôm một cái bình nước nóng run run lên. Không qua mấy ngày, Thôi Vi kia vườn trái cây tử liền thỉnh người đem mỗi viên cây ăn quả đều lấy rơm dạ kín mít trói lên. Chỉ cần bảo vệ tốt thụ côn cùng thụ côn, tán cây thượng chịu chút tổn thương do giá rét liền cũng không đủ gây cho sợ hãi. Vội hảo chút năm, mới đưa những việc này nhi vội xong. Lại tìm người cấp trước đó vài ngày mới gieo dứa chờ lùn mà thực vật đáp cái kín mít lều ấm, phía trên lấy thật dày giấy dầu cấp đắp lên, đem tuyết cùng gió lạnh chắn bên ngoài, chuyện này mới tính hạ màn. Mà cùng lúc đó, Thôi Thế Phúc phụ tử lúc này đã bắt đầu hành động lên, 12 tháng khi, kia băng liền chậm rãi liền kết lên. Người trong thôn nhìn Thôi Thế Phúc phụ tử phương pháp, rất nhiều đầu góc xoay chuyển mau, cũng đi theo học lên. Trong lúc nhất thời đào băng điền người khắp nơi đều có, Thôi Vi lúc này cũng ngồi không yên. Dứt khoát tìm người đem chuồng dê phía sau vùng núi cũng lại mua một khối xuống dưới, làm người cấp đào một cái thật sâu đại hầm ra tới, cũng bắt đầu ở trong thôn thu hồi khối băng tới. Một cái qua tuổi đến toàn bộ trong thôn người đều bắt đầu náo nhiệt lên. Hiện tại cơ hồ từng nhà người đều bắt đầu chuẩn bị nổi lên băng điển, lại đem chế tốt băng bán được Thôi Vi ra, trong lúc nhất thời từng nhà đều vui mừng vô cùng, đối Thôi Vi rất nhiều người cũng mang ơn đội nghĩa. Hiện giờ Thôi Vi cơ hồ thành tiểu loan thôn mỗi người đều cảm kích đối tượng. Nguyên bản còn có chút ghen ghét nàng có bạc lại gả đến tốt, lúc này vì có thể bán băng đến nàng chỗ đó kiếm tiền, cũng bắt đầu nói lên dễ nghe lời nói tới, nhiếp thu nhiệm vốn di thanh danh liền hảo, lúc này càng là hảo đến lợi hại. Chương 304 ghen. Tuyết hạ đến lợi hại, sáng sớm liền có người lại đây bắt đầu chụp nổi lên đại môn. Thôi Vi ăn vạ trong ổ chăn không nghĩ lên, thời gian này điểm không phải Thôi Thế Phúc phụ tử sẽ thủ tới, trong khoảng thời gian này bọn họ vội vàng làm băng chuyện này bận tối mày tối mặt. Đưa sữa dê lại đây giống nhau đều sắp đến sau giờ ngọ. Nhiếp Thu Nhiễm nằm mép giường, nhìn đến Thôi Vi đem đầu đều xúc vào trong ổ chăn, chỉ lộ ra vài tia tối tăm đến phiếm lam tóc đẹp, đối nàng bộ dáng này không khỏi có chút buồn cười, một bên liền muốn đứng dậy xuống giường, ta đi mở cửa, ngươi bản thân ngủ tiếp một lát liền là. Ban ngày ngủ đến quá nhiều, buổi tối liền ngủ không được, giống nhau thống khổ. Thôi Vi lắc lắc đầu, dứt khoát cũng đi theo đứng dậy tới. Run run đem Nhiếp Thu Nhiễm không biết khi nào cho nàng đặt ở giường bị nàng nhiệt độ cơ thể đã hầm đến đã ấm áp xiêm y y mặc lên. Bên ngoài tiếng đập cửa lại vang lên một trận, không nghĩ làm nhân gia chờ đến lâu lắm, Thôi Vi vội vàng đem xiêm y y mặc xong rồi, liền tóc cũng bất chấp sơ, xuống giường xuyên phía trước chính mình cố ý dùng da dê làm hậu giày, lại lấy hậu đấu đồng khoác ở trên người, đem khăn cũng mang lên, đem tự mình bọc kín mít, lúc này mới hướng bên ngoài đáp ứng rồi một tiếng, tới. Nhiếp Thu Nhiễm xem nàng vội đến xoay quanh bộ dáng, một bên nhịn không được liền cười, ta đi mở cửa là được, ngươi lại nằm trong chốc lát, dùng đến như vậy cấp sao. Thôi Vi một bên a xuống tay, một bên mở cửa ra, cũng không để ý đến hắn. Ngoài cửa lớn đứng xuyên một thân màu xanh đen áo khoác Vương Bảo Học, không biết đợi đã bao lâu, môi đều có chút phát thanh, lúc này run run đứng ở ngoài cửa, hai chân không ở trên mặt đất rậm, trên người dính một tầng tế bạch đông tuyết, cổ áo chỗ nhân tới gần thân thể. Những cái đó đông tuyết bị nhiệt độ cơ thể cấp năng hóa, liền dính ở cổ áo thượng, khiến cho kia một vòng nhi xiêm y y nhan sắc so bên lược thâm một ít. Vương Bảo Học trong tay còn cầm một cái đồ ăn cái rổ, bên trong trang hảo chút súp lơ cùng một ít tân đảo ra khoai sọ chờ vật, nhìn đến Thôi Vi lại đây mở cửa khi, hắn vội vàng run lập cập, liền hướng Thôi Vi nở nụ cười, Vi nhi, quấy rầy, ta, mẹ ta nói ngươi thích ăn súp lơ, làm ta, cấp đưa chút lại đây, còn có một ít mới vừa đào ra khoai sọ. Hắn sắc mặt đều có chút cứng đờ lên, động tác có chút mất tự nhiên, hiển nhiên đông lạnh đến lâu rồi, nói chuyện đều có chút không nhanh nhẹn. Lưu thị thường cấp Thôi Vi đưa chút nhà mình loại đồ ăn lại đây, bất quá ngày thường đều là nàng bản thân để qua tới. Hiện tại Vương Bảo học đã ở đọc sách, mỗi ngày đều phải tiến học, thật vất vả nghỉ ngơi 2 ngày. Lưu thị nhưng luyến tiếc nhi tử làm việc nhi. Thôi Vi đem đồ vật cấp nhận lấy, một bên hướng Vương Bảo học cười cười, một bên liền nói, Vương nhị ca tiến vào ngồi một lát, thiên đều lạnh, tiến vào ăn vài thứ đi. Vương Thẩm Nhi làm sao vậy? Hôm nay như thế nào tới không phải nàng? Tiểu thiếu nữ cười nhạt nhăn hề. Da thịt tái tuyết khinh xương, nhìn thế nhưng so mạn thế giới đại tuyết còn muốn bạch thượng vài phần, oanh oánh sáng trong, sấn đến cặp mắt kia lại hắc lại đại, bên trong doanh ý cười, làm người không dám lại nhìn thẳng. Xem đến Vương Bảo học khỏe miệng cũng không tự chủ được đi theo nàng cùng nhau nở nụ cười, như là chịu nàng cảm nhiễm giống nhau, chỉ là đôi mắt ở nhìn đến khuôn mặt nàng gian lộ ra vài tia tóc đẹp khi. Ánh mắt lại có chút ảm đạm xuống dưới. Không được, ta nương hôm nay có một số việc, ra, trong nhà tới khách nhân, ta đây liền đi trở về. Vương Bảo học trong mắt ý cười đi theo phai nhạt đi xuống. Sắc mặt hơi hơi có chút trắng bệnh, ánh mắt không hề nhìn Thôi Vi. Một bên hướng nàng gật gật đầu. Cũng không màng Thôi Vi ở phía sau gọi hắn chờ một chút chuẩn bị đưa chút điểm tâm cho hắn, xoay người liền đi rồi. Niên thiếu vô chi thời điểm từng cùng nhau chơi đùa cười đùa quá, Thôi Vi luôn luôn liền cùng trong thôn bên cô nương bất đồng, Lưu Thị lại cả ngày ở nhà nhắc mãi Thôi Vi có khả năng nói, thiếu niên trong bất chi bất giác đối nàng nhiều sinh vài tia hảo cảm tới, nếu là chờ đến lớn tuổi chờ Vương Bảo học bản thân hiểu chuyện khi, có khả năng liền biết chính mình lúc trước đối Thôi Vi mông lung hảo cảm bất quá là thiếu niên khi hoang đường vô chi trò khôi hài mà thôi. Sau này nam nữ từng người kết hôn, hắn nhiều nhất cảm thán vài câu liền thôi. Nhưng cố tình thế sự vô thường, Thôi Vi là ở hắn còn không có phát giác chính mình tâm ý thời điểm gả cho qua đi, chờ hắn hiểu được chính mình tâm ý khi, người đều đã gả cho, tình huống như vậy Hạ Vương Bảo học tự nhiên càng thêm mất mát, nguyên bản chỉ có 2-3 phân hảo cảm, bởi vậy mất đi, mà biến thành 7-8 phần, hiện tại xem nàng mới vừa đứng dậy bộ dáng, thế nhưng liền xem cũng không dám lại xem, vội vàng liền đi rồi. Thôi Vi gọi vài câu, thấy hắn đi được càng mau, thân ảnh đều biến mất ở Thôi ra tường vây cuối chỗ, cũng không hề gọi hắn, đóng cửa liền đảo qua thân, vừa lúc cùng đứng ở nhà chính chỗ nhìn nàng bên này Nhiếp Thu Nhiệm ánh mắt đụng phải. Vốn dĩ sự tình gì cũng không có làm, nhưng không biết vì sao, cùng Nhiếp Thu Nhiệm ánh mắt đối thượng, Thôi Vi trong lòng lại có chút chột dạ, vội vàng ninh cái rổ vào nhà. Cả ngày Nhiếp Thu Nhiệm đều có chút không thích hợp nhi. Tuy rằng hắn vẫn giống ngày thường giống nhau ôn tồn lễ độ lời nói cũng không quá nhiều. Nhưng Thôi Vi chính là có thể cảm giác được hắn ánh mắt có chút tối tăm tâm tình thả không tốt, buổi tối tìm trong thôn mua chỉ gà thiêu khoai sọ khi, món này ngày thường Nhiếp Thu Nhiễm xem như thích, chính là hôm nay hắn cơ hồ cũng chưa như thế nào chạm vào. Thôi Vi càng thêm cảm thấy hắn có chút không thích hợp nhì, vào đêm khi đặc biệt lãnh, hai người buổi tối liền đồ vật cũng chưa như thế nào ăn, chịu Nhiếp Thu Nhiễm ảnh hưởng, Thôi Vi cơ hồ liền cơm cũng không như thế nào ăn, liền thu thập chén đũa. Vài thiên không có tắm rửa, tuy nói thời tiết lãnh, này đã là 2 tháng đầu xuân, nhưng tuyết còn tại hạ, nhưng Thôi Vi phía trước liền tìm thợ mộc làm tắm rửa bồn nhi ra tới, nấu nước phao tắm rửa, phao đến cả người ấm áp, lúc này mới chui vào bị dung. Nhiếp Thu Nhiễm sớm đã rửa mặt qua, chính hầm ở chăn trùng, Thôi Vi một chui vào ổ chăn khi, đón đầu liền bị một trường khăn đem đầu cấp bao ở nàng dãy rửa 2 hạ, đem mặt cấp lộ ra tới, lúc này mới hướng hắn mắt trợn trắng, cũng không trước nói một tiếng, đem ta mặt cũng cấp che lại. Nhiếp Thu Nhiễm mặt vô biểu tình, lấy khăn cho nàng xoa tóc, một bên lại đáp lời nói, thiên lãnh, tóc không lau khô đau đầu. Hắn ngày thường nói chuyện khi cũng không phải là như vậy bộ dáng, Thôi Vi tức khắc có chút không cao hứng, rối ra tay đem khăn cấp túm lại đây, chính mình lung tung lau 2 phía dưới phát, ngươi làm sao vậy? Không cao hứng một ngày. Ta không có. Nhiếp Thu Nhiễm không chịu thừa nhận, lại là lại giơ tay đem nàng khăn cấp đoạt lại đây. Thôi Vi cũng không cao hứng, lại đem khăn đoạt lại, hai người ngươi tới ta đi túm một trận. Nhiếp Thu Nhiễm dứt khoát đem người cấp ôm vào trong ngực, một bên duỗi tay từ nàng tiểu áo và táo giò xét đi vào, một bên lạnh lùng nói, về sau không chuẩn cùng vương gia kia tiểu tử nói chuyện. Hắn sắc mặt có chút khó coi, hôm nay buổi sáng nhìn đến Thôi Vi cùng Vương Bảo học nói chuyện khi, hắn này trong lòng cũng thật không phải cái tư vị nhi, sùng ở lòng bàn tay cô nương hiện giờ dần dần trưởng thành, thon thả thức tha, vương gia kia tiểu tử đối nàng có tâm không phải ngày đầu tiên, xem ánh mắt của nàng nàng bản thân không để bụng. Bất quá Nhiếp Thu Nhiễm lại là nhìn ra được tới, trong lòng cực không thoải mái. Náo loạn nửa ngày, nguyên lai khúc mắc ở chỗ này. Thôi Vi trắng Nhiếp Thu Nhiễm liếc mắt một cái, một bên xoay người, ghé vào hắn trước ngực liền nói, Nhiếp đại ca, Vương nhị ca là lại đây cho chúng ta đưa đồ ăn, nhân gia cũng là một mảnh hảo tâm, ta chẳng lẽ đem nhân gia đuổi đi không thành. Lại nói chỉ là khách sáo một chút, ngươi sẽ không cái này cũng muốn không cao hứng đi. Trên thực tế Nhiếp Thu Nhiễm là thật sự không cao hứng, thấy nàng hiện tại còn không để bụng, nhỏ xinh thân thể mềm mặt dựa vào trên người mình, nhu nhược không có xương, Nhiếp Thu Nhiễm tay ở nàng và táo nội vô về chơi đùa một trận, đột nhiên giật mình, ánh mắt liền thay đổi lên. Thôi vi hiện tại tuổi càng dài, quả nhiên ứng nữ đại 18 biến nói, tuy rằng không coi là cái gì tuyệt sắc, nhưng là kia mặt mày hắn lại rất là thích, so với trong thôn rất nhiều cô nương tới nói, nàng không thể nghi ngờ là xuất sắc, bởi vậy lần trước kia Hạ Nguyên Niên thế nhưng cũng dám xuất khẩu trêu đùa nàng. Nhiếp Thu Nhiễm tay theo nàng và táo hướng lên trên sờ, hai người này một năm tuy rằng không có viên phòng, nhưng thân mật động tác lại không thấy thiếu, thôi vi thân mình hơi hơi rụt một chút, lại không có kháng cự. Nhiếp Thu Nhiễm một tay ôm lấy nàng thân thể nương tựa ở chính mình trước ngực, một bên cũng không cùng nàng đoạt khăn, ý bảo nàng chính mình chạy nhanh sát tóc, thấy nàng đỉnh eo nhỏ, ngực vừa đỉnh vừa kiều, trong lòng đắc ý cười hai tiếng, sớn nàng không công phu quản cái khác. Rồi tay liền giải nổi lên nàng xiêm ý dìa tới. Hắn biểu tình có chút không thích hợp nhì, liên thủ đều bắt đầu chậm rãi theo eo tuyến hướng lên trên vỗ, thôi vi cảm thấy có chút không thích hợp nhì, nguyên bản xoa tóc tay thả xuống dưới, Nhiếp Thu Nhiễm xem nàng tóc nửa làm, nhíu mày nhẹ mắng nàng một câu. Đường đình, chạy nhanh đem tóc lau khô ngủ ngon, đợi chút ướt tóc ngủ, sau này có đến ngươi đau đầu. Thôi vi bị hắn vội uống, theo bản năng lại cầm khăn sát đầu. Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng đắc ý cười một tiếng, đem nàng bên ngoài tiểu áo khoác giải mở ra phiết đến hai bên, một bên ôm nàng lại dựa vào chính mình gần chút. Thôi vi cảm thấy hắn biểu tình có chút kỳ quái, bản năng dễ dụa một chút, nhưng hai người từ có thân mật tiếp xúc lúc sau. Nhiếp Thu Nhiễm liền ái như vậy này ôm nàng, thôi vi cũng không có nghĩ nhiều, do dự một chút. Lại sát ngẩng đầu lên phát tới. Đem tiểu thiếu nữ ôm đến chính mình giữa hai chân ôm sát, vừa mới tắm gội quá, thôi vi trên người truyền đến từng luồng nhàn nhạt mùi vị cùng với tắm cây đậu đặc có thanh hương, khiến cho nào đó đã sớm đã sắp tâm đại động người càng thêm nhẫn mại không được. Vi nhi, ngươi thơm quá, dùng thứ gì tắm rửa, ta xem rửa sạch sẽ không có. Nhiếp Thu Nhiễm túi đầu dựa vào nàng cổ biên, một bên nhẹ nhàng ngửi ngửi. Thôi vi run lập cập, ý thức được có chút không thích hợp khi còn nhỏ. Nhiếp Thu Nhiễm đã gắt gao đem nàng cấp ôm lấy. Hạt mưa dường như hôn rừng ở nàng cổ cùng vành thai gian, lệnh nàng không tự chủ được phiếm xuất trận trận thật nhỏ hàn túc tới, nàng run run, chỉ cảm thấy cả người vô lực, lại tay chân có chút run ra. Nhiếp Thu Nhiễm ánh mắt u ám nguy hiểm, hắn ngày thường cực có tự chủ lại có chừng mực, thường lui tới liền tính là hôn nàng ôm nàng, cũng chỉ là điểm đến tức ăn, cũng không có muốn ăn nàng ý tứ, bất quá hắn lúc này ánh mắt thoạt nhìn thập phần nguy hiểm. Thôi vi vừa mới đem tay cử lên đỉnh đầu, lúc này hai người chặt chẽ ôm vào một khối, nàng chính là tưởng rỗi tay đẩy hắn cũng không được, Nhiếp Thu Nhiễm tay như xả ở nàng thân thể thượng du di lên, nhỏ xinh non mềm thân thể còn mang theo ngây ngô cùng lùi bước, Nhiếp Thu Nhiễm lại là lấy không dung nàng chần chờ cường thế gắt gao thủ săn nàng eo, lấy lực bách nàng dựng thẳng ngược tới. Xiêm y lìa dần dần cởi đi, màn ngoại màn không biết khi nào bị người thả xuống dưới, đem cả phòng gió lạnh chắn giường ngoại, sử giường nội hình thành một cái u ám lửa nóng thế giới. Thôi vi khẩn trương thở hổn hển, có chút cứng đờ, nàng bản năng cảm giác được Nhiếp Thu Nhiễm có chút không thích hợp nhì, hắn như vậy không ngừng là muốn đậu đậu nàng mà thôi. Chương 305 ăn. Đôi tay bị bắt đáp ở hắn đầu vai, bên ngoài tiểu áo không biết khi nào bị hắn cấp kéo xuống tới ném tới một bên, nội bộ khinh bạc tiểu sam lỏng lẻo đáp ở trên người, và áo bị cởi bỏ, phía trên miễn cưỡng che lại đỉnh tiểu ngực, thôi vi cuống quýt muốn lùi bước chạy trốn tới giường bên trong đi, mà Nhiếp Thu Nhiễm tay lại là khấu ở nàng phía sau lưng thượng. Lệnh nàng dây rủa không được. Bên ngoài áo khoác bị cởi xuống dưới, thôi vi lại không cảm giác được lạnh, trong lòng cảm thấy có chút sợ hãi, tay không tự giác bắt khẩn Nhiếp Thu Nhiễm vai, khẩn trương dưới dùng sức lớn chút, đem hắn xiêm y y cũng đi theo xả vai mở ra, lộ ra nửa thanh tinh tráng rắn chắc bộ ngực tới. Nhiếp đại ca. Nhiếp đại ca, ta muốn ngủ. Nàng thanh âm có chút phát run, Nhiếp Thu Nhiễm lại là môi theo nàng chỗ cổ chuyển qua tinh tế nhỏ xinh cảm, hàng qua đi, đem nàng chân bóng cằm mút lộng liếm láp. Khiến cho thôi vi nguyên bản tưởng kháng cự nói lại biến thành khẩn trương cùng cầu xin. Tiêm tế trắng non cằm bị hắn nhẹ nhàng cắn ra điểm điểm vệt đỏ tới, Nhiếp Thu Nhiễm trong mắt càng thêm lửa nóng, dọc theo thon dài cổ rời xuống, dịch đến nàng mặc nội y ở trước ngực. Hắn trước kia chưa từng nhìn đến quá như vậy mới lạ đồ vật, mỗi lần vừa thấy đến liền có loại càng thêm vô pháp nhẫn mại xúc động. Cũng không biết này tiểu nha đầu chỗ nào tới ý tưởng, thế nhưng biết chiếu ngực hình dạng làm ra áo lót tới đem thứ này cấp ngăn trở, tuy rằng kia nội y hình thức đơn sơ, bất quá cũng đủ làm trước kia chỉ nhìn yếm người xúc động lên. Một đôi bộ ngực nhi bị nội y sấn đến rất bắt mà mỹ lệ, gợn sóng phập phồng, xem đến Nhiếp Thu Nhiễm đôi mắt đều có chút đỏ, nhẫn mại không được, một tay đem nội y cấp xé rách mở ra, một đôi bị giam cầm ở bên trong mềm mại lập tức liền nhảy đánh ra tới. Tình huống như vậy đủ để cho sớm đã không có nhẫn mại lực người càng thêm chịu đựng không được. Thôi Vi khẩn trương đến thân mình đều có chút run run, cánh tay thượng thật nhỏ lông tơ lập tức lập lên, nổi da gà đầy người đều là. Nhiếp Thu Nhiễm ấm áp môi đem nàng trước ngực non mềm ngậm lấy, Thôi Vi lập tức liền kêu sợ hãi lên. Nhiếp Thu Nhiễm vốn dĩ liền chỉ là ở cường tự nhẫn mại, nghe được nàng thanh âm, nơi nào còn chịu được, ngoài miệng hơi hơi dùng sức chút, ở nàng trắng nón như ngọc trên da thịt lưu lại xuyến xuyến vệt đỏ tới. Bên hông sa tanh váy bị người liêu lên, con nhỏ bị cởi tới rồi giữa hai chân, trước ngực cùng giữa hai chân thất thủ lệnh Thôi Vi nhịn không được khẩn trương đến khóc lên. Nhiếp Thu Nhiễm hôm nay thấy được Vương Bảo Học ánh mắt, căn bản không nghĩ buông tha nàng, hai người thành hôn đã hơn 2 năm thời gian, đến nay còn chưa viên phòng. Hắn nếu đã biết chính mình tâm ý, đương nhiên không có khả năng tùy ý Thôi Vi chạy ra chính mình lòng bàn tay. Đã đợi nàng đã hơn 1 năm. Hiện giờ là lúc. Nhiếp Thu Nhiễm tay nặng nhẹ có thêm ở Thôi Vi trên người dao động, xoa bóp, hắn tay nơi đi đến Thôi Vi chỉ cảm thấy đã là sợ hãi, lại mang theo một chuỗi ấm áp dung túc. Hắn môi môi khắc ở trên người nàng. Mút ra một chuỗi rất nhỏ đau đớn cùng tê mỏi tới, Thôi Vi cảm thấy chính mình làm như bị hắn khống chế giống nhau. Ở hắn thủ hạ cùng môi ra đời ra một loại vô lực kháng cự cảm giác tới, loại này nhậm người đùa nghịch thả vô lực đánh trả, chỉ có chậm rãi mặc hắn hủy đi nuốt vào bụng cảm giác lệnh nàng đã là có chút hủy khuất, lại là có chút sợ hãi, lệnh nàng nhịn không được khóc lên. Thôi Vi cũng không biết chính mình ở khóc cái gì, như là có chút sợ hãi, lại như là có chút hủy khuất. Nhiếp Thu Nhiễm tâm can bảo bối dường như ở nàng bên thai nhẹ lẩm bẩm, ngữ khí ấm áp, nhưng động tác lại là mang theo cường thế. Hắn sợ thương tới rồi nàng, bởi vậy trước rôi tay thăm tiến nàng trong cơ thể. Thôi Vi hiện tại tuổi còn nhỏ, thân thể mang theo một loại trí mạng lực hấp dẫn, hơn nữa trong lòng tình yêu, là một cái kiếp trước khi kiến thức quá vô số phong cảnh người lúc này đã có chút chịu đựng không được lên. Thiếu nữ tràn ngập mùi hương nhi thân thể bị hắn đùa nghịch nhất thích hợp chính mình bộ dáng, Nhiếp Thu Nhiễm đem nàng đè ở dưới thân, nhậm nàng thân thể chậm rãi bị chính mình xâm nhập. Xem nàng khóc lóc rẽ rùa bộ dáng, Nhiếp Thu Nhiễm động tác ôn nhu lại là kiên định cùng nàng hợp hai là một. Trong thân thể giống như bị người mạnh mẽ phân mở ra. Thôi Vi thân thể cố hết sức đem hắn tiếp nhận tiến vào, đau đến sắc mặt trắng bệnh, cả người thẳng run, hai chân vô lực tách ra ở hai bên, Nhiếp Thu Nhiễm đè ở trên người nàng, này đau đớn chân thật, khó chịu cùng ủy khuất cũng là chân thật. Tuy rằng sớm biết rằng hai người có muốn viên phòng một ngày, nhưng Thôi Vi không dự đoán được là ở ngay lúc này. Nhiếp Thu Nhiễm duỗi tay ôm ở nàng chỗ cổ, ôm nàng đầu cùng nàng môi răng tương triền. Hai người thân mật kết hợp chỗ xé rách đau đớn cùng không khỏe theo hắn động tác dần dần chồng lên lên, Thôi Vi sắc mặt trắng bệnh, cả người rồi lại năng nhiệt, giữa hai chân ướt át mà phỏng, một cổ nhiệt lưu theo hắn động tác chậm rãi hướng giường đệm hạ lưu chảy, màn nhiệt độ không khí dần dần lên cao lên, thiếu nữ như khóc tựa khóc cầu xin thanh chỉ khiến cho Nhiếp Thu Nhiễm động tác càng thêm kịch liệt. Vân Thu Vũ nghỉ khi, Thôi Vi cả người tựa từ trong nước tầm quá, mềm như bông bị Nhiếp Thu Nhiễm ôm ở ngực trước, hai điều tuyết trắng mảnh khảnh non mềm đùi trên ở Nhiếp Thu Nhiễm trên người. Còn ở hay còn run rẩy, Nhiếp Thu Nhiễm sắc mặt cảnh xuân sáng lạ, vừa mới vừa lòng đem thiếu nữ hủy đi nuốt vào bụng, lúc này cảm thấy mỹ mãn đem người ôm vào trong ngực nhẹ hống, Thôi Vi cả người nhức mỏi, mảnh khảnh bên hông vây quanh váy, bóng loáng tế lỏa ngực tiểu sinh sôi, che kín điểm điểm ứ ngân. Một bộ mới vừa bị trà đạp quá bộ dáng, sắc mặt trắng bệnh, đôi mắt lại là đỏ bừng, phía sau lưng một đầu đen nhánh tóc dài tan mãn giường đều là. Dương đệm một cổ ái muội hương vị tiêu chi không đi. Tuyết trắng giữa bắp đùi còn mang theo đỏ thắm chưa khô vết máu. Nay đủ loại tình huống làm Nhiếp Thu Nhiễm lại có chút khó có thể chịu đựng lên, kéo chăn thế nàng che lại, lại tiểu tâm duỗi tay vô đến nàng phập phồng không chừng ngực trước, lực đạo nặng nhẹ hòa hoan bóp nhẹ lên. Còn đau. Hắn thanh âm mang theo tình sự lúc sau đặc có lời biếng, Thôi Vi tưởng xoay người không để ý tới hắn, nhưng thân thể đau đớn đến sử không ra lực tới, lại bị hắn gắt gao ôm, tự nhiên không thể như nguyện. Chỉ là nàng trong lòng lại là khí hận Nhiếp Thu Nhiễm như vậy không màng nàng đồng ý liền mạnh mẽ muốn nàng, bởi vậy cố hết sức duỗi tay để ở hắn trước ngực, không cùng hắn nói chuyện. Như vậy mỏng manh rẽ rùa không ngừng không có ngăn cản được Nhiếp Thu Nhiễm động tác, ngược lại càng dẫn tới hắn tâm hỏa bùng cháy mạnh, gian chắc ngực bị nàng đĩnh tiểu non mềm ngực một cọ sát, nàng trước ngực mang theo chút lạnh lẽo, càng khiến cho hắn ánh mắt đi theo thay đổi lên. Ta thế ngươi xoa xoa. Nhiếp Thu Nhiễm bàn tay đến nàng hai chân chi gian. Hai người thân mật chỗ còn mang theo hắn vừa mới lưu lại dấu vết, dễ dàng liền làm hắn đem ngón tay trượt chút đi vào. Thôi Vi có chút khẩn trương đẩy hắn một phen, vừa định nói chuyện, môi đã bị người ngậm lấy, Nhiếp Thu Nhiễm đã cực kỳ cường thế lại đem nàng chế tại thân hạ. Ngoài cửa sổ tuyết khinh phiêu phiêu rơi xuống, đến sáng sớm khi đã thật dày kết động lại băng tinh ra tới. Dương nội Thôi Vi an tĩnh nằm ở Nhiếp Thu Nhiễm cánh tay chỗ, sợi tóc cùng hắn gắt gao tương triền. Nhiếp Thu Nhiễm đã nhìn nàng hơn nửa ngày, chân hạ tiểu thiếu nữ là lướt hấp dẫn thân hình chưa phiến lũ, bị hắn sờ soạng cái biến, phỏng chừng nhiễu nàng ngủ, lệnh nàng có chút bất mãn, mày đều nhíu lại. Đêm qua tiểu cô nương bị hắn lăn lộn hỏng rồi, cái loại này thực cốt tư vị nhi lệnh nhiếp thu nhiễm có chút thực tủy biết vị, chỉ là nàng tuổi còn nhỏ, thân thể non nớt, căn bản không chịu nổi, lúc này giữa hai chân đã sưng lên. Có chút đau lòng vô một trận, làm nàng ngủ có chút không an ổn, không tình nguyện mở mắt tới. Sớm như vậy đi lên. Nhiếp thu nhiễm xem nàng ánh mắt đầu tiên là có chút mê mang, tiếp theo mới dần dần thanh minh lên, kia phó tư thái chọc đến hắn trong lòng yêu thương, nhịn không được gần sát khuôn mặt nàng, ở nàng mặt mày thân hai hạ. Thôi vi xem hắn tươi cười, theo bản năng cùng hắn trở về một cái cười, chỉ là thân thể vừa mới vừa động, mồ hôi lạnh lập tức liền chảy ra. Không nói trong thân thể đau đớn, liền chỉ là trên người vai lưng eo bụng cùng hai chân đau đớn, lập tức liền lệnh nàng sắc mặt trắng bệnh. Hai cái đùi giống đã không phải nàng, đau đớn đến làm người không muốn núp ních, miễn cưỡng động một chút, liền run đến không ra gì. Thôi vi tưởng tượng đến đêm qua tình cảnh, nước mắt lập tức liền chảy ra, nàng cố hết sức muốn xoay người, không nghĩ để ý tới nhiếp thu nhiễm cái này đại phôi đảng. Đã sớm biết nàng sẽ là cái này phản ứng, nhiếp thu nhiễm hảo tính tình đem nàng kéo vào trong lòng ngực, môi ở nàng trần trụi lưng thượng du di hôn môi, một bên trong miệng ôn nhu hướng nàng. Hai người một khi có thân mật hành vi lúc sau, nhiếp thu nhiễm đối thôi vi càng thêm thích kéo vào trong lòng ngực, bắt đầu khi mấy ngày hôm trước thôi vi khó chịu đến độ không nghĩ xuống giường. Nhiếp thu nhiễm cũng y hề nàng, không có lại đụng vào nàng, chỉ là nhất đẳng nàng dưỡng hảo thân thể, mặc kệ ngày thường đối nàng có bao nhiêu ôn tồn, bất qua ở chuyện phòng the thượng, lại căn bản không chấp nhận được nàng cự tuyệt, này cũng lệnh thôi vi đối nhiếp thu nhiễm hợp với vải thiên không cái. Sắc mặt tốt. 3 năm một lần cử nhân đại khảo ở 3 tháng đầu mùa xuân khi liền muốn cử hành, hiện giờ đã chính trực 1 tháng mạn, Lâm An Thành đến thượng kinh bên trong chừng hơn phân nửa tháng lộ trình, đó là lúc này lên đường. Cũng muốn đến 2 tháng hạ tuần khi mới có thể đến. Mà này tới rồi trong kinh còn phải muốn tìm địa phương đặt chân không nói, một ít các cử tử còn muốn khắp nơi tìm phương pháp, mỗi khi lúc này, đó là trong kinh nhất dũng tế thời điểm, nếu lúc này còn không vào kinh, chỉ sợ đến lúc đó nhập kinh tìm không thấy chỗ đặt chân. Gần nhất bởi vì nhiếp thu nhiễm thi thoảng liền muốn ăn nàng hành vi, lệnh vốn đang quyết định muốn cùng nhiếp thu nhiễm nhập kinh thôi vi bắt đầu do dự lên, gia hỏa này một khi ăn qua nàng lúc sau, liền luôn là thường xuyên muốn khi dễ nàng. Mà thôi vi căn bản không phải đối thủ của hắn, mỗi lần đều có thể làm hắn thực hiện được, mà không biết có phải hay không lần đầu tiên quá khẩn trương, mà nàng lại tuổi còn nhỏ thân thể ngây ngô nguyên nhân, lần đầu tiên cảm giác rất là thống khổ, lệ. Nàng có chút sợ hãi lên, tự nhiên cũng sợ tùy hắn vào kinh không phải tiện nghi hắn sao. Nhiếp thu nhiễm đương nhiên cũng nhìn ra tiểu cô nương trong lòng do dự cùng khẩn trương, hai người buổi tối một phen thân thiết lúc sau, đem mềm đến giống như một bãi xuân thủy thôi vi kéo vào trong lòng ngực. Nhiếp thu nhiễm một bên liền hống nổi lên nàng tới, lần này cùng ta một khối nhập kinh, ngươi cũng hảo nhìn một cái cửa hàng, chúng ta sau này chỉ sợ là muốn ở bên kia ở lại, ta đến lúc đó tìm Tần Hoài hỗ trợ, ở bên kia lại mua đống tòa nhà xuống dưới, tạm thời trước ở, ta muốn khảo thí. Trong khoảng thời gian này cũng nổi, chỉ sợ không công phu đổi ngươi, đến lúc đó ngươi sẽ không giận ta đi. Thôi vì vốn dĩ mơ màng sắp ngủ, cả người tựa muốn tan giá dường như mặc hắn thưởng thức, lúc này vừa nghe đến lời này, tức khắc tinh thần tỉnh táo. Nàng lúc này mới nghĩ đến nhiếp thu nhiễm vào kinh cũng không phải là cùng nàng chơi đùa, đó là muốn đọc sách, cử nhân có bao nhiêu khó khảo mấy năm nay ở cổ đại ngốc xuống dưới nàng chính mình trong lòng cũng là có cái số, thôi kính chung như vậy đọc nhiều năm thư người liền tú tài đều không dễ dàng khảo được với, huống chi nhiếp thu nhiễm đây là khảo tiến sĩ. Nếu thật sự như vậy dễ dàng, mỗi cách 3 năm liền cũng sẽ không rất nhiều học sinh là thí, chỉ dư thiếu bộ phận thiên chi tiêu tử tế thượng cái kia cầu độc mục. Nhiếp thu nhiễm tuy rằng lợi hại, bất quá ngày thường hắn đọc sách thời gian lại không nhiều lắm, đại đa số vẽ tranh nhi viết chữ nhi, đọc sách thời gian làm học văn thời điểm căn bản không có nhiều ít, hắn lần này vào kinh, ngày thường không thắp hương, dù sao cũng phải lâm thời ôm một chút chân Phật đi. Chương 306 giao đái. Dù sao thoát được nhất thời, cũng trốn không thoát một đời, hai người thành hôn, lại có như vậy thân mật hành vi, lấy nhiếp thu nhiễm tính cách, chỉ sợ sẽ không bỏ qua nàng, sớm hay muộn đều là muốn nhập kinh, nếu là sớm qua đi. Trước tìm cái mặt tiền cửa hiệu dàn xếp xuống dưới cũng hảo. Lại nói hai người đều đã như vậy thân mật, nếu là nhiếp thu nhiễm tiến trong kinh, đến lúc đó trong kinh vạn nhất cái nào tiểu thư khuê các nhìn chung hắn, hoặc là cái nào làm quan nhi nhìn chung hắn muốn chiêu hắn vì tế làm sao bây giờ. Gia hỏa này tính cách tuy rằng ác liệt, nhưng kỳ thật tướng mạo lớn lên cực hảo, hơn nữa khí thế trầm ổn, thực có thể làm người khuynh tâm, bằng không lúc trước Tôn Mai cũng sẽ không đã gả cho người đối mặt nhiếp thu nhiễm khi còn muốn tởi xiêm ý để thông đồng. Thôi vi hiện tại nhưng không có muốn đem nhiếp thu nhiễm nhường cho người khác tâm, tưởng tượng đến này đó, tức khác trong lòng liền có chút do dự lên. giống nhau cử tử nếu là có tiên đồ, hoặc là dung mạo khí thế xuất chúng, bị người chiêu vì tế cũng không phải không có khả năng, bằng không liền sẽ không có Tần Hương Liên chuyện xưa truyền ra tới. Thôi Vi trong lòng miên man suy nghĩ một trận, tuy rằng sợ hai chính mình bị hắn ăn, khá vậy không muốn hắn đi ăn người khác, dãy rùa sau một lúc lâu, lại tưởng ngẩng đầu lên cách hắn xa một ít, như vậy một phen dãy rùa, dẫn tới Nhiếp Thu Nhiễm hơi thở lại có chút không xong, nàng mới vội vàng cố nén thân thể nhức mỏi mỏi mệt, nhìn Nhiếp Thu Nhiễm nói, kia chúng ta sớm chút thu thập vào kinh, ngươi cũng hảo chuyên tâm đọc sách. Chờ chính là nàng những lời này. Nhiếp Thu Nhiễm ánh mắt chợt lóe, tùy ý nở nụ cười. Tuy rằng ẩn ẩn cảm thấy chính mình có phải hay không trúng hắn kế, người này luôn luôn gian tra quán, chính là thượng hắn nên cũng là rất có khả năng. Nhưng thôi vì nghĩ đến chính mình lúc này không đi, tổng cũng là muốn đi thượng kinh, tránh được nhất thời, lại trốn không được một đời, bởi vậy như cũ căng ra đầu cấp đáp ứng rồi xuống dưới. Một khi quyết định nhập kinh, liền việc này không nên chậm trễ bắt đầu thu thập khởi đồ vật tới, một ít xiêm y chờ vật nhưng thật ra có thể nhập kinh lúc sau lại mua có sẵn, trên đường chỉ mang mấy bộ thay đổi là được. Một ít trước tiên làm tốt sữa bột chờ vật nhưng thật ra không ít. Thôi Vi mang theo hảo chút qua đi, lại cầm một ít mức trái cây chờ, mấy thứ này là Nhiếp Thu Nhiễm ngày thường thích ăn, này một chuyến đi ra ngoài liền không bằng ở trong nhà, đồ vật đều phải mang tể. Lại tìm Thôi Thế Phúc hỗ trợ chiếu cô sân, đi Nhiếp ra bên kia lại từ một chuyến hành, Tôn Mai xem Thôi Vi ánh mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi chung lại mang theo oán hận, kia đầu Nhiếp phu tử đảo cũng không có nói thêm cái gì, này một chuyến Nhiếp Thu Nhiễm khảo trúng tuyển tiến sĩ liền bãi. Nếu là hắn thật khảo trúng tiến sĩ, liền chứng minh Nhiếp gia phần mộ tổ tiên bắt đầu bước lên yến tới, mà nếu là khảo không trúng tiến sĩ, chỉ cần Nhiếp Thu Nhiễm cùng Tần Hoài giao hảo. Như cái chức vị còn không phải nhân ra một câu sự tình, bởi vậy Nhiếp phu tử cũng không giao đãi cái gì, chỉ làm Thôi Vi hảo hảo chiếu cố hắn cũng là được. Hai vợ chồng ra Nhiếp gia môn khi, Tôn Thị nhưng thật ra nước mắt lưng tròng, nàng không phải luyến tiếc nhi tử, mà là nàng cũng tưởng đi theo một đạo vào kinh trung. Này một chuyến mắt thấy Thôi Vi đi theo Nhiếp Thu Nhiễm đi bất luận Nhiếp Thu Nhiễm chung không chúng, kia đều là muốn hưởng phúc, Tôn Thị trong lòng kia tư vị nhi tự nhiên là không cần nhắc lại, hai vợ chồng từ Nhiếp ra ra cửa tiến, Nhiếp ra người một đạo đi theo đưa ra tới vài bước đường xa. Một bên Tôn Thị liền có chút muốn nói lại thôi. Nhiếp Thu Nhiễm đương nhiên nhìn ra được tới Tôn Thị ý tưởng, chỉ quay đầu lại cùng Tôn Thị cố ý giao đai nói, ta này vừa đi mong rằng mẫu thân hảo hảo chiếu cô phụ thân, trong nhà hết thể liền giao cho Thu Văn. Một câu đem Tôn Thị muốn lời nói toàn cấp phá hỏng. Lúc này Tôn Thị nơi nào còn dám đưa ra muốn cùng nhi tử một đạo đi ra ngoài hưởng phúc nói, chỉ hâm mộ đến nước miếng đều mau chảy ra, trong lòng đối với Thôi Vi cũng phải đi thượng kinh, lại ghen ghét lại hâm mộ, liền nói, một khi đã như vậy, ngươi thượng kinh là phải làm chính sự nhi, lưu ngươi tức phụ nhi tại bên người giống cái gì. Không bằng ngươi đem nàng lưu ở trong phòng, cũng hảo hầu hạ ta. Lời này cũng chính là nàng có thể nói đến xuất khẩu, Nhiếp Thu Nhiễm cười như không cười. Nương bên người không phải đã có nhị đệ muội chiếu cấu ngươi, hay là nương là ngại trong nhà hầu hạ nhân thủ thiếu. Hắn thốt ra lời này xuất khẩu, Tôn Thị tức khắc khuôn mặt vừa động, chỉ đương Nhiếp Thu Nhiễm là phải cho chính mình mua mấy cái nha đầu tới hầu hạ, tức khắc tâm hoa nộ phóng, cũng không kịp nghĩ đến đi theo thượng kinh hưởng phúc, liên tục liền gật đầu. Nhiếp Thu Nhiễm liền trầm mặc sau một lúc lâu, tiếp theo mới có chút sắc mặt ngưng trọng ngẩng đầu lên, nghiêm trang nói, một khi đã như vậy, vốn dĩ cha mẹ trong phòng chuyện này ta không nên quản. Không nếu là nương yêu cầu, làm nhi tử tự nhiên muốn thuận ngài tâm ý. Lần này nhập kinh còn có mấy ngày công phu, ta liền nhờ người cấp cha mua mấy cái mạo mỹ nha đầu trở về, hầu hạ cha mẹ, cũng làm tốt chúng ta Nhiếp gia khai chi tán diệp. Một câu nói được Tôn Thị tức khắc ngây dại, liền Nhiếp phu tử cũng cảm thấy da mặt nóng lên, bất quá nam nhân cả đời truy danh trục lợi sau đơn giản liền vì tiền quyền sắc này tam dạng mà thôi. Nhiếp phu tử cả đời đối với Tôn Thị như vậy một cái ngu dốt, hiện giờ nhi tử có tiền đồ. Nhiếp ra mắt thấy muốn đi theo thâm lây, trước cả đời không có hảo hảo hưởng thụ, nếu sau cả đời có thể nếm đến sắc đẹp đảo cũng không tồi. Hùng chi nam nhân đại trượng phu, tam thê tứ thiếp chính là lẽ thường bên trong sự tình, trước kia không có tiền không có quyền, một lòng lại bổ nhào vào nhi tử trên người liền bãi, hiện giờ Nhiếp Thu Nhiễm nếu biết vì chính mình suy nghĩ, hắn đương nhiên cũng sẽ không đi cự tuyệt. Tôn Thị giật mình sau một lúc lâu, trong lòng vừa kinh vừa giận, vốn là muốn náo, nhưng quay đầu lại nhìn đến Nhiếp phu tử trầm mặc không nói bộ dáng. Hiển nhiên là cam chịu Nhiếp Thu Nhiễm nói, tức khắc phía sau lưng lông tơ liền đi theo lập lên. Nàng tuy rằng đã sớm biết chính mình đứa con trai này không phải cái gì đèn cạn dầu, nhưng không dự đoán được Nhiếp Thu Nhiễm hiện giờ vì một cái tức phụ nhi, cũng dám lấy việc này tới cấp chính mình một ngạc, tức khắc một hơi ngạnh ở ngực gian, tức giận đến cả người thẳng run run, lại là khóc không ra nước mắt, sau một lúc lâu nói không ra lời. Nhiếp Thu Nhiễm mặc kệ đáp Tôn Thị, kéo Thôi Vi cùng Nhiếp phu tử đám người chào hỏi qua lúc sau liền phải đi. Trên thực tế đối phó Tôn Thị với hắn mà nói căn bản là một kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình. Kiếp trước khi sở dĩ Tôn Thị như thế kiêu ngạo, nói đến cùng là bởi vì hắn trong lòng đem Tôn Thị coi như mẫu thân giống nhau kính trọng, hắn nguyện ý tùy vào nàng như thế kiêu ngạo, hiện giờ lại đến một lần, còn nàng sinh dưỡng tri ân, đời này cũng không thiếu nàng cái gì, ngược lại nàng thiếu chính mình càng nhiều, hắn vốn dĩ không muốn để ý tới nàng, nhưng Tôn Thị nếu là từng bước ép sát, hắn tự nhiên sẽ không đứng nhìn bàng quan, đối phó Tôn Thị, hắn biện pháp có rất nhiều, thả có thể làm nàng có khổ nói không nên lời. Thôi vì nghĩ vừa mới Tôn Thị làm chính mình lưu lại tình cảnh, có chút tò mò nhỏ giọng nói, nhiếp đại ca, ngươi thật sự muốn đưa chút tỷ nữ cho ngươi cha. Muốn thật là như vậy, nàng có thể tưởng tượng được đến lúc đó Tôn Thị mặt nên không biết khó coi thành bộ dáng gì, tưởng tượng đến nơi này, Thôi Vi không khỏi nở nụ cười, Tôn Thị người này thật sự là chán ghét, nàng nhưng không muốn cùng cái này bà đơn độc ở chung, dù cho nàng sẽ không có hại, bất quá rốt cuộc mỗi ngày quá như vậy đánh giặc dường như sinh hoạt cũng mệt mỏi, nghĩ như thế tới, cùng Nhiếp Thu Nhiễm vào kình chỗ tốt đảo càng là nhiều chút. Nhiếp Thu Nhiễm nhéo nhéo nàng tay nhỏ, duỗi tay chỉ ở nàng lòng bàn tay cắt hoa, một bên đầy mặt chính khí lẫm nhiên chi sắc, quân tử vô tin mà không lập. Lời này ý tứ chính là thật muốn cấp Nhiếp phu tử đưa nữ nhân. Thôi Vi cũng mừng rỡ vì chuyện này cấp ra tiền, nếu là Tôn Thị thật sự mỗi ngày cùng này đó nữ nhân đấu tới đấu đi không công phu tìm chính mình phiền thoái, kia cũng là chuyện tốt một kiện. Hai người sớm định ra 2 tháng sơ 5 lên đường, đây là Thôi Thế Phúc chuyên môn xử tiền tìm người nhìn nghi ra cửa ngày hoàng đạo. Thôi Vi xem hắn như vậy nhiệt tình bộ dáng, không mặt mũi nói cho chính hắn hai người vốn dĩ chính là quyết định 2 tháng sơ 5 ra cửa, mắt thấy còn có mấy ngày, kia đầu Nhiếp Thu Nhiễm đi một chuyến huyện thành, không biết làm cái gì, tới rồi 2 tháng sơ 4 khi, liền có người vận 2 cái tuổi trẻ mà thành tú phụ nhân triều Nhiếp ra bước vào, phòng trừng Tôn. Thì lúc này đã sức đầu mẹ chán, không có công phu tới tìm Thôi Vi phiền thoái, chờ nàng hoan quá khí tới khi, hai phu thê sáng mai liền đi. Nói không chừng đến lúc đó chính là nàng tức giận đến muốn chết cũng tìm không thấy hết giận. Buổi tối thời điểm Thôi Kính Bình chờ phụ tử 3 người cũng một khối lại đây ăn cơm, đem trong nhà chìa khóa giao cho Thôi Thế Phúc trên tay, người một nhà cơm nước xong, Thôi Kính Hoài kia đầu lấy chén đi tẩy, mọi người ngồi ở trong phòng một ít hành lễ chờ vật sớm đã đóng gói hảo, này vừa đi không biết đến ra sao 5 tháng nào mới có thể trở về, nhậm Thôi Vi lại là kiên cường, lúc này cũng không khỏi có chút thương cảm lên, Thôi Kính Bình càng là 2 mắt đỏ bừng. Buông xuống đầu. Không nói lời nào, từ lúc trước cái này muội muội suýt nữa chết đi hắn mới bắt đầu biết bảo hộ muội muội khởi, cho tới bây giờ đã nhiều năm, 2 huynh muội còn chưa thế nào tách ra quá. Trong nhà này Thôi Kính Bình cũng trụ quá đã nhiều năm, một thảo một mục hắn đều quen thuộc thật sự, nhưng hôm nay trong phòng đồ vật đã bị thu thập ra tới, ngay cả trên bàn ngày thường bày ấm nước chờ vật đều thu nhặt lên tới, lệnh Thôi Kính Bình không khỏi càng là cảm thấy trong lòng khó chịu. Thôi Vi này vừa đi, từ đây huynh muội 2 người nhưng chân chính là trời nam biển bắc. Tuy rằng sớm biết rằng muội muội gả chồng lúc sau liền có phần ly một ngày, nhưng Thôi Kính Bình không dự đoán được sẽ là lúc này, nghĩ đến cho tới nay Thôi Vi đối hắn chiếu cố, hắn hốc mắt không khỏi có chút đỏ lên, càng là chịu chịu cái mũi. Tam ca, nay một chuyến ta đi kinh thành chuẩn bị ở trong kinh khai cái cửa hàng, ngươi nếu là nguyện ý, liền tùy ta một đạo đi thôi, ngươi hiện tại tuổi không nhỏ, sau này tùy ta một khối vào kinh, ta Nhiếp đại ca trước đây liền nói quá. Nếu chờ hắn chúng tiến sĩ, vừa lúc nói với ngươi môn hôn sự. Thôi Vi thốt ra lời này xuất khẩu, nguyên bản còn có chút khó chịu Thôi Kính Bình tức khắc liền đem đầu nâng lên, đầy mặt không dám tin tưởng cùng kinh ngạc, lại có chút kích động vui mừng nói, muội muội, ngươi nói cái gì? Vốn dĩ cho rằng chính mình lần trước bởi vì cấp Dương thị tiền bạc cùng mạch tương thị Thôi Vi trong lòng đã có chút không cao hứng hắn, Thôi Kính Bình không có dự đoán được Thôi Vi này một chuyến đi ra ngoài thế nhưng còn muốn dẫn hắn một khối đi, tức khắc kích động đến thẳng cắn môi. Nghẹn ngào đến rốt cuộc nói không ra lời. Thôi Vi thấy hắn bộ dáng này, trong lòng không khỏi có chút mềm, vốn dĩ tưởng rỗi tay vô vô hắn bả vai, ai biết tay còn không có đụng tới Thôi Kính Bình thân thể, liền đã bị Nhiếp Thu Nhiễm ôm kéo dài tới hắn bên người. Thôi Vi mí mắt nhảy lên, quay đầu lại trừng mắt nhìn Nhiếp Thu Nhiễm liếc mắt một cái, lúc này mới nhìn Thôi Kính Bình nói, Tam ca, ta nói vào kinh cùng ngươi tìm tức phụ nhi à, làm sao vậy? Thôi Kính Bình nghe được nàng lời này, sắc mặt tức khắc đỏ bừng, lại xấu hổ vội vàng xua tay. Không phải, ta là nói, muội muội, ngươi thật chuẩn bị này một chuyến làm ta cùng ngươi một khối đi. Hắn lời nói mang theo chút tiểu tâm cẩn thận cùng lấy lòng, Thôi Vi trong lòng nguyên bản đối hắn còn sót lại một ít oán hận tức khắc liền lại tan khai đi, gật gật đầu nói, đúng vậy Tam ca, ta muốn cho ngươi cùng ta một khối vào kinh nhìn một cái, tìm chuyện này làm, này một chuyến đồ vật nhiều, cũng muốn cho đại ca cùng ta một khối vào kinh đi một chuyến. Kia đầu Thôi Kính Hoài giặt sạch chén tiến vào, vừa lúc liền nghe được lời này. Không khỏi có chút kinh hỉ nói, hành hành hành, ta còn chưa có đi quá kinh thành lý, vừa lúc mượn cô ra quang, đi nhìn một cái. Nhiếp Thu Nhiễm chỉ ngồi ở một bên ôn hòa nhìn Thôi Vi cười, cũng không nhiều lắm lời nói. Chương 307 nỗi buồn ly biệt. Thôi Thế Phúc nhưng thật ra có chút không tha lên, vốn dị nữ nhi ở hắn bên người hắn trước kia không có chú ý tới, đến sau lại chú ý tới khi nhưng thật ra dựa Thôi Vi chiếu cố hắn đã lâu, nhưng hôm nay không nghĩ tới lúc này liền phải tách ra, trong lòng nhiều ít có chút thương cảm. Mấy người nói chuyện nói hảo một trận, chờ đến sắc trời đen nhánh khi mới từng người đi trở về. Hiện giờ thời tiết còn lạnh thật sự, tuy nói tuyết là đã sớm ngừng lại, nhưng trên mặt đất tích đến thật dày tuyết lại còn không có hóa. Sáng sớm lên khi kia phong quát ở trên mặt cùng dao nhỏ ở cắt người dường như, Thôi Vi ngồi ở xe ngựa khi, một bên đã sớm đã chuẩn bị tốt Thôi Kính Bình hai huynh đệ đã qua tới đem xe ngựa chồng lên, lấy Thôi Vi hiện giờ thân ra, tự nhiên là chuẩn bị hai cái xe ngựa, một cái trang đồ vật cùng ngày thường hai huynh đệ nghỉ tạm, này một đường đi kinh thành tuy. Nói một đường đều có thể tìm được khách điếm nghỉ tạm, nhưng ngày thường nếu là mệt mỏi, nhiều xe ngựa Thôi Kính Bình huynh đệ vẫn là hảo phân biệt nghỉ tạm. Nay một chuyến đi ra ngoài Thôi Vi là đem sở hữu thân gia đều mang ở trên người, theo xe ngựa bánh xe đè ở tuyết thượng kéo kẹt chi tiếng vang, sương mù sắc, tiểu loan thôn dần dần ở mọi người trong tầm mắt, càng đi càng xa, cuối cùng rốt cuộc không thấy bóng dáng. Thôi Vi trong lòng nhiều ít vẫn là có chút phức tạp, không biết như thế nào lại đột nhiên đi tới như vậy một chỗ, vốn đang đương chính mình đối tiểu loan thôn là không có gì hảo cảm, duy chỉ có hiện tại phải rời khỏi, nàng trong lòng mới phát hiện có chút luyến tiếc. Tuy nói tiểu loan thôn Dương thị đám người chưa cho nàng lưu lại cái gì ấn tượng tốt, nhưng Vương Bảo Học nương Lưu thị chờ hảo chút trong thôn nhiệt tình sang sảng phụ nhân, như cũ vẫn là tiến vào chiếm giữ tới rồi nàng trong lòng. Tới, này một chuyến Thôi Vi hai người rời đi cũng không có cùng người khác nhiều lời, chính mình lặng lẽ liền đi rồi, gió lạnh, tiểu thiếu nữ cả người khóa lại một mảnh màu hồng phấn thật dày miên đấu đồng, cổn biên nhi tuyết trắng lông thỏ hạ, lộ ra bị che đậy hơn phân nửa khuôn mặt nhỏ, phiền muộn chi sắp nhịn không được lộ ra tới. Kia đầu Thôi Kính Bình dứt khoát chạy đến Nhiếp Thu Nhiễm bên này thế hắn đuổi xe ngựa, Nhiếp Thu Nhiễm nghĩ đến vừa mới Thôi Vi an tĩnh thần sắc. Trong lòng cũng có chút lo lắng, không cùng Thôi Kính Bình khách khí, đẩy xe ngựa môn liền tiến trong xe đi. Hiện giờ bên ngoài băng thiên tuyết địa, cái này xe ngựa xương là cố ý sau lại mới chế tác, ván cửa đổi thành dày nặng hoàng dương mục, sẽ không nhân xe ngựa chạy liền giống màn xe giống nhau bị thổi khai, bên trong lại phô răn chắc giường tử, nằm phía trên mềm mại thật sự. Thôi Vi dựa vào xe ngựa xương thượng, dưới thân gối một cái nàng bản thân làm gối mềm, trong lòng ngực ôm một cái ấm lò sưởi tay. Nhìn ngoài cửa sổ có chút phát ốc, Nhiếp Thu Nhiễm tiến vào khi mặt nàng xoay lại đây, nhìn nàng bộ dáng này. Nhiếp Thu Nhiễm có chút lo lắng, một bên thuận tay đem thùng xe môn đóng lại, một bên chiều nàng đi qua, lại đem khoác ở bên ngoài đấu đồng cấp cởi ra quải đến một bên, ngồi trên giường. Đem người vớt tiến trong lòng ngực, sờ sờ nàng cái chán, lúc này mới có chút yêu thương nói, làm sao vậy? Nói chuyện khi có chút lạnh băng môi liền ở nàng trên trán nhẹ nhàng hôn một chút, không có rời đi. Hắn vừa mới ở bên ngoài không biết ngây người đã bao lâu, trên mặt bị gió thổi đến lạnh băng. Đông lạnh đến Thôi Vi run lập cập, cũng bất chấp bi xuân thương thu, một bên đẩy hắn mặt một phen, không có gì. Nhiếp đại ca, ngươi như thế nào vào được? Nàng vừa nói, một bên đem trong tay ấm chiều trong lòng ngực hắn đưa qua đi, Nhiếp Thu Nhiễm không có tiếp, thuận tay đem nàng người ôm lên đùi mình ngồi xong. Cũng đi theo chui vào trong ổ chăn, một bên nói, Tam Lang ở bên ngoài đánh xe. Ta tiến vào bồi bồi ngươi. Hôm qua ngươi một đêm không như thế nào ngủ được, vừa lúc thừa dịp hôm nay hảo hảo mị mị nhãn tình đi. Một bên nói xong, một bên duỗi tay kéo một bên hậu chăn cho chính mình cùng Thôi Vi đắp lên, một bên chụp khởi nàng bối tới. Ta ngủ không được, Nhiếp đại ca, kinh thành là cái bộ dáng gì a? Thôi Vi trong lòng ẩn ẩn vẫn là có chút bất an, ở như vậy một người sinh địa không thân cổ đại, nàng thật vất vả mới ở tiểu loan thôn dàn xếp xuống dưới. Đối với bên ngoài thế giới bản năng cảm thấy có chút xa lạ, nàng cũng không ngăn là đơn thuần lớn lên ở tiểu loan thôn đối bên ngoài có chút mâu thuẫn mà thôi, trên thực tế nàng đối này toàn bộ thế giới đều có chút xa lạ cảm. Nhiếp Thu Nhiễm xem nàng mai con hình như có chút mê mang ánh mắt, chỉ đương nàng là đối ngoại đầu thế giới có chút sợ hãi, cũng không biết nàng trong lòng kỳ thật lúc này đã loạn cả lên, thấy nàng một đôi mày nhẹ thần, làm như có chút ưu sầu giống nhau, không biết suy nghĩ cái gì, ngày thường xem nàng một bộ thành thục ổn trọng đại nhân bộ dáng. Còn rất khó đến nhìn đến nàng lộ ra như vậy biểu tình tới, mỗi lần vừa thấy nàng lộ ra loại này nhu nhược biểu tình, Nhiếp Thu Nhiễm liền cảm thấy trong lòng càng thêm thích. Trên thực tế Nhiếp Thu Nhiễm thực thích nàng chỉ dựa vào chính mình cái loại cảm giác này, hắn cả đời cường thế quán, tuy nói tiểu cô nương ngày thường tự mình cố gắng tự lập làm hắn thích, nhưng Thôi Vi ngẫu nhiên khó được lộ ra yêu ớt, có vẻ đó là vạn phần chân quý, như bây giờ dựa vào bộ dáng của hắn, làm hắn trong lòng càng thêm sinh liên, một bên duỗi tay thế nàng sửa sửa tóc, một bên xem nàng quen thuộc mặt mày, không khỏi lại nhẹ nhàng chiều nàng chân bóng tinh tế cái chán dán qua đi. Sợ cái gì, không phải còn có ta sao? Ngươi vô luận ở đâu đều có ta. Không biết có phải hay không hắn nói những lời này lệnh Thôi Vi có chút cảm động, thân thể mềm như bông liền dán lại đây, Nhiếp Thu Nhiễm bất động thanh sắc đem người kéo vào trong lòng ngực, một bên duỗi tay chui vào nàng và táo chung, Thôi Vi nhu thuận nằm ở hắn trước ngực. Không biết có phải hay không tưởng tượng đến sau này cùng Thôi Thế Phúc đám người trời Nam đất Bắc các ở một phương, trong lòng rốt cuộc vẫn là có chút cảm xúc, nàng cả người đều cảm thấy yêu ớt rất nhiều. Không ai biết kỳ thật Tiểu Loan Thôn không ngừng là sinh dưỡng nàng địa phương mà thôi, càng là nàng đi vào cổ đại lúc sau địa phương, Tiểu Loan Thôn đối nàng ý nghĩa bất đồng, hiện giờ một khi phải rời khỏi, thói quen nơi đó một thảo một mục, thậm chí thói quen Dương Thị đám người, này một phải rời khỏi trong lòng nhiều ít liền có chút hạ xuống, ngươi sẽ không rời đi ta. Nói không chừng đến lúc đó ngươi tam thê tứ thiếp, trái ôm phải ấp. Nói đến sau lại khi, thanh âm liền lạnh xuống dưới. Vừa mới rõ ràng còn ở vì rời đi trong nhà có chút không cao hứng, hiện tại lại đem tâm tư chuyển tới này phía trên. Nhiếp Thu Nhiễm có chút vô ngữ, quả nhiên nữ nhân tâm, đáy biển châm, thật sự là không hảo nắm lấy. Chỉ là Thôi Vi lời này lại là làm hắn sắc mặt lập tức liền nghiêm túc lên, ngồi thẳng thân mình, dứt khoát đem tiểu cô nương ôm tới rồi chính mình trên người ngồi, một bên đôi mắt cùng nàng nhìn thẳng nói. Chỉ cần ngươi không được, ta đời này liền thủ ngươi một người, không cần những người khác được không? Hắn cũng không như thế nào ham thích với nữ sắc, đời trước hậu viện bên trong các mẫu nữ nhân đều có, nên hưởng qua tuyệt sắc cơ hồ đều nhìn cái biến, đã có chút trắng ấy, này một đời lần thứ hai trọng tới, hắn có thể như thế đối Thôi Vi để bụng, kỳ thật là cực kỳ không dễ, đó là vứt bỏ những cái đó lại như thế nào, rốt cuộc những cái đó sự, hắn trải qua quá, đã thấy ra, cũng nghĩ thông suốt. Liền đều không bằng trước mắt cái này thiếu nữ quan trọng, hắn chính là không cần người khác, chỉ thủ. Nàng một người lại như thế nào? Nhiếp Thu Nhiễm nói được nghiêm túc, nhưng Thôi Vi lại không tin hắn, xoay thân mình muốn đi xuống, ta mới không tin, ngươi hiện tại như thế nào biết, đến lúc đó thật chờ ngươi làm đại quan, nhân ra chính mình đưa tới cửa tới nữ nhân có rất nhiều, đến lúc đó không nói được còn có những người khác nhìn chúng ngươi, tưởng chiêu ngươi vì thế, ngươi chỗ nào còn nhớ rõ ta. Nói đến sau lại khi, càng ngày càng có chút hòa đại, như là thật thấy được Nhiếp Thu Nhiễm trai ôm phải ấp bộ dáng, ngự khí có chút không tốt lên. Nhiếp Thu Nhiễm mí mắt rực rực, bị nàng vặn đến có chút hỏa khí đại, thấy nàng tức giận đến mặt đều đỏ, lại cố ý đùa với nàng, chỉ một mặt nói chính mình sẽ không, rồi lại nói được khô cằn, quả nhiên đem tiểu cô nương càng tức giận đến lợi hại, sớm đã quên phía trước không mau, giấy rủa muôn xuống dưới. Xem nàng nguyên bản còn có chút tái nhợt sắc mặt tức giận đến đỏ bừng, Nhiếp Thu Nhiễm lúc này mới vừa lòng lật nàng eo. Một tay bắt lấy nàng bả vai đem nàng cấp kéo xuống dưới, hàm nàng môi vững chắc hôn nàng đã lâu, lúc này mới đem thở hổn hển tiểu thiếu nữ bung ra, tay một bên liền chiều nàng và táo giỏ xét đi vào. Thôi Vi đang ở nổi nóng, duỗi tay ninh hắn một phen, lại chụp hắn vài hạ, càng dãy rủa, trong xe ngựa nhiệt độ không khí liền càng là cao lên, Nhiếp Thu Nhiễm nguyên bản chỉ là muốn cười nháo ánh mắt của nàng dần dần nổi lên biến hóa, vén lên nàng làn váy, một tay méo nàng mắt cá chân, khiến nàng xoay cái vòng. Hai chân tách ra khóa ngồi ở chính mình trên eo. Ngươi đem ta buông ra, về sau tìm ngươi diễm phúc đi, ta không ngăn cả ngươi. Thôi Vi tức giận đến muốn mệnh, chỉ là hai chân lại bị người nắm, ngồi ở trên người hắn, dãy rùa khởi không được thân, không có ý thức được Nhiếp Thu Nhiễm thần sắc biến hóa, một bên tay chống ở hắn ngực, thấy hắn không chịu buông tay, ngược lại một tay buông ra nàng chân, cấm cô tới rồi nàng trên đùi, một bên theo non mịn mềm nhắn cẳng chân bắt đầu hướng lên trên vỗ đi. Thôi Vi tức khắc có chút hỏa lớn, chỉ là eo bị người ôm lấy. Khởi không được thân, nàng còn không có mở miệng, Nhiếp Thu Nhiễm đã hướng nàng so cái cấm thanh tư thế, đừng hô, chờ hạ đem tam lang chiêu tiến vào, làm hắn nhìn thấy chúng ta bộ dáng này, đến lúc đó ngươi cần phải ngượng ngùng. Hiện giờ Thôi Vi đã không còn nghĩ Tiểu Loan Thôn sự tình, cũng không hề lộ ra phía trước kia yếu ớt bộ dáng, Nhiếp Thu Nhiễm tự nhiên cũng không đùa nàng, thấy nàng sửng sốt một chút, tiếp theo lại có chút mặt đỏ bộ dáng, lại câu lấy nàng cổ đem nàng cấp kéo xuống dưới, thân nàng cái miệng nhỏ một bên liền ôn nhu nói. Vi Nhi, ngươi phải tin tưởng ta, ta đáp ứng chuyện của ngươi, sẽ không đổi ý, chẳng lẽ ngươi cho rằng Nhiếp đại ca chính là như vậy không nói tín dụng người sao? Nhiếp Thu Nhiễm ánh mắt lộ ra bị thương chi sắc, Thôi Vi tức khắc sửng sốt lên, có chút thương cảm thiếu niên trên mặt mang theo lên án thần sắc, xem đến nàng trong lòng có chút ngượng ngùng lên, Nhiếp Thu Nhiễm hô hấp phun ở nàng bên môi, lệnh má nàng một mảnh đỏ bừng, kia chỉ nguyên bản dừng lại ở nàng giữa bắp đùi tay như có như không chiều nàng bụng nhỏ giao hội chỗ hoặc tới đi vòng quanh, giống như không gian ý gian. Lệnh má nàng năng đến càng thêm lợi hại, chỉ đương hắn là vô tình, cũng ngượng ngùng đẩy ra hắn, chỉ là nhìn Nhiếp Thu Nhiễm có chút bị thương thần sắc, vội lắc lắc đầu. Nhiếp Thu Nhiễm trong ánh mắt hiện lên một tia lượng sắc, lông chim dường như hôn nhẹ nhàng dừng ở nàng ánh mắt mắt gian, theo tiểu xảo chóp mũi đi xuống dịch, sấn nàng có chút ấy náy lại bị chính mình thân đến đầu vóc choáng váng khi, nhẹ nhàng xả chặt đứt nàng quần lót, làm nàng dán chính mình càng khẩn một ít. Chờ đến Thôi Vi phát hiện không thích hợp khi còn nhỏ, đã là chậm. Tới rồi cái này phần thượng, Nhiếp Thu Nhiễm như thế nào sẽ dung đến nàng cự tuyệt, đem nàng bế lên thân tới, chậm rãi chiều nàng thân thể tễ đi vào. Bề ngoài nhìn như Thôi Vi ngồi ở Nhiếp Thu Nhiễm trên người, to rộng váy đem hai người dưới thân tình hình chắn đến kín mít, Thôi Vi sắc mặt ửng đỏ ghé vào Nhiếp Thu Nhiễm trên người, đôi tay bị hắn bóp eo trớn, môi cắn đến phấn bạch, cố nén dưới thân nhức mỏi khó nhịn ma người cảm giác, một tay chống ở Nhiếp Thu Nhiễm trên người, không dám phát ra âm thanh tới. Bên ngoài còn có người ở, người này liền dám như thế sằng bậy, còn nói chính mình không tin hắn, cái này đại kẻ lừa đảo. Chương 308 nhập kinh. Xe ngựa chậm rãi hướng phía trước lăn lộn, nhân trên mặt đất rất nhiều tuyết động duyên cớ, xe đi được cũng không thuận lợi. Thôi Vi gương mặt đồng đỏ tươi như lửa, trong mắt làm như lộ ra thủy quang tới, Nhiếp Thu Nhiễm xem nàng bộ dáng này, nơi nào nhịn được, lại thấy nàng kiểu khiếp khiếp không dám phát ra âm thanh bộ dáng, càng thêm cảm thấy hưng phấn, chờ hắn tận hứng khi, Thôi Vi lúc này mới thân mình mềm nhũn, ghé vào trên người hắn, trong miệng dồn dập thở phì phò, mệt đến ngay cả đầu ngón tay đều không muốn lại nhúc nhích, Nhiếp Thu Nhiễm chậm rãi từ nàng trong thân thể cởi ra, một bên xem nàng lười biếng bộ dáng, lấy trong xe túi nước ra tới thế nàng rửa sạch, lúc này mới đem người lại kéo vào trong lòng ngực. Này một phen tình sự lăn lộn xuống dưới, Thôi Vi cũng không có tâm tư lại tưởng cái khác, Nhiếp Thu Nhiễm xem nàng mệt mỏi bộ dáng, cũng ôm nàng chuẩn bị ngủ tiếp trong chốc lát. Hai người tễ làm một đoàn, vừa mới không có hoàn toàn ngủ đi xuống, lúc này một ngủ xuống dưới, Nhiếp Thu Nhiễm chân liền đụng phải một đoàn lông xù xù đồ vật, hắn một chọc liền miêu kêu một tiếng, nguyên bản mơ màng sắp ngủ Thôi Vi vừa nghe đến thanh âm này, phía sau lưng lông tơ tức khắc liền lập lên, thứ gì? Hai người vừa mới đã làm chuyện xấu, nếu như bị người nhìn đến, nàng thể diện cũng đến ném cái sạch sẽ. Nhiếp Thu Nhiễm xem nàng dáng vẻ khẩn trương, vỗ vỗ nàng gối, đứng dậy xốc lên chăn, từ bên trong bắt được một cái toàn thân tuyết trắng to mọng đại miêu tới, Thôi Vi tức khắc mặt liền đen hơn phân nửa, nguyên bản buồn ngủ không cánh mà bay, một bên chỉ vào mao cầu, có chút giật mình. Ngươi chừng nào thì đem nó cung cấp lộng lên đây. Nhiếp Thu Nhiễm luôn luôn thích này đó tuyết trắng lông tơ đồ vật, lúc này xem hắn ôm mao cầu bộ dáng, Thôi Vi tức khắc có chút đờ đẫn, liền thượng kinh cũng không quên đem nó mang theo. Hai người quả nhiên là chân ái. Nhiếp Thu Nhiễm vốn dĩ cũng có chút giật mình sắc mặt nghe được Thôi Vi lời này tức khắc sắc mặt đen nhánh, đem trong tay mao cầu hướng trong xe một ném, bản thân cũng đi theo nằm đi xuống, đem tức phụ nhi ôm vào trong lòng ngực, nói bậy bạ gì đó, nó khi nào nhảy lên tới, ta cũng không biết. Này miêu suốt ngày thành tinh, không cần lo cho nó. Thôi Vi vốn dĩ cũng là cùng hắn nói giỡn, lúc này nàng chính mình cả người mệt đến độ giống tăng giá, này miêu lại theo lại đây, bất quá là nhiều dưỡng một cái tiểu gia hỏa. Nàng lại không phải làm không được, tự nhiên không nói nhiều, đánh cánh áp, liền đi theo đóng đôi mắt. Nay một đường có Thôi Vi làm bạn, nguyên bản hơn phân nửa tháng buồn tẻ hành trình cũng lập tức đi theo thú vị lên. Thôi Vi vốn dĩ cho rằng chính mình này một chuyến cùng hắn dọc theo đường đi kinh Nhiếp Thu Nhiễm hẳn là không công phu cùng chính mình hồ nháo. Ai ngờ Nhiếp Thu Nhiễm trừ bỏ ngẫu nhiên vì tống cổ thời gian xem đưa thư ngoại, còn thừa thời gian liền dùng để xem nàng. Hai phu thê lăn lộn hơn phân nửa tháng, tới rồi thượng kinh khi hai người cũng chưa như thế nào chịu khổ. Chỉ có đánh xe thôi kính hoài hai người, thổi đến ra mặt đều phát cương. Đại Khánh Vương triều đô thành thượng kinh nguyên là ở Bắc Địa, thượng kinh bên trong ba mặt bị nước bao quanh. Toàn bộ đô thành nguy nga mà đại khí. Nơi này quả nhiên không hổ là thiên tử dưới chân, nguyên bản Thôi Vi cho rằng Lâm An Thành cũng đã là cực kỳ náo nhiệt, nhưng không nghĩ tới đi tới thượng kinh bên trong, nàng mới phát hiện Lâm An cùng thượng kinh tương so lên, kém không ngừng là một chút nửa điểm nhi mà thôi. Trung quanh giao hàng đồ vật cùng đi phố thoán hẻm người bán hàng rong nhóm không chỗ không ở. Nhỏ đến bán nhi đồng nhóm thích hoa cổ tượng đất chờ vật. Cùng với lớn đến bán phụ nhân trang sức phấn mặt trời, cái gì cần có đều có, náo nhiệt dị thường. Cùng hiện đại khi náo nhiệt đi dạo phố bất đồng. Lúc này này Đại Khánh Vương triều đi lên kinh thành trung náo nhiệt lại lộ ra một cổ hương cổ sắc hương vị. Cũng không phải một ít phim truyền hình liền có thể miêu tả đến ra tới, thượng kinh bên trong nhà cửa tinh xảo, toàn bộ đô thành bị vây quanh ở một mảnh thật lớn sông đào bảo vệ thành, cũng không phải cùng trong lịch sử ghi lại cổ đại Bắc Kinh đô thành tương đồng. Ngược lại là xa xa nhìn qua. Nay thượng kinh giống như tọa lạc ở một tòa thủy thượng náo nhiệt thành thị thành. Xe ngựa chậm rãi xử qua thật lớn sông đào bảo vệ thành kiều, hai bên là ăn mặc giáp sắt trận địa sẵn sàng đón quân địch các binh lính. Xe ngựa phía sau không ít ăn mặc áo ngắn sam các sĩ tử cũng đi theo vào thành tới, nhất phái náo nhiệt dị thường cảnh tượng. Không ngừng là Thôi Vi xem đến đôi mắt đăm đăm, ngay cả Thôi Kính Bình cũng nhìn này mãn thượng kinh phồn hoa trừng lớn con mắt nói không ra lời. Hiện giờ đúng là chơi xuân thời tiết. Bất quá năm nay thời tiết lạnh chút, hiện tại liền không có gì người ra khỏi thành du ngoại, ngoài thành có cái sướng xuân viên, vừa đến 4-5 tháng khi thời tiết hơi mát mẻ chút, bên trong các màu hoa cỏ khai đến vừa lúc, đến lúc đó ta mang người đi chơi. Nhiếp Thu Nhiễm xem Thôi Vi bái ở cửa sổ thượng ra bên ngoài xem bộ dáng, không khỏi đầy mặt mỉm cười cùng nàng để ý nói. Thôi Vi gật gật đầu, sau một lúc lâu lúc sau mới phản ứng lại đây, ngươi như thế nào biết thượng kinh tình huống? Người trước kia đã tới. Nhiếp Thu Nhiễm mặt không đổi sắc tâm không nhảy gật gật đầu, một bên thế nàng đem cửa sổ xe mảnh thả xuống dưới, xe ngựa ở chỗ này đi được mau, ngươi đừng đông lạnh chứ, chờ tiên tiến trong thành tìm được nơi đặt chân lại nói. Hắn vừa nói, một bên làm Thôi Vi bản thân ở bên trong nghỉ ngơi, hắn mở cửa xe đi ra ngoài, này thượng kinh đường xá nếu là không ai chỉ điểm, chỉ sợ Thôi Kính Hoài hai huynh đệ là muốn lạc đường, thượng kinh to lớn, đó là 10 cái Lâm An thành cũng không bằng. Lúc trước hắn đầu một hồi nhập kinh là lúc cũng suýt nữa vòng hôn mê đầu, hiện tại tái thế làm người, hồi tưởng khởi lúc trước tình huống tới, không khỏi liền nở nụ cười. Một đường Nhiếp Thu Nhiễm như ngựa quen đường cũ tìm được rồi một khách điếm, trước ở xuống dưới, mấy người trong tay có bạc, lại trước tiên nửa tháng nhập kinh, tự nhiên là có trụ địa phương, tuy rằng địa phương không coi là có bao nhiêu hảo, nhưng so Thôi Vi tưởng tượng chung ăn ngủ đầu đường lại là hảo đến nhiều. Nguyên bản cho rằng chính mình đã nghĩ tới 3 năm một lần kỳ thi mùa xuân khi cử tử đi thi rầm rộ, ai ngờ phía trước hết thể chỉ dựa vào chính mình tưởng tượng, cho tới bây giờ chính mắt thấy khách điếm rất nhiều cử nhân tê ở tại khách điếm đại đường ngủ dưới đất tình cảnh, Thôi Vi mới có chút líu lưới. Đại Khánh Vương triều đất rộng của nhiều dân cư cũng phong phú, một cái tiểu loan thôn ra một cái cử nhân đó là chuyện may mắn, nhưng vài thập niên xuống dưới cả nước các nơi cử nhân thật đúng là không ít, từ 50 hứa, tóc đều hoa dâm cử tử vẫn tưởng đi thi. Chỗ nào cũng có. Tương so dưới, Nhiếp Thu Nhiễm như vậy niên thiếu mà tuấn Mỹ, đảo thật là có chút hiếm thấy. Thôi Vi liền chú ý đến, chính mình mấy người trụ tiến khách điếm một ngày công phu không đến thời gian, đánh giá Nhiếp Thu Nhiễm ánh mắt, tưởng tiến lên đây bắt chuyện người liền đã không ở số ít. Mấy người ở khách điếm nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai sáng sớm đứng dậy khi Thôi Vi vốn là chuẩn bị ra ngoài tìm xem có hay không thích hợp chính mình khai cửa hàng đoạn đường có bán phòng ốc, Nhiếp Thu Nhiễm hôm nay không có việc gì. Cũng chuẩn bị bồi nàng một khối đi ra ngoài nhìn một cái, hai phu thê mới từ khách điếm ra tới, Thôi Vi đi Thôi Kính Bình hai người nơi phòng nhìn, lại thấy bên ngoài đã thượng hóa, kia hai huynh đệ thế nhưng không biết đi đâu vậy, khách điếm dưới lầu. Đại đường truyền đến một trận trầm trồ khen ngợi hét lớn một tiếng, khách điếm là từ một lâu dựng mặt thành, này mọi người tề uống thanh âm một vang lên, khiến cho lầu hai tấm ván gỗ đều đi theo hơi hơi rung động lên. Dưới lầu sự tình gì, thế nhưng như vậy náo nhiệt. Thôi Vi còn có chút không lớn thói quen như vậy thuần tấm ván gỗ nhà lầu, tổng cảm thấy đạp lên phía trên thập phần không có cảm giác an toàn, tấm ván gỗ nhón lên, nàng cũng đi theo có chút sợ hãi lên, vội vàng liền muốn đi xuống lầu. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn nàng có chút vi bạch sắc mặt, không khỏi đỡ tay nàng kéo nàng xuống lầu, một bên cùng nàng nói, này khách điếm là chuyên vì các học sinh tìm nơi ngủ trọ khi sở thiết, tục xưng Trạng Nguyên lâu, mỗi 3 năm một lần kỳ thi mùa xuân khi, khách điếm mỗi ngày đều sẽ chuẩn bị một ít đúng liên chờ hoạt động. Liền làm mọi người đi đối, cũng từng người triển lãm này học văn, nơi này cũng thường xuyên có triều đình quan viên sẽ qua tới ngồi, đánh giá xem trong đó có hay. Không nhưng trở thành những cái đó quan viên môn sinh cùng nhân tài giả, vừa lúc có thể thu về đã dùng. Đơn giản chính là tới nói, này khách điếm liền cùng kiếp trước khi một ít thông báo tuyển dụng sẽ rất có cùng loại, Thôi Vi gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch, đi xuống lầu chỗ rẽ chỗ khi, liền thấy khách điếm đại đường trung gian đã không ra một khối to địa phương tới, một cái tuổi chừng 30 hứa. An mặc một thân màu xanh lá áo ngắn bảo trung niên sĩ tử đang ngồi ở trên đài cao, trong tay chữ khải viết cái gì, sau một lúc lâu lúc sau một để bút xuống khi, hắn đem trong tay giấy tuyên thành triển mở ra. Hướng khách điếm tứ phương dơ dạo qua một vòng, nạp đại khách điếm bốn phía liền không ngừng có người truyền đến minh vỗ tay cùng âm thanh ủng hộ. Khách điếm một bên làm trệch đi một lan vây ra tới nhã tòa chỗ, mấy cái tuổi chừng 5-6 tuần, người mặc cẩm sam phân biệt từng người lãnh cẩm thường người liền lẫn nhau giao tiếp nói một câu, không bao lâu. Một cái thanh y tiểu đồng liền chiều người nọ đi qua, lớn tiếng nói, nô gia lão gia thưởng bạc 5 lượng, lang quân tài cao bắt đầu, chúc lang quân sớm ngày cao trung. Kia trung niên nhân hưng phấn đem bạc tiếp qua đi, trong miệng nói một tiếng tạ, không ít người liền đều phía sau tiếp trước muốn lên đài biểu diễn lên. Đang ngồi rất nhiều cử tử trung có đại bộ phận người là thật yêu cầu bạc, khá vậy có một tiểu bộ phận trong nhà là thập phần giàu có, không thiếu tiền bạc, chỉ là đi vào nơi này cũng ngồi vào nhã tòa trung, lại cầm bạc thưởng ra tới. Đại biểu đó là một phần thưởng thức, bởi vậy mỗi người tự nhiên đều lấy đến này bạc mà vui mừng. Thôi Vi đứng ở thang lầu thượng nhìn một hồi, đảo thật nhìn ra vài phần tên tuổi tới, không khỏi nhấp miệng cười cười. Giữa sân thập phần náo nhiệt, các màu các cử tử cùng thi triển phong thái cùng học văn, trong lúc nhất thời nhưng thật ra không khí thập phần nhiệt liệt. Thôi Vi đứng sau một lúc lâu, Nhiếp Thu Nhiễm thấy nàng xem đến trong mắt đều không chuyển, lúc này mới nói, nếu là ngươi thật thích, chúng ta đi xuống lầu tìm một chỗ ngồi nhi, ăn vài thứ lại đi ra ngoài cũng thành. Thôi Vi gật gật đầu, cổ đại giải trí thập phần thiếu, khó được gặp gỡ loại này các cử tử so đấu tình huống, xác thật cũng xuất sắc, hai người đi xuống lầu tới, rất nhiều tầm mắt rảo ở đây chung người không có chú ý tới hai người kia, nhưng một ít ngồi ở nhã tỏa người lại là ánh mắt chiều bên này nhìn lại đây, nhìn đến Nhiếp Thu Nhiễm khi, không ít người đôi mắt đó là sáng ngời, có vài cái đều đứng lên tới, một bên chiều bên này vọng, một bên cùng bên người thanh ý tiểu đồng phân phó cái gì. Kia đầu cách đó không xa có người chính hướng Thôi Vi vẫy vây tay, cao giọng kêu, muội muội, mau tới đây, ta cho ngươi để lại vị trí. Thôi Vi theo thanh âm này xem qua đi, liền nhìn đến Thôi Kính Bình cùng Thôi Kính Hoài hai người một ngông ngồi hai ghế dài tử, lúc này một kêu liền khiến cho chung quanh người trợn mắt giận nhìn, này hai gia hỏa chiếm vị trí cũng liền thôi, hiện tại thế nhưng nói được như vậy quang minh chính đại, cũng thật sự quá vô sỉ chút. Thôi Kính Bình tốt xấu ở Lâm An Thành đã làm sống một năm ý, ra mặt so hậu, nhân gia tuy rằng dùng khinh bỉ ánh mắt xem hắn, trên mặt hắn còn có thể mang đến ra ý cười tới, cùng chung quanh người đàm tiếu, nhưng nhân gia tự cao chính mình là cử nhân, căn bản không thèm nhìn hắn, ngược lại là một bên Thôi Kính Hoài, người thành thật chút, vừa mới bị Thôi Kính Bình buộc chiếm hai cái vị trí, lúc này mặt đã sớm thiêu lên, xấu hổ đến không được, hắn vốn dĩ chính là cái người thành thật, lại luôn hàm hậu, đối người đọc sách bản năng có chút sợ hãi cùng sùng bái, lúc này nhìn đến mọi người hướng hắn trợn mắt giận nhìn, Thôi Kính Hoài tức khắc buông xuống đầu nói không ra lời. Chương 309 giết người. Đại ca tam ca, các ngươi khi nào ra tới? Thôi Vi nhỏ giọng cùng Thôi Kính Bình chào hỏi, kia đầu Thôi Kính Bình cũng đã hưng phấn nói, muội muội, ngươi chạy nhanh ngồi, đến xem này náo nhiệt, khả xinh đẹp, so trong thôn Phan lão gia ra lần trước thỉnh gánh hát hát tuần còn phải đẹp. Hắn rốt cuộc là thiếu niên tâm tính, cuộc đời chưa bao giờ thấy như vậy cử tử đại bị rầm rộ, nhất thời hưng phấn đến có chút đã quên hình, lời này lại đưa tới chung quanh người hướng hắn khinh bỉ ánh mắt. Lúc này Thôi Vi cũng có chút ngượng ngùng, nhưng thật ra Nhiếp Thu Nhiễm, lao thần khắp nơi ngồi ở ghế trên, một bộ thanh nhã cao quý diễn xuất, như rất bắt mà di thế độc lập lanh trúc, đó là ở chung quanh liên can cử tử chung, hắn cũng là khí chất nhất xuất chúng lóa mắt một cái. Bên cạnh một cái tuổi chừng 40, lưu trữ ba thước râu dài, ăn mặc một thân màu xanh lá áo ngắn bảo, đầy mặt nghiêm túc người chiều hắn nhìn thoáng qua, lúc này mới hướng hắn chắp tay nói, lao phu nại họ Mạnh, nguyên là Quảng người vượn sĩ, không biết tiểu huynh đệ đến từ phương nào. Lao phu nhìn tiểu huynh đệ nhìn không quen mặt, chính là mới vừa trúng cử nhân. Giữa sân cử tử bắt chuyện người không ở số ít, bị người như vậy vừa hỏi, Nhiếp Thu Nhiễm chậm gì gì quay đầu đi, hướng người này lãnh đạm gật gật đầu, lúc này mới nói, tại hạ họ Nhiếp, nguyên là Lâm An người. Hắn cùng trước mắt này Mạnh cử nhân cũng không như thế nào thuộc, bởi vậy nói chuyện khi thái độ cũng có chút lãnh lãnh đạm đạm, kia Mạnh cử nhân lại không để bụng, có thể vào trụ đến này Trạng Nguyên lâu, giống nhau đều đến là có cử nhân thân phận, nếu là người không liên quan, không người dẫn dắt căn bản là vào không được. Nhiếp Thu Nhiễm tuổi còn trẻ liền trúng cử nhân, hoặc là nhà hắn trung thực lực hùng hậu, chính hắn đến gia học phong ấm, lúc này mới có thể tuổi còn trẻ liền thành cử nhân, hoặc là đó là người này tài hoa xuất chúng, thả là kinh tài tuyệt diễm hạng người. Mặc kệ là nào một loại, thiếu niên này đều nên có đáng giá kiêu ngạo tiền vốn, niên thiếu đắc chí, khó tránh khỏi liền khí thịnh. Kia Mạnh cử nhân chính mình cũng là đối Nhiếp Thu Nhiễm hâm mộ vô cùng. Tuổi như thế nhẹ nhàng trúng cử nhân, sau này có thể muốn gặp mặc dù là trước mắt người này lần này chung không được tiến sĩ, nhưng hắn còn như thế tuổi trẻ, có thể ở tuổi còn trẻ liền trúng cử nhân, không có chỗ nào mà không phải là tài hoa xuất chúng hạng người. Sau này trừ phi hắn tự sa ngã, nếu không ở hắn sinh thời trung tiến sĩ đó là tuyệt đối, bởi vậy tức khắc liền sinh lấy lòng nịnh bợ chi tâm. Nhiếp Thu Nhiễm thần sắc tuy rằng lãnh đạm, này Mạnh cử nhân lại như cũ là không so đo Nhiếp Thu Nhiễm thái độ, cùng hắn chậm rãi bắt chuyện lên. Một bên Thôi Vi cũng không ra tiếng, nghe Nhiếp Thu Nhiễm cùng người ta nói lời nói, một bên còn lại là ăn xong rồi Nhiếp Thu Nhiễm gọi tới sớm một chút. Cùng Thôi Kính Bình hai người xem nổi lên trên đài náo nhiệt tới. Kia Mạnh cử nhân bắt đầu khi còn một mình cùng Nhiếp Thu Nhiễm nói chuyện, nhưng thời gian lâu rồi, nhìn đến Nhiếp Thu Nhiễm tuổi, hảo những người này đều đi theo thấu lại đây, dần dần. Chung quanh người nói chuyện càng ngày càng nhiều, thậm chí kia vừa mới Thôi Vi ở thang lầu thượng nhìn đến Thu kia thanh y tiểu đồng năm lượng bạc trung niên nam nhân cũng thấu lại đây. Cùng Nhiếp Thu Nhiễm nói một trận lời nói lúc sau, người nọ đột nhiên chỉ vào Thôi Kính Bình đám người nói, Nhiếp huynh đệ, thế nào cũng phải trách ta nhiều lời, ngươi này hai cái tùy hầu cũng thật sự quá mức vô lễ lớn một chút. Như thế chưa từng thuần hóa hạ nhân, Nhiếp huynh đệ vẫn là thiếu dùng một ít thì tốt hơn. Hắn nói xong lời này, không chờ Nhiếp Thu Nhiễm mở miệng, lại vội chỉ vào Thôi Vi, sĩ tử phong lưu chính là nhà sự, bất quá làm thiếp thất chia thức ăn lấy khăn, lại thật sự không có kết cấu, ta thật sự nhìn không được. Thôi Vi vốn dĩ cười tủm tỉm nhìn trên đài những cái đó cử nhân nhóm từng người dùng ra cả người thủ đoạn, so đấu chính mình tài nghệ. Cùng kiếp trước khi tuyển tú tiết mục đảo rất có dị khúc cùng công chi diệu, nhưng những người này so cũng không phải là ca hát khiêu vũ chờ, mà là cầm kỳ thư họa chờ bốn nghệ. Thôi Vi lúc này vừa nghe bị người ta nói thành thiếp thất, tức khắc cười không nổi, chỉ vào chính mình nói, con mắt nào của ngươi nhìn đến ta là thị thiếp, ta nào con mắt đều thấy. Kia trung niên cử nhân lạnh lùng trở về Thôi Vi một câu, còn muốn lại giáo huấn Thôi Vi vài câu, Thôi Vi đã có chút chán nản, nói không ra lời. Đang ở lúc này, khách điếm gian ngoài đại đạo thượng đột nhiên truyền đến từng đợt võ ngựa mở đường khi dồn dập thanh, một trận đồng la gõ qua sau, một đám ước có 7-8 cái ăn mặc màu xanh lá trước ngực miêu đại khánh vương triều huy hoa văn, đỉnh đầu mang lụa mỏng xanh cao quan, dưới chân ăn mặc tố cẩm dày bó, sắc mặt trắng nõn người liền đã tiêm giọng nói hương quá, trường bình hầu tới đây, người không liên quan, tốc tốc thoái nhượng. Này thanh sắc nhọn cực kỳ tiếng vang sướng đến cuối cùng khi kéo dài quá một ít, rất xa tiếng vó ngựa đi qua, cái kia thoái nhượng làm tự còn giống như là vang ở mọi người bên lỗ tai giống nhau. Đường phố hai bên người đi đường nhanh chóng bắt đầu thu hồi đồ vật tới, một bộ hoảng loạn dị thường bộ dáng, Trạng Nguyên lâu nội mọi người sắc mặt cũng đi theo đổi đổi, chỉ có ngồi ở Thôi Vi bên cạnh vốn dĩ cau mày muốn cho kia trung niên nhân im miệng Nhiếp Thu Nhiễm lại là lập tức nở nụ cười. Hừ, La Huyền này cầu tặc, bạo ngược, thiện lộng quyền bính. Đem Ngô Hoàng đùa bỡn với vỗ tay trì gian, quả thật đáng giận, như thế gian tặc, phải làm thiên đao vạn quả mới là. Kia nguyên bản khiển trách Thôi Vi làm thiếp thất trung niên nhân lập tức đứng lên tới, cử chén rượu hướng trong miệng đổ một ngụm, lại cầm trên bàn bầu rượu đảo mãn, hướng Trạng Nguyên lâu nội mọi người quát lớn, chư vị huynh đài, hiện giờ gian tặc giữa đường, tích Ngô Hoàng bị mông nhập cổ trung, than đại khánh nguy rồi. Người này vừa nói lời nói liền dám như thế kiêu ngạo, Trạng Nguyên lâu nội hảo những người này sắc mặt đi theo trắng đi. Nhã tọa chỗ một cái ăn mặc xanh sẫm áo gấm lao giả tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, lập tức đứng lên tới, ánh mắt hung ác nham hiểm, oán hận cắn răng nói, như vậy ngu xuẩn, như thế nào có thể chung đến cử nhân, thế nhưng có thể vào Trạng Nguyên lâu tới. Hắn sắc mặt khó coi đến cực điểm, nói chuyện khi nghiến răng nghiến lợi không nói, hơn nữa trong ánh mắt còn mang theo một tia sợ hãi cùng tìm sợ hãi chi sắc, nguyên bản cùng hắn ngồi cùng bàn mà ngồi, phía trước còn nói cười tiếng gió nhất phái quen thuộc mấy cái lão nhân không hẹn mà cùng ly đến hắn xa một ít. Người này vừa mới từng đưa 5 lượng bạc cấp hiện giờ nói ẩu nói tả trung nhân nhân, vốn định kéo lung với hắn, nhưng ai ngờ hắn lại là như thế một cái phóng đãng tính tình, lúc này xem. Ra không ngừng không thể mượn sức nhân tài, chỉ sợ còn muốn gây họa thượng thân, mặc cho ai đều biết, hảo vị sát tinh, không phải dễ trọc, quả thực là có thù tất báo, tính tình hung tàn. Nhiếp đại ca, này La Huyền là ai, như thế nào thanh danh rất lớn sao? Kia trung nhân nhân một câu nói xong, Trạng Nguyên lâu nội một mảnh tĩnh mịch. Hảo chút không biết trường bình hầu La Huyền thanh danh người lúc này dưới tình huống như thế, cũng không có cái nào người dám mở miệng hỏi, kia trung niên nhân dơ chảy đến rượu, đáng tiếc lại không người dám cùng hắn tiếp lời, lúc này đang cảm thấy xấu hổ vô cùng là lúc, vừa nghe đến Thôi Vi lời này, tức khắc liền lớn tiếng nói, tiểu nương tử, ngươi không biết này La Huyền một thân. Hắn chính là thiên hạ lớn nhất gian thần tặc tử, chính là một cái cầm quyền nhục quốc hoạn quan khánh không nói xong, Trạng Nguyên lâu ngoại một thanh trường đao phá không mà đến, thẳng tắp xẹt qua cửa sổ. Thế tới không giảm xì một tiếng liền cắm vào kia trung niên nhân đầu trong vòng, kia trung niên nhân kêu thảm thiết một tiếng, a một chút ôm đầu, đôi mắt trừng lớn, đầy mặt đau đớn chi sắc, ngã xuống trên mặt đất, toàn thân, hay còn run rẩy không thôi. Kia huyết lập tức phun ra tới, chung quanh người thét chói tai, chạy trốn, trong chớp nhoáng, Nhiếp Thu Nhiễm cánh tay dài một câu, đem Thôi Vi một phen ôm vào trong lòng ngực hắn, duỗi tay gắt gao đem nàng lỗ tai đầu cấp che lại, đem khuôn mặt nàng ấn tiến chính mình ngực gian. Thôi Vi chỉ nhìn đến một mảnh đau ảnh, kế tiếp liền nghe rửa lỗ thai mông lung nghe được mọi người tiếng kêu thảm thiết cùng hoảng loạn thanh, kia huyết tiêu đến trên bàn khi vang nhỏ nàng như. Là cũng nghe tới rồi, không có tận mắt nhìn thấy đến, chỉ dựa vào thanh âm cùng tưởng tượng, như vậy càng là doa người. Phòng trong mọi người hoảng loạn dị thường, đứng lên tới, từng người trốn tránh, kia trung niên nhân thi thể ghé vào trên bàn, đôi mắt còn trừng lớn, trên mặt còn tàn lưu hoảng sợ chi sắc. Không bao lâu, cửa biên một cái ăn mặc cẩm y hề trường bào. Dưới chân đặng màu xanh lá dày bó, bộ mặt âm trầm một trung niên nhân đã chiều sải bước chiều khách điếm nội đi đến, hắn trên đầu hệ lụa mỏng xanh nạm vàng ti trường quan, quan trung khảm một con ngon cái lớn nhỏ chân châu, tùy hắn đi lại gian, kia hạt châu hơi hơi đong đưa. Này trung niên nhân ánh mắt âm trầm ở khách điếm nội đánh giá liếc mắt một cái, khắc khắc cười hai tiếng, liếc mắt một cái liền vọng tới rồi ghé vào trên bàn kia cổ thi thể, cùng với đang ngồi ở cái bàn biên sợ tới mức ngốc một trụ Thôi Kính Bình huynh đệ cùng trên mặt hàm chứa ý cười. Ôm Thôi Vi Nhiếp Thu Nhiễm tới. Tay một không cẩn thận, liền đánh cái hoạt, không ngờ ra mạng người, mộ thật là xin lỗi vị này huynh đài. không biết chư vị cũng biết người này tên họ, đã hại hắn, mẫu nguyện tìm vị này huynh đệ người nhà, hảo hảo bồi thường một vài. Này trung niên nhân ánh mắt hung ác nham hiểm, nói xin lỗi nói, nhưng trên mặt lại còn tràn đầy ý cười, không hề có ấy náy ý tứ, rất nhiều biết người này thân phận giả, đều biết La Huyền thủ hạ cùng hắn tính tình giống nhau tương đồng, giống như quỷ súc, giết người không thấy máu, người này trong miệng nói muốn bồi thường này đã chết trung niên nhân người nhà, nhưng mọi người trong lòng đều rất rõ ràng, chỉ sợ bồi thường là giả, mà người này rong rạc, dám vọng luận trường bình hầu La Huyền. Lệnh những người này trong lòng bất mãn, dục sát trung niên nhân một nhà lấy tiết hận mới là thật. Không người biết hiểu. Kia trung niên nhân cười u ám lên, xem giữa sân mọi người đều là cấm nếu ve sầu mùa đông, không dám ra tiếng, tức khắc xoay chuyển ánh mắt, liền rơi xuống ôm thôi vì Nhiếp Thu Nhiệm trên người, một bên liền nói, mới vừa nghe người này cùng tiểu nương tử nói chuyện, không biết hay không lang quân trong lòng ngược vị này. Có không làm nàng ra tới cùng mỗ một lời. Nếu là quen biết, còn thỉnh tiểu nương tử đúng sự thật báo cho. Người này vừa nói, một bên đem chắt ở kia trung niên nhân thi thể thượng trường đao lại cấp bát ra tới. Mũi đao thượng thượng còn nhỏ huyết cùng hỗn hợp màu trắng ngà óc chờ vật, người này lại không để bụng, cầm đao ở kia đã không có hơi thở trung niên nhân thi thể thượng lau chùi vài cái, lúc này mới nhìn về phía Nhiếp Thu Nhiễm. Chúng ta cùng hắn xưa nay không quen biết, không biết nội thị yêu cầu vì sao. Nhiếp Thu Nhiễm hàm chứa ý cười, hỏi lại người này một câu. Hắn tay chặt chẽ ôm ở thôi vi trên eo, cảm giác được tiểu cô nương thân thể hơi hơi có chút run rẩy lên, hắn ánh mắt đi theo lập tức liền lạnh xuống dưới, nhìn chằm chằm này bộ mặt âm trầm trung niên nhân xem, kia trung niên nhân dẫn theo trường đao cũng nhìn Nhiếp Thu Nhiễm sau một lúc lâu, đột nhiên ngẩng đầu phát ra một tiếng sắc nhọn cực kỳ tiếng cười tới, thanh âm ngẩng cao tựa cùng phụ nhân giống nhau, không có như mọi người lường trước giống nhau ra tay chiều Nhiếp Thu Nhiễm bổ tới. Ngược lại là đem chuôi này trường đao len ken một tiếng lại ném hồi chính mình eo sườn treo không vỏ đao trong vòng, lúc này mới hướng Nhiếp Thu Nhiễm lại cười nhẹ một tiếng, nếu như thế, chỉ sợ là mỗ nghe lầm rồi. Mỗ cho các ngươi một ngày thời gian, ngày mai lúc này, đem người này dòng họ gia tộc nói ra, nếu không người này vừa nói xong, âm hiểm cười hai tiếng, xoay người liền phải rời khỏi. Chương 310 hung danh. Kia nhã tọa nội ngốc mấy cái lao giả lúc này mới cuống quýt lánh hạ nhân ra tới. Cùng người này lấy lòng khoe mẽ nói đùa một lát, người này mới pha không kiên nhẫn phải rời khỏi, kia đầu phòng trong mọi người còn chưa từng thở dài nhẹ nhõm một hơi, Nhiếp Thu Nhiễm lại đột nhiên chi gian đã nở nụ cười, chúng ta chính là ngày xưa trường bình hầu bạn cũ, minh bạch nội thị nếu muốn hỏi người này tên họ lai lịch, không bằng cũng thỉnh La Huyền một khối tiến đến, như thế nào? Mọi người không dự đoán được hắn thế nhưng lớn mật như thế, kia mấy cái lao nhân sợ tới mức cả người tắc tắc phát run, không dám mở miệng. Kia bộ mặt âm trầm trung niên nhân quay đầu nhìn Nhiếp Thu Nhiễm một lát, ánh mắt lộ ra vài phần lạnh lạnh sát khí cùng âm ngoan tới, Nhiếp Thu Nhiễm lại chỉ là mỉm cười cùng hắn tương vọng, cũng không nhiều lời nói, sau một lúc lâu lúc sau, kia nội thị liệt răng cười, lúc này mới vô vô eo sườn trường đao, âm hiểm cười vài tiếng, lang quân thật can đảm, lời này mộ thế ngươi mang theo. Hắn trong lời nói uy hiếp chi ý không cần nói cũng biết, mọi người sợ tới mức mỗi người đều nói không nên lời thanh tới, người này rời đi sau một lúc lâu lúc sau. Khách điếm mới đến từng trận hút không khí cùng xả hơi thanh âm. Trên bàn thi thể thực mau bị người nâng đi xuống, nguyên bản hứng thú bừng bừng phân chấn thơ từ chia sẻ, nhân trận này ngoài ý muốn, tự nhiên là không giải quyết được gì. Trên bàn cùng trên mặt đất vết máu lúc này đã bị sắt đến sạch sẽ, rốt cuộc nhìn không ra một tia manh mối tới, chính là trong không khí kia cổ mùi máu tươi nhi lại là vứt đi không được. Thôi vì lúc này đã bản thân ngồi vào một cái ghế thượng, sắc mặt hơi có chút trắng bệnh, Nhiếp đại ca, vừa mới người nọ đã chết. Kia La Huyền là người nào, như thế lợi hại. Bên đường thế nhưng liền dám giết người, thả giết người xong lúc sau không người dám ngăn cản liền tùy ý này rời đi. Tình huống như vậy làm còn chưa bao giờ gặp qua bực này tình cảnh thôi vì sắc mặt có chút khó coi, nghe này mùi máu tươi nhi nhịn không được liền tưởng nổ ra. Rất nhiều người thấy nàng lúc này còn dám hỏi lại La Huyền lai lịch, tức khắc mỗi người đều đối thôi vì mắt trợn trắng. Nếu không phải nghĩ đến Nhiếp Thu Nhiễm vừa mới miệng xưng cùng La Huyền quen biết, hai người vô cùng có khả năng có cũ. Nếu không chỉ sợ lúc này Trạng Nguyên lâu trưởng quầy sớm đã ra tới đuổi thôi vi rời đi. Kia nguyên bản tặng bộ mặt âm trầm trung niên nhân đi ra ngoài mấy cái lao giả không bao lâu lại lần nữa chết xoay trở về, chỉ là trong đó một cái ăn mặc màu lục đậm xiêm y lao giả lại chưa từng tùy mấy người trở về tới. Kia mấy cái lao giả vừa tới liền thấy được Nhiếp Thu Nhiễm, chiều hắn thẳng tắp đã đi tới, lại ở bên cạnh hắn cách đó không xa khách điếm ngồi xuống, một bên hướng Nhiếp Thu Nhiễm chắp tay, một bên bộ mặt hiền lành nói, lao hủ lễ bộ lang trung thầm hạc. Còn không biết tiểu lang quân là người phương nào, lại tên họ là gì, không biết là chính đức nào năm cử nhân. Chính đức chính là đương kim hoàng đế tuyên bố niên hiệu, mỗi cái hoàng đế đều dùng chính mình độc đáo niên hiệu tới xưng hô nhớ số, năm đó tiên đế đó là được xưng thiên nguyên. Nhiếp Thu Nhiễm ôn hòa cười cười. Khách điếm nội thật nhiều nguyên bản kinh hồn chưa định cử tử lúc này vừa nghe đến lễ bộ lang trung danh hào, tức khắc đôi mắt liền sáng, nhìn Nhiếp Thu Nhiễm ánh mắt đều ghen ghét cùng hâm mộ. Hận không thể tự mình lập tức thế thân Nhiếp Thu Nhiễm tiến lên, cùng kia lão giả nói chuyện với nhau mới hảo. Giống nhau năm rồi tới đây khách điếm người trong đó làm quan cũng không phải không có, nhưng lại cực nhỏ có đứng đắn lễ bộ quan viên sẽ qua tới bên này, thả càng miễn bản là chính tứ phẩm lang trung. Đối với mọi người đỏ mắt ánh mắt, Nhiếp Thu Nhiễm như là căn bản không có chú ý tới giống nhau. Chỉ là ôn hòa nói, ta là chính đức 11 năm cử nhân, là Giang Hoài Lâm An nhân sĩ. Chính đức 11 năm khoảng cách hiện giờ đã chừng 3 năm. Nhiếp Thu Nhiễm hiện tại nhìn đó là chưa đủ nhược quán tuổi tác, nói cách khác, hắn ở mười mấy tuổi niên thiếu khi liền đã trúng cử nhân. Mà chính đức 11 năm cử nhân, lúc trước một cái Lâm An thiếu niên cử nhân, mọi người lúc này lập tức liền nghĩ tới. Kia tự xưng vì Thẩm Hạc lão giả cũng là đi theo ánh mắt sáng lên, đột nhiên đứng dậy tới, nhìn Nhiếp Thu Nhiễm liền nói, ngươi họ Nhiếp, có phải hay không? Giống Nhiếp Thu Nhiễm như vậy niên thiếu cũng đã trúng cử nhân, ở Đại Khánh Vương triều đó là số lượng không nhiều lắm, vài thập niên cũng không nhất định có thể ra đến một cái. Bởi vậy mọi người đối Nhiếp Thu Nhiễm ấn tượng sâu đậm, kia lão giả đôi mắt cực lượng. Trên mặt lộ ra kinh hỉ chi sắc tới, nhìn Nhiếp Thu Nhiễm gật gật đầu lúc sau. Đột nhiên liền hưng phấn nói, hảo, thực hảo. Người quả nhiên thực hảo, lang quân như thế niên thiếu mà đầy hứa hẹn, như thế nhân tài, lần này Hoàng thượng định long tâm đại duyệt. Ta tất vì ngươi thượng thư tiến cử, không biết lang quân hiện giờ trong nhà nhưng có đính xuống hô nước không? Nếu là cũng không hô nước, nói không chừng còn thừa nói này lão giả không có nhiều lời. Nhưng lại vô về tròm dâu nhìn Nhiếp Thu Nhiễm nở nụ cười.